Các bạn đang nghe bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, Giao Phong, ngày thứ hai, bích không trong suốt, vạn dặm không mây, Lăng Vân phái 6 tên tu sĩ kết đan, sớm đi vào tông môn trụ sở đỉnh núi, cũng không lâu lắm, Tần Cương, Anh Đỉnh đạo nhân, Nhậm Du ba người đến, song phương lẫn nhau chào, lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ, bốn đạo độn quang màu đen bay tới, rơi vào đỉnh núi, hiện ra bốn tên tu sĩ áo đen, đều mang một cỗ âm lãnh khí chất, người cầm đầu là một lão giả, chủ động hướng hai tông tu sĩ hành lễ, Vạn Mỗ đến chậm một bước, để các vị đạo hữu đợi lâu, hắn là Minh Âm Cốc trưởng lão Vạn Sư Hồn, kết đan hậu kỳ tu sĩ, tại Minh Âm Cốc trưởng môn sau khi rời đi, độc tài tông môn đại quyền, Gia Cát Tề đáp lễ lại, không sao, hội minh còn có nửa canh giờ mới bắt đầu, Tần Cương thản nhiên nói, mong rằng vạn đạo hữu nhớ kỹ trước đây ước định, tam tông cộng đồng tiến thối, cũng không nên nửa đường lùi bước, Vạn Sư Hồn cười khổ nói, đạo hữu yên tâm, bản tông đi qua làm việc không đem, sâu cho là nhục, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, Tần Cương hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác ba tên Minh Âm Cốc trưởng lão thần sắc đều có chút xấu hổ. Đoàn Quyền hợp thời mở miệng, các vị đạo hữu, đêm qua lão phu thu đến từ Dương Tông tôn trưởng lão truyền âm. Độ Khôn tiền bối cũng sẽ tham gia lần này hội minh. Chúng ta không thể đối với Nguyên Anh tu sĩ bất kính. Còn cần sớm đi đi Ngọc Dương Đính, đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao lái độn quang, hướng quạng mỏ bay đi, tại vài tòa quạng mỏ bên cạnh, có một tòa hơn 500 trượng cao ngọn núi, gần so với Ngọc Vi Phong thấp một ít, tên là Ngọc Dương Đính. Vạn năm trước đó, Tề Quốc tông môn chính là tại ngọn núi này ký kết cộng đồng khai thác Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, sau đó mỗi khi gặp tông môn hưng suy lên xuống, một lần nữa trao đổi khoáng mạch số định mức, đều là ở chỗ này tiến hành. Mọi người đi tới Ngọc Dương Đính lúc, Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông tu sĩ chưa đến, đỉnh núi không có bất kỳ cái gì kiến trúc, đi qua nơi này có xây một tòa đại điện, nhưng Ma Tông xâm nhập phía nam lúc, mấy lần tập kích Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, đại điện tại Ma Tu một lần tập kích bên trong, không biết bị người nào thần thông thiêu thành cho tàn. Sau đó Lục Tông rời đi Tề Quốc, 20 năm trước vừa mới trở về, lại lập tức bố trí xuống dựng linh đại trận, phong tồn khoáng mạch, liền không tiếp tục xây, ước chừng sau nửa canh giờ, lập tức liền muốn tới Lục Tông hội minh bắt đầu thời gian. Hơn 10 đạo độn quang cuối cùng từ Ngọc Vi Phong bay ra, hướng Ngọc Dương Đính bay tới, Tần Cương cười lạnh một tiếng, Thiên Cương Kiếm Tông cùng Tử Dương Tông thù hận sâu nhất. Hắn không ưa nhất Tử Dương Tông lần này diễn xuất, độn quang đi vào Ngọc Dương Đính trên không. Chậm rãi dừng lại, 11 tên tu sĩ kết đan vây quanh Độ Khôn đạo nhân, rơi vào đám người đối diện, Gia Cát Tề dẫn đầu ôm quyền hành lễ, Lăng Vân phái Gia Cát Tề, gặp qua Độ Khôn tiền bối, Vạn Sư Hồn theo sát phía sau, Tần Cương có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thi lễ một cái, đằng sau là tam tông mặt khác kết đan trưởng lão, nhao nhao đi theo hành lễ, miệng nói, tiền bối, bọn hắn biết Tử Dương Tông kẻ đến không thiện, nhưng đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải làm đủ, Độ Khôn đạo nhân khẽ vuốt cằm. Đám người lại cùng Tạ Triều Hồng cầm đầu tam tông tu sĩ lẫn nhau chào. Vừa rồi dừng lại, Kim Lạc Hành đi theo Gia Cát Tề bên cạnh, biểu lộ bình thản, nhưng ở nhìn thấy Tạ Triều Hồng sau lưng một tên tu sĩ kết đan lúc, lại là hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Anh Đỉnh đạo nhân ngay tại Kim Lạc Hành bên cạnh, chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, thuận ánh mắt của hắn, nhìn sang, đó là một tên thiếu niên, khuôn mặt cương nghị, một thân kình trang, dáng người khôi ngô, chính hướng Kim Lạc Hành ôm quyền hành lễ, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia khiêu khích. Anh Đỉnh đạo nhân trong lòng kinh ngạc, tản ra thần thức, bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, thấp giọng nói, Kim đạo bạn, đây là người nào? Kim Lạc Hành nhìn chằm chằm thiếu niên khôi ngô, nói ra, người này chính là Kỳ Viễn Sơn đệ tử, Đới Khuynh. Anh Đỉnh đạo nhân hơi kinh ngạc, đây chính là Tử Dương Tông cái kia kết đan trung kỳ thể tu. Kim Lạc Hành nhẹ gật đầu, không sai, Lục Tông rời đi Tề Quốc sau, ta đi Tử Dương Tông hưng sư hỏi tội, nhưng Kỳ Viễn Sơn đã chết. Lúc đó cái này Đới Khuynh chưa kết đan, nói năng lỗ mãng, bị ta trừng trị một phen, về sau hắn kết đan đằng sau, ta giao thủ với hắn mấy lần, bất phân thắng bại, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới. Anh Đỉnh đạo nhân nhìn chằm chằm Đới Khuynh một chút, người này kinh lịch có chút truyền kỳ, hơn 100 năm trước bị Kỳ Viễn Sơn thu làm đệ tử. Chỉ có luyện khí tu vi, về sau hắn tu luyện Kỳ Viễn Sơn truyền xuống thể tu công pháp. Tiến cảnh tu vi cực nhanh, không đến trăm năm, liền từ trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới kết đan trung kỳ. Thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ địch nổi. Anh Đỉnh đạo nhân có chút kích động, thể tu cực kỳ hiếm thấy, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ. Nhưng kiếm tu cũng lấy chiến lực cường hoành nổi tiếng, cả hai so sánh, không biết là ai càng hơn một bậc. Lúc này, mọi người đã chào hoàn tất, Độ Khôn đạo nhân liếc nhìn một vòng, mở miệng nói, nếu Lục Tông đều đến đông đủ, vậy lão phu liền đi thẳng vào vấn đề, chư vị tiểu hữu hẳn phải biết, hôm nay Lục Tông hội minh, là bản tông cùng Quy Nguyên Tông, Vạn Thú Sơn, đối với Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng phân phối có chút dị nghị, muốn cùng chư vị tiểu hữu thương thảo một chút. Thanh âm hắn bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Lời vừa nói ra, Ngọc Dương Đính bên trên không khí lập tức trở nên nặng nề. Độ Khôn đạo nhân trực tiếp như vậy, ngược lại là chính hợp Tần Cương tâm ý. Hắn lên trước một bước, trầm giọng nói, Độ Khôn tiền bối, hiện tại khoáng mạch số định mức là 1.300 năm trước, lần trước Lục Tông hội minh định ra tới, các tông đều không ý kiến, vì sao tiền bối đột nhiên đưa ra, phải sửa đổi khoáng mạch số định mức. Độ Khôn đạo nhân không nói gì, Tả Chiêu Hồng tiến lên một bước, cười nói, thời di thế dịch, Tề Quốc gặp đại biến, Lục Tông rời đi Tề Quốc, lại trở lại Tề Quốc, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch cũng phong tồn 20 năm, đi qua khoáng mạch số định mức phân phối phương thức, đã không thích hợp hiện trạng, hẳn là một lần nữa thương nghị mới là. Gia Cát Tề cũng tới trước một bước, thản nhiên nói, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch quan hệ trọng đại, đi qua đều là do các tông trưởng môn ký kết, lần này cũng không nên ngoại lệ, quý tông muốn sửa đổi khoáng mạch số định mức, tại hạ cũng không có ý kiến, nhưng nên đợi đến các tông trưởng môn trở về, làm tiếp so đo. Tả Triều Hồng lắc đầu, Chư Cát đạo hữu lời ấy sai rồi, các tông đi qua ký kết thời điểm, khi nào nói qua, nhất định phải Lục Tông trưởng môn trình diện, mới có thể trao đổi khoáng mạch số định mức, chỉ cần có ba nhà tông môn đưa ra dị nghị, liền muốn một lần nữa thương nghị, bản tông cùng Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông cùng nhau đưa ra dị nghị, phù hợp các tông ước định. Gia Cát Tề hơi nhướng mày, hắn nhìn qua các tông ký kết ngọc giản, xác thực không có cứng nhắc quy định, nhất định phải trưởng môn trình diện, mới có thể trao đổi khoáng mạch số định mức, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch cùng Động Hư Sơn bí cảnh một dạng. Quan hệ đến các tông mạch mạch, mỗi lần sửa đổi khoáng mạch số định mức, nhất định là trưởng môn trình diện, tiến hành thương nghị, Lục Tông tiền bối cũng sẽ không biết, trưởng môn các phái sẽ đồng loạt rời đi Tề Quốc, chỉ để lại kết đan trưởng lão. Tả Chiêu Hồng nhìn chung quanh một tuần, thấy không có người phản bác, mỉm cười nói, nếu các vị đạo hữu đều không có dị nghị, cái kia Tạ Mỗ liền nói một chút, bản tông cùng Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông đạo hữu cho là hợp lý khoáng mạch số định mức phân phối phương thức. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vạn Sư Hồn, thanh âm lạnh mấy phần, Ma Tu xâm lấn lúc, Lục Tông ước định, liên thủ chống cự, nhưng chiến sự bất lợi lúc, Minh Âm Cốc từng có đầu hàng Ma Tu chi ý, Ma Tu không nạp, mới cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi Tề Quốc, Minh Âm Cốc đung đưa không ngừng, đưa Lục Tông đại cục tại không để ý, một thành này số định mức, nên tước đoạt, chuyển về lại chống cự Ma Tu lúc, trong môn đệ tử linh thú tử thương đông đảo, cống hiến cực lớn Vạn Thú Sơn tất cả. Vạn Sư Hồn nghe vậy, lúc này vượt qua đám người ra, cãi lại nói, bản tông cũng không chân chính đầu hàng Ma Tu, trong môn đệ tử tại chống cự Ma Tu xâm lấn lúc, tử thương đông đảo, cống hiến không kém chút nào tại Vạn Thú Sơn. Tần Cương nguyên bản không ưa nhất Minh Âm Cốc hành động, giờ phút này lại trước tiên mở miệng tương trợ. Đãng ma sa mạc trong quyết chiến, Minh Âm Cốc tử chiến không lùi, cống hiến cực lớn, không thể không cho nên tước đoạt trong tay nó khoáng mạch số định mức. Tạ Triều Hồng đối với cái này sớm có sở liệu, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu chậm đã, Tạ Mỗ còn chưa nói xong, đợi Tạ Mỗ nói ra đề nghị, hai vị phản bác nữa cũng không muộn. Vạn Sư Hồn còn muốn lại biện, nhưng nhìn thấy Tạ Triều Hồng bên cạnh Độ Khôn đạo nhân, hay là ngậm miệng lại. Tạ Triều Hồng cười cười, ánh mắt đảo qua Tần Cương cùng Gia Cát Tề, chậm rãi nói, chống cự Ma Tu xâm lấn lúc, Thiên Cương Kiếm Tông, Lăng Vân phái đệ tử sợ chiến không tiến, cố ý bảo tồn thực lực, quá khứ niệm tại Lục Tông đại cục, không cho truy cứu, nhưng bây giờ Lục Tông trở về Tề Quốc, lại không thể không có hỏi, lại Thiên Cương Kiếm Tông nhiều lần đối bản tông thái thượng trưởng lão bất kính. Tần đạo hữu còn từng cùng Quý Tông Lâm trưởng lão khiêu khích thái thượng trưởng lão, bổn phận đừng tước đoạt một thành khoáng mạch, chuyển về bản tông cùng Vạn Thú Sơn tất cả. Tần Cương đã sớm biết Tử Dương Tông muốn đánh khoáng mạch số định mức chủ ý, nhưng nghe đến Tạ Triều Hồng chính miệng nói ra, hay là giận tím mặt, nhưng hắn bận tâm một bên Độ Khôn đạo nhân, không dám phát tác, chỉ là căm tức nhìn Tạ Triều Hồng, ta Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử từ trước tới giờ không sợ chết, càng không có cố ý bảo tồn thực lực, Tần Mỗ cùng Lâm sư đệ hướng Độ Khôn tiền bối lĩnh giáo, cũng là vì môn hạ hai tên bỏ mình trúc cơ đệ tử đòi cái công đạo, tuyệt không phải khiêu khích, còn xin Độ Khôn tiền bối minh xét. Độ Khôn đạo nhân thản nhiên nói, các ngươi tiểu bối dám đối với Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, gan to bằng trời, lão phu nể tình các ngươi tu vi không dễ, hạ thủ lưu tình, nhưng nếu không trừng trị một phen, lão phu mặt mũi ở đâu? Việc này không cần nói, hắn một phát nói, Tần Cương Túng có tràn đầy lửa giận, cũng không dám lại nói, thậm chí không dám hiển lộ ra, từ từ cúi đầu xuống, lồng tại trong tay áo hai tay, chăm chú nắm, kiếm tu luyện gian nan, Thiên Cương Kiếm Tông hết thảy chỉ có hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lâm sư đệ sau khi trọng thương, chỉ còn hắn một người trèo chống đại cục, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Gia Cát Tề mở miệng nói, Tạ đạo hữu, Lục Tông rời đi Tề Quốc lúc, từng có quyết nghị, không truy cứu chiến bại chi trách, hôm nay đạo hữu đột nhiên đưa ra việc này, chỉ sợ khó mà ập chúng, Tần đạo hữu, Lâm đạo hữu khiêu khích Độ Khôn tiền bối, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, cho dù có sai, cũng không nên lấy đi Ngọc Dương Sơn khoáng mạch một thành số định mức. Bực này trừng trị, thật sự là nặng một chút. Tạ Chiêu Hồng cười nói, lúc này không thể so với ngày xưa, lúc đó Lục Tông chiến bại, tình thế nguy như chồng trứng, bản tông lấy đại cục làm trọng, mới không có truy cứu các phái chiến bại chi trách, nhưng bây giờ Ma Tông thối lui, Lục Tông rời về chốn cũ, đã ổn định lại, tự nhiên muốn là chết thảm tại Ma Tu trong tay Lục Tông đệ tử. Đòi lại một cái công đạo, về phần Tần đạo hữu, Lâm đạo hữu khiêu khích Thái Thượng trưởng lão, càng là không có chút nào lý do, Thiên Cương kiếm tông chết đi hai tên tu sĩ trúc cơ. Trước đối bản tông đệ tử xuất thủ, đệ tử bản tông vì bảo toàn bản thân, dưới sự bất đắc dĩ, mới ra tay đem nó đánh giết, Tần đạo hữu, Lâm đạo hữu lại coi đây là lý do, đối với Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, nếu không làm trừng phạt nặng, Nguyên Anh tu sĩ tôn nghiêm ở đâu, ta Tử Dương tông mặt mũi ở đâu? Gia Cát Tề lạnh lùng nói, đạo hữu nói như vậy, xin thứ cho tại hạ không có khả năng gật bừa, nếu nói không hợp, vậy liền theo tông môn biểu quyết đi, Lăng Vân phái không tán đồng khoáng mạch số định mức cải biến chi nghị. Ta Thiên Cương kiếm tông cũng không tán đồng, Minh Âm cốc tán thành. Tạ Chiêu Hồng khẽ lắc đầu, quay người đối với Độ Khôn đạo nhân ôm quyền cúi đầu. Thái Thượng trưởng lão, xin thứ cho đệ tử vô năng, Tam tông tán đồng, Tam tông bác bỏ, sửa đổi Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức sự tình. Không cách nào thỏa đàm, Độ Khôn đạo nhân thản nhiên nói. Không sao, nếu ba vị tiểu hữu như vậy ngoan cố, vậy liền dựa theo tu tiên giới quy củ, cũng là Lục Tông ký kết, thực lực vi tôn, các tông phái ra một người, luận bàn đấu pháp, cuối cùng thủ thắng một phương, nhưng quyết định Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức phân phối phương thức. Tần Cương nghe vậy, lúc này đáp, tốt, liền theo Độ Khôn tiền bối nói như vậy, Tần Mỗ đại bản tông xuất chiến, Vạn Sư Hồn đứng dậy, không biết ai cùng Vạn Mỗ luận bàn một phen, Gia Cát Tề cũng không lập tức đáp lại. Ánh mắt đảo qua Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hơi nhướng mày, hai người này đều không phải là riêng phần mình trong môn người chủ sự. Thực lực cũng muốn kém hơn một chút, Gia Cát Tề thầm than một tiếng, nhìn về phía Độ Khôn đạo nhân, xin hỏi tiền bối, Quý Tông là người phương nào xuất trận? Độ Khôn đạo nhân thản nhiên nói, tự nhiên là Lão Phu. Chương 471, chậm đã, lời vừa nói ra, Ngọc Dương trên đỉnh lâm vào một trận tĩnh mịch, Tần Cương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Độ Khôn đạo nhân, gằn từng chữ. Tiền bối đây là muốn lấy thế đè người sao? Gia Cát Tề cũng là hơi nhướng mày, tiền bối chính là Nguyên Anh tu sĩ, sao phải vì khó chúng ta tiểu bối? Độ Khôn đạo nhân thản nhiên nói, kỳ thật Lão Phu cũng không muốn xuất thủ, nhưng người nào để các ngươi tiểu bối ngu xuẩn mất khôn? Bác bỏ bản tông cùng Quy Nguyên Tông, Vạn Thú Sơn đề nghị, việc quan hệ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, Lão Phu thân là Tử Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, há có thể khoanh tay đứng nhìn, cái này cũng phù hợp Lục Tông ký kết. Tần Cương hai mắt trợn lên, cắn thật chặt răng, nhưng lại không dám nói nữa. Độ Khôn đạo nhân đã rõ ràng, hắn chính là muốn lấy lực áp người, không nói mảy may đạo lý, nhưng hết lần này tới lần khác trong tu tiên giới, thực lực chính là lớn nhất đạo lý. Độ Khôn đạo nhân là Tề Quốc duy nhất Nguyên Anh tu sĩ, lại là Tề Quốc đệ nhất đại tông Tử Dương Tông Thái Thượng trưởng lão. Khi hắn muốn lấy lớn lấn nhỏ thời điểm, trừ phi trưởng môn các phái đột nhiên trở về Tề Quốc, nếu không không người có thể ngăn cản. Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc tu sĩ kết đan, gắt gao nhìn chằm chằm Độ Khôn đạo nhân, không dám ra nói phản bác, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Bình thường thời điểm, bọn hắn không dám ở Độ Khôn đạo nhân trước mặt biểu lộ ra mảy may tức giận. Nhưng Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sản xuất linh thạch, quan hệ đến bọn hắn tu luyện, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ phía trước, cũng không thể để bọn hắn khuất phục. Độ Khôn đạo nhân cũng biết ý nghĩ của mọi người, có ý định không để ý đến bọn hắn hơi có vẻ mạo phạm ánh mắt. Hắn có thể lấy lớn hiếp nhỏ, cái này cũng không thoát ly Lục Tông ký kết giàn khung. Nhưng nếu là bởi vì một ánh mắt liền đối với Tam Tông kết đan trưởng lão hạ sát thủ, đó chính là kết xuống tử thù, coi như hắn không lo lắng Tam Tông trưởng môn trở về, nhưng chỉ là những này kết đan trưởng lão cũng đủ làm cho Tử Dương Tông tổn thất nặng nề. Dù sao hắn chỉ là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, có thể uy áp Tề Quốc, nhưng lấy một người diệt một tông vẫn còn có chút độ khó. Độ Khôn đạo nhân ánh mắt từ Gia Cát Tề, Tần Cương, Vạn Sư Hồn ba người trên thân đảo qua, thản nhiên nói, Lão Phu một người xuất chiến, ba người các ngươi cùng lên đi. Yên tâm, Lão Phu sẽ không đối với ngươi đám tiểu bối hạ sát thủ. Đương nhiên, các ngươi nếu là hiện tại thay đổi chủ ý, đồng ý Lão Phu đề nghị, nhường ra khoáng mạch số định mức, cũng có thể miễn đi lần này đấu pháp, nếu là như cũ quyết giữ ý mình, đừng trách Lão Phu vô tình. Thoại âm rơi xuống, một cỗ uy áp bàng bạc từ Độ Khôn đạo nhân trên thân phát ra. Tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui lại một bước. Gia Cát Tề, Tần Cương, Vạn Sư Hồn ba người liếc nhau, từ đối phương trong mắt, đều thấy được không cam lòng cùng khuất nhục. Đi qua mấy ngày, bọn hắn không chỉ một lần gặp mặt, thương nghị Tử Dương Tông sẽ như thế nào nổi lên, đoán được Tử Dương Tông sẽ ỷ thế hiếp người, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Độ Khôn đạo nhân vậy mà lại trực tiếp hạ tràng, cùng bọn hắn bọn tiểu bối này giao thủ, đây đã là hoàn toàn không để ý tới mặt mũi, truyền đi chắc chắn làm cho người ta chế nhạo, nhưng ở Độ Khôn đạo nhân bị chế nhạo trước đó, bọn hắn trước muốn vứt bỏ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng. Đây mới là sâu sắc thống khổ. Ba người dùng ánh mắt trao đổi một phen, Gia Cát Tề khe khẽ lắc đầu, Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn đều rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, trong lòng bọn họ rất là không cam lòng, nhưng lại không dám cùng Độ Khôn đạo nhân giao thủ. Tu sĩ kết đan cùng Nguyên Anh giữa các tu sĩ chênh lệch tựa như lệch trời. Chớ nói ba cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, coi như lại nhiều ra gấp đôi gấp hai, cũng không có mảy may phần thắng. Mặc dù Độ Khôn đạo nhân nói sẽ không hạ sát thủ, nhưng lại không nói sẽ không hạ nặng tay. Bọn hắn đều là riêng phần mình môn phái trụ cột vững vàng. Tại trường môn rời đi về sau, chống đỡ lấy toàn bộ tông môn, nếu là bị Độ Khôn đạo nhân đánh thành trọng thương, Tử Dương Tông sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Tam Tông tình cảnh càng thêm gian nan, Tần Cương tức giận nhất, nhưng cũng nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đây Thiên Cương Kiếm Tông một tên khác kết đan hậu kỳ tu sĩ, liền bị Độ Khôn đạo nhân đánh thành trọng thương, đến nay chưa lành, trận chiến kia là không thể không là. Thiên Cương Kiếm Tông chỉ lấy kiếm tu, đệ tử vốn là thưa thớt, hai tên trúc cơ đệ tử bị Tử Dương Tông công nhiên sát hại. Tông môn chấn động, quần tình xúc động, vì lắng lại trong môn đệ tử phẫn nộ, kết đan trưởng lão nhất định phải đứng ra, bỏ ra một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ trọng thương đại giới, giữ gìn tông môn tôn nghiêm, cũng làm cho trong môn đệ tử minh bạch, Độ Khôn đạo nhân không thể địch lại. Lần này, Độ Khôn đạo nhân không giữ thể diện, tự mình hạ trận, bại cục đã định, sẽ cùng chi tướng đấu, rất là không khôn ngoan. Tần Cương cắn răng nói ra, tiền bối thần uy, vãn bối cam bái hạ phong, Thiên Cương Kiếm Tông nguyện ý nhường ra một thành này số định mức. Vạn Sư Hồn thần sắc biến ảo chập chờn, qua Hứa Cửu mới nói, Minh Âm Cốc cũng nguyện ý nhường ra trong tay một thành khoáng mạch số định mức. Độ Khôn đạo nhân nhìn về phía Gia Cát Tề, Gia Cát tiểu hữu, ý của ngươi như nào? Gia Cát Tề than nhẹ một tiếng, ôm quyền cúi đầu, Lăng Vân phái cũng nguyện ý nhường ra một thành số định mức. Độ Khôn đạo nhân mỉm cười, rất tốt, nếu ba vị tiểu hữu đều nguyện ý nhường ra khoáng mạch số định mức. Chậm đã, Độ Khôn đạo nhân lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh trong trẻo xa xa truyền đến, ngắt lời hắn, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Độ Khôn đạo nhân hơi nhướng mày, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, độn tốc cực nhanh, chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, liền vượt qua hơn 10 dặm, đi vào Ngọc Dương trên đỉnh không, độn quang dừng lại, hiện ra một tên tu sĩ trẻ tuổi, hắn một thân áo trắng, trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, khí chất thoải mái xuất trần, đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Độ Khôn đạo nhân bị người này đánh gãy, trong lòng rất là tức giận, nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, hành tẩu tu tiên giới mấy trăm năm, tâm tính cẩn thận, tại nổi giận trước đó, hắn vô ý thức tản ra thần thức, từ tu sĩ trẻ tuổi trên thân đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Độ Khôn đạo nhân trong lòng run lên, nhìn từ trên xuống dưới tu sĩ trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Thần thức của hắn không gọi được mạnh cỡ nào, nhưng cũng không yếu tại cùng giai Nguyên Anh tu sĩ, lại không cách nào nhìn ra tu sĩ trẻ tuổi tu vi. Người này cũng không phải phổ thông tu sĩ kết đan, hắn cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng, suốt lời dò xét, nhưng đối mặt Độ Khôn đạo nhân đặt câu hỏi, tu sĩ trẻ tuổi không có chút nào để ý tới chi ý. Cất bước đi hướng Lăng Vân phái 6 vị trưởng lão, một đám tu sĩ kết đan cũng đang dùng thần thức điều tra tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng liên Độ Khôn đạo nhân đều không có phát hiện, bọn hắn càng là không công mà lui, mắt thấy người này liên Độ Khôn đạo nhân cũng không để ý. Trong lòng càng là kinh ngạc, Lăng Vân phái trưởng lão gặp hắn đi tới, cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Liền ngay cả Gia Cát Tề cũng cau mày, lui qua một bên, chỉ có Kim Lạc Hành đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên tu sĩ trẻ tuổi, khóe miệng mỉm cười. Trần Uyên đi đến Kim Lạc Hành trước người, thật sâu cong xuống, trầm giọng nói, đệ tử Trần Uyên, bái kiến sư phụ. Trần Uyên, Lăng Vân phái các trưởng lão khác nghe được cái tên này, đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn vài ngày trước mới vừa vặn nói qua cái tên này. Kế Bân nhìn xem Trần Uyên, trong lòng nổi lên cái kia tại các tông tu sĩ kết đan trước mặt, dựa vào lý lẽ biện luận tu sĩ trúc cơ, lẩm bẩm nói, thật là Trần Uyên. Gia Cát Tề nhớ tới năm đó cùng Ma Tu quyết chiến lúc, Kỳ Viễn Sơn đột nhiên xuất thủ đối phó cái kia một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Hắn còn từng chuyện như vậy, chất vấn Tử Dương Tông ngay lúc đó người chủ sự Lãnh Huy. Nhậm Du cùng anh Đĩnh đạo nhân cũng nhận ra Trần Uyên. Nhậm Du kinh ngạc nói, Trần đạo hữu. Một bên khác, Tạ Chiêu Hồng nghe được Trần Uyên tự báo tính danh, cũng nhớ tới năm đó Động Hư Sơn bí cảnh cùng Đãng Ma Sa Mạc sự tình. Kinh nghi bất định nhìn xem Trần Uyên, Độ Khôn đạo nhân chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa. Truyền âm nói, Hướng Hồng, ngươi nhận biết người này? Tạ Chiêu Hồng hít sâu một hơi, truyền âm trả lời, Thái Thượng trưởng lão, người này tên là Trần Uyên, là Lăng Vân phái đệ tử. Hắn đem chính mình biết sự tình nói thẳng ra, nhưng không có chú ý tới. Bên người Đới Khuynh nhìn chằm chằm Trần Uyên, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kim Lạc Hành mỉm cười, không cần đa lễ, trước tạm giải quyết trước mắt sự tình. Đệ tử minh bạch. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đứng lên, hắn đối với Gia Cát Tể bọn người chắp tay. Đám người chần chờ một chút, vừa rồi nhấc tay hoàn lễ, Trần Uyên lại đối Nhậm Du thi lễ một cái. Nhậm đạo hữu, Hứa Cửu không thấy, sau đó sẽ cùng đạo hữu một lần. Nhậm Du ôm quyền hoàn lễ, thần sắc còn có chút hoảng hốt, dễ nói. Trần Uyên vừa nhìn về phía Anh Đĩnh đạo nhân, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối năm đó ban tặng kiếm quang. Anh Đĩnh đạo nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, hoàn lễ nói, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Trần Uyên ánh mắt lại rơi vào Tạ Triều Hồng trên thân, hai mắt nhíu lại, Tạ tiền bối, thật sự là đã lâu không gặp. Độ Khôn đạo nhân hơi nhướng mày, Trần Uyên như vậy ung dung không vội, đã chọc giận hắn. Hắn tay giơ lên, cong ngón búng ra, một đoàn lớn chừng hột đào tử sắc linh hỏa bay về phía Trần Uyên. Người tiểu bối này, ở trước mặt lão phu, cũng dám làm càn như thế. Ngay tại Trần Uyên cùng mọi người chào lúc, Tạ Triều Hồng đã đem chính mình biết Trần Uyên sự tình, từ đầu chí cuối nói cho hắn. Độ Khôn đạo nhân cũng nhớ tới đến, năm đó cùng Ma Tông quyết chiến lúc, Kỳ Viễn Sơn đã từng đối với Trần Uyên xuất thủ, lúc đó chính ma song phương nguyên anh tu sĩ, ngay tại không trung vạn trượng bên trên quan chiến, đều chú ý tới việc này. Hắn còn bởi vậy cùng Huyền Nguyên Tử tại trong lời nói giao phong vài câu. Hơn 130 năm trước, Trần Uyên vẫn chỉ là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Độ Khôn đạo nhân trong lòng kiêng kỵ diệt hết, mặc dù hay là nhìn không ra Trần Uyên hư thực, nhưng ngắn ngủi hơn 100 năm đi qua, hắn còn có thể kết anh phải không? Tử sắc linh hỏa ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, trong nháy mắt liền bay đến Trần Uyên trước người. Tại mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong, Trần Uyên không tránh không né, tay phải vừa nhấc, bắt lấy tử sắc linh hỏa, bóp chặt lấy, tử diễm vẩy ra. Trần Uyên chậm rãi buông tay ra, bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, thản nhiên nói, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức phân chia như thế nào? Đạo hữu nói không tính. Thoại âm rơi xuống, một cỗ không thua gì Độ Khôn đạo nhân uy áp bàng bạc, từ trên người hắn ầm vang tản ra. Hai cỗ uy áp chạm vào nhau, vô hình vô chất, nhưng lại quấy đầy trời phong vân, mây đen hội tụ, thiên quang ảm đạm, đám người biến sắc, cùng nhau lui lại mấy bước. Độ Khôn đạo nhân đang muốn nói ra khỏi miệng nói, ngạnh sinh sinh nén trở về. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi là nguyên anh tu sĩ. Những người khác cũng là cực kỳ chấn kinh, đặc biệt là Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông tu sĩ cùng Tạ Triều Hồng, Minh Âm cốc, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông tu sĩ, chỉ cho là Lăng Vân phái đột nhiên xuất hiện một cái nguyên anh tu sĩ. Nhưng bọn hắn lại biết, cùng Ma Tông đại chiến lúc, Trần Uyên vẫn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, ngắn ngủi hơn 100 năm đi qua, hắn vậy mà đã kết thành nguyên anh. Trần Uyên không có trả lời Độ Khôn đạo nhân lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía Gia Cát Tề, hỏi, Gia Cát trưởng lão, Trần Mỗ rời tông trăm năm, hôm nay trở về tông môn, không biết trong môn phải chăng tiếp nhận. Chương 472, làm càn. Lăng Vân phái mấy vị trưởng lão nghe thấy lời ấy, đều là vui mừng quá đỗi, cũng là bởi vì không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. 20 năm qua, Lăng Vân phái mới chịu đủ Tử Dương tông ức hiếp, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Gia Cát Tề, ánh mắt sốt ruột. Huyền Nguyên Tử rời đi về sau, Lăng Vân phái liền do Gia Cát Tề cầm quyền, đồng thời đạt được tứ đại huyền tông tán thành. Hắn không mở miệng, Trần Uyên cũng vô pháp trở về tông môn. Gia Cát Tề do dự một chút, không có trả lời ngay. Lăng Vân phái xác thực nhu cầu cấp bách nguyên anh tu sĩ tọa trấn, nhưng Trần Uyên rời tông trăm năm, không rõ nội tình, đột nhiên trở về tông môn, để hắn khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Mà lại vừa rồi Trần Uyên bái kiến Kim Lạc Hành lúc, Kim Lạc Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người tựa hồ sớm đã gặp qua. Đã như vậy, hắn vì sao tại hôm nay lục tông hội minh lúc vừa rồi hiện thân? Gia Cát Tề suy nghĩ chuyển động, Trần Uyên cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Đám người cũng trầm mặc xuống, nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Tề. Gia Cát Tề bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói, cung nghênh thái thượng trưởng lão về tông. Hắn vẫn là không có cự tuyệt, mặc kệ Trần Uyên vì sao nguyên do rời đi tông môn trăm năm, hắn hiện tại là nguyên anh tu sĩ, Lăng Vân phái cần một cái nguyên anh tu sĩ trấn áp, cần Trần Uyên đến bảo trụ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng, cái này đầy đủ. Mà lại hắn không dám đắc tội một cái nguyên anh tu sĩ, mặc dù tứ đại huyền tông hứa hẹn sẽ bảo đảm Tề Quốc lục tông tồn tục, nhưng Trần Uyên bản chính là Lăng Vân phái đệ tử, nếu là cùng Trần Uyên náo bẻ, tứ đại huyền tông sẽ hay không nhúng tay, hay là hai chuyện. Lăng Vân phái các trưởng lão khác thấy thế, lập tức đi theo hành lễ, đồng nói, cung nghênh thái thượng trưởng lão về tông. Chỉ có Kim Lạc Hành vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, thần tình lạnh nhạt. Trần Uyên mỉm cười, chư vị trưởng lão miễn lễ. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía Độ Khôn đạo nhân, thản nhiên nói, Độ Khôn đạo hữu, Trần Mỗ hiện ở Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão vị trí, trong môn sự vụ lớn nhỏ, một lời có thể quyết, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng phân chia như thế nào? Gia Cát trưởng lão nói không tính, cần hỏi qua Trần Mỗ lại nói. Gia Cát Tề nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nhìn Trần Uyên một chút, mấy vị trưởng lão lại không cảm thấy Trần Uyên chỗ nào nói sai, Vừa rồi Gia Cát Tề đã tỏ thái độ, nguyện ý nhường ra Lăng Vân phái một thành số định mức. Trần Uyên nói như vậy, chính là muốn phủ nhận kết quả này. Độ Khôn đạo nhân hơi nhướng mày, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Tạ Chiêu Hồng liền đoạt trước nói, tiền bối lời ấy sai rồi, Chư Cát đạo hữu khống chế Lăng Vân phái đại quyền, đây là mọi người đều biết sự tình, hắn đã đáp ứng, nhường ra một thành số định mức, há có đổi ý lý lẽ. Lục Tông hội minh đã kết thúc, tiền bối tiếp nhận Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, là tại hội minh kết thúc về sau, tha thứ bản tông không có khả năng tiếp nhận tiền bối thuyết pháp. Độ Khôn đạo nhân gật đầu tán thành, không sai, đây cũng là lão phu cách nhìn, Lục Tông hội minh đã kết thúc, làm can. Trần Uyên bỗng nhiên quát, Trần Mỗ cùng Độ Khôn đạo hữu nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi xen vào. Hắn cũng chỉ một chút, Phúc Hải qua nổi lên, trong chớp mắt vòng lớn đến dài ba trượng ngắn, trong hư không ẩn ẩn truyền ra sóng lớn thanh âm, hướng Tạ Chiêu Hồng chém xuống một cái. Trần Uyên xuất thủ cực kỳ đột nhiên, trường qua tới người lúc, Tạ Chiêu Hồng đã không kịp phản ứng, mắt thấy là phải bị chém thành hai đoạn, Độ Khôn đạo nhân biến sắc, lúc này chỉ tay một cái Tạ Chiêu Hồng, một mặt đồng trung trống rỗng xuất hiện tại Tạ Chiêu Hồng trước người. Đỡ được Phúc Hải qua, keng, một tiếng cực kỳ lực xuyên thấu trầm đục truyền ra, Ngọc Dương trên đỉnh tu sĩ kết đan tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Lùi lại mấy bước, những cái kia kết đan trung kỳ tu sĩ, càng là lui về sau vài chục bước, đưa tay che ngực, chỉ có Đới Khuynh Nhất Bộ không lùi, chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng lên, tựa hồ cũng không lo ngại. Trần Uyên nhìn hắn một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, Đới Khuynh lập tức cúi đầu xuống, ánh mắt có chút trốn tránh. Trần Uyên trong lòng hơi động, đem Đới Khuynh hình dạng ghi ở trong lòng. Tạ Chiêu Hồng trực diện hai kiện pháp bảo giao kích, bị thương nặng nhất, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một tia máu tươi từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Không chỉ có như vậy, tiếng chuông dư ba truyền ra, phương viên trong vòng hơn 10 dặm Lục Tông tu sĩ, toàn bộ ngột ngạt khó thở, đầu váng mắt hoa, mấy tên từ trên bầu trời tuần sát tu sĩ trúc cơ, thân hình lảo đảo muốn ngã, kém chút từ không trung rơi xuống. Độ Khôn đạo nhân vừa kinh vừa sợ, đạo hữu đột nhiên đối với tiểu bối ra tay, liền không chê làm mất thân phận sao? A, Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, thu hồi Phúc Hải qua, mỉa mai cười một tiếng, đạo hữu cũng cảm thấy, đối với tiểu bối xuất thủ làm mất thân phận sao? Trần Mỗ nhớ không lầm, vừa rồi đạo hữu nhưng là muốn giao đấu bản phái Gia Cát trưởng lão, Thiên Cương kiếm tông Tần trưởng lão, Minh Âm cốc Vạn trưởng lão, làm sao lại không cảm thấy làm mất thân phận? Độ Khôn đạo nhân thần sắc cứng đờ, lão phu xuất thủ cũng không trái với Lục Tông ký kết. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, tạm thời xem như đạo hữu một lòng vì Tử Dương Tông mới tự mình hạ trận, nhưng năm đó quyết chiến thời điểm, Trần Mỗ chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ, Quý Tông kỳ Viễn Sơn kỳ trưởng lão, vì sao vô cớ đối với tại hạ xuất thủ? Độ Khôn đạo nhân nói, việc này sớm có kết luận, đây là một cái hiểu lầm, kỳ trưởng lão là nhìn thấy có kết đan ma tu truy sát đạo hữu mới ra tay tương trợ, tuyệt không ác ý, mà lại kỳ trưởng lão sớm đã chết, người chết là lớn, lại qua hơn 100 năm, đạo hữu đã kết anh, làm gì truy cứu chuyện này nữa? Trần Uyên hai mắt nhíu lại, nếu kỳ Viễn Sơn đã chết, vậy cái này sự kiện tạm thời trước để ở một bên. Nhưng tại hạ cùng đạo hữu nói chuyện với nhau, Quý Tông Tạ trưởng lão tùy tiện chen vào nói, nếu không chừng giới một phen, nguyên anh tu sĩ tôn nghiêm ở đâu, ta Lăng Vân phái mặt mũi ở đâu? Đám người nghe chút, đều cảm thấy lời nói này có chút quen tai. Tinh tế tưởng tượng, rốt cục kịp phản ứng, đây không phải vừa rồi Tạ Chiêu Hồng phản bác Gia Cát Tề ngôn từ sao? Tạ Chiêu Hồng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, cắn thật chặt răng, cơ hồ muốn đem răng hàm cắn nát, cái này từng để cho hắn tại các phái kết đan trước mặt trưởng lão mất hết mặt mũi tu sĩ trúc cơ, vừa rồi lại suýt chút nữa giết hắn, còn gọi hắn là tiểu bối, nhưng hắn cũng không dám hoàn thủ, cũng vô pháp phản bác, thậm chí không dám biểu lộ ra, loại này vô cùng nhục nhã, liền xem như trước đó Tử Dương Tông đi xa dị quốc, hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua. Độ Khôn đạo nhân chau mày, Tạ Chiêu Hồng vừa mới dùng cái này bác bỏ Gia Cát Tề, đem lời nói đến quá vẹn toàn, hiện tại mạo phạm Trần Uyên, tự nhiên hẳn là nhận chừng giới, hắn cũng không tốt là Tạ Chiêu Hồng giải vây, chỉ có thể một câu mang qua, tiểu bối dưới tình thế cấp bách, tùy tiện nói xen vào, xác thực mạo phạm đạo hữu, đúng là không nên, nhưng hắn lời nói lại không phải không có lý, Gia Cát trưởng lão đã đáp ứng nhường ra một thành số định mức, há có thể tùy tiện sửa đổi. Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mỗ mới là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, Gia Cát trưởng lão nhất thời thất ngôn, tính không được số, Tần trưởng lão, Vạn trưởng lão cũng là nhất thời nói sai, đạo hữu nếu không tin, có thể tự hành hỏi thăm, không chi phí Khôn chân nhân mở miệng, Tần Cương liền mừng rỡ, mở miệng phụ họa, Trần tiền bối nói đúng, Tần Mỗ nhất thời thất ngôn, tuyệt sẽ không nhường ra một thành số định mức, Vạn sư hồn cũng theo sát lấy mở miệng, Minh Âm cốc cũng sẽ không nhường ra này một thành số định mức. Gia Cát Tề đối với Trần Uyên thật sâu cúi đầu, Chư Cát nhất thời thất ngôn, còn xin thái thượng trưởng lão thứ tội. Trần Uyên khoát tay áo, không sao, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, nếu Tam Tông cũng không nguyện ý nhường ra khoáng mạch số định mức, chuyện này liền đến này là ngừng. Độ Khôn đạo hữu ý như thế nào? Độ Khôn đạo nhân sắc mặt rất là khó coi, tới tay khoáng mạch số định mức lại ném đi, hắn có thể cầm tới linh thạch cực phẩm một chút ít đi rất nhiều. Nhưng vì một thành khoáng mạch số định mức, cùng mặt khác hai thành số định mức bên trong bao hàm linh thạch cực phẩm, liền cùng tu sĩ cùng giai đối đầu, rất không có lời, mà lại hắn nhớ không lầm, năm đó Đãng Ma sa mạc quyết chiến bên trong, Trần Uyên thi triển ra một loại thần thông, hóa thân thành cao 8 thước thanh đồng cự nhân, lực lớn vô cùng, là một thể tu, mà tu sĩ cùng giai bên trong, thể tu thực lực thường thường muốn mạnh hơn không ít. Độ Khôn đạo nhân nhìn thoáng qua Đới Khuynh, hắn chính là thể tu, chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, lại có thể cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ địch nổi. Tại Tề quốc tu tiên giới danh khí cực lớn, Trần Uyên hơn 130 năm trước, vẫn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, hẳn là kết anh không lâu, nhưng dù sao cũng là thể tu, thực lực cũng không yếu, hắn có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, nhưng không có khả năng lập tức biểu hiện ra ngoài, nếu không liền lộ ra hắn sợ Trần Uyên. Độ Khôn đạo nhân nhíu mày, trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào trong suy tư, tại mọi người nhìn soi mói, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, nếu ba vị tiểu hữu là nhất thời nói sai, xem ở đạo hữu trên mặt mũi, lão phu thối lui một bước. Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng phân phối vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Độ Khôn đạo nhân đều đã đồng ý, bọn hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch Trần Uyên ý tứ, vội vàng mở miệng đồng ý. Trần Uyên cười nói, nếu Lục Tông đều không dị nghị, lần này Lục Tông hội minh liền dừng ở đây. Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông tu sĩ nghe vậy, trong lòng đều có chút không cam lòng, nhưng hai vị nguyên anh tu sĩ đã làm ra quyết định, bọn hắn chỉ có thể tuân theo. Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc tu sĩ thì là thở dài một hơi, bọn hắn vốn cho rằng riêng phần mình tông môn khoáng mạch số định mức đã giữ không được, linh thạch giảm bớt, tu luyện càng thêm gian nan, Minh Âm cốc thậm chí muốn mất đi Ngọc Dương Sơn khoáng mạch linh thạch cung ứng. Nhưng Trần Uyên đột nhiên hiện thân, ngăn cơn sóng dữ, khiến cho Độ Khôn đạo nhân phun ra tới tay số lượng, để Tam Tông tu sĩ có chút cảm kích. Độ Khôn đạo nhân lạnh mặt nói, hội minh kết thúc, lão phu liền không ở lâu, cáo từ. Hắn bị Trần Uyên nạo không ít mặt mũi, đã không muốn đợi tiếp nữa, nhưng hắn vừa muốn quay người rời đi, Trần Uyên mở miệng nói, Độ Khôn đạo hữu dừng bước. Độ Khôn đạo nhân sững sờ, xoay người lại, lông mày chậm rãi nhăn lại, Trần đạo hữu còn có chuyện gì? Đám người cũng có chút buồn bực, Độ Khôn đạo nhân đã nhượng bộ, Lăng Vân phái Tam Tông bảo vệ khoáng mạch số định mức, Trần Uyên còn muốn như thế nào? Trần Uyên đạo, dựa theo Lục Tông ký kết, chỉ cần có ba nhà tông môn đưa ra dị nghị, liền muốn một lần nữa thương thảo Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức phân phối. Có phải thế không? Độ Khôn đạo nhân trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đạo hữu lời ấy ý gì? Trần Uyên thản nhiên nói, Trần mỗ coi là Tử Dương Tông tu sĩ tại chống cự Ma Tông xâm lấn lúc, sợ chiến không tiến, cố ý bảo tồn thực lực, quá khứ niệm tại Lục Tông đại cục, không cho truy cứu, nhưng bây giờ Lục Tông trở về Tề quốc, lại không thể không có hỏi. Lại Tử Dương Tông trưởng lão Kỳ Viễn Sơn, Tạ Chiêu Hồng nhiều lần đối với Trần mỗ bất kính, nên tước đoạt hai thành khoáng mạch số định mức, chuyển về bản tông tất cả. Tần trưởng lão cùng Vạn trưởng lão cũng đồng ý nghị này, tại hạ hiện tại muốn khởi xướng Lục Tông hội minh, thương thảo việc này. Chương 473, luận bàn. Độ Khôn đạo nhân thần sắc âm trầm xuống, đạo hữu là chăm chú, hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sợ Trần Uyên. Cho dù Trần Uyên là thể tu, nhưng chung quy là một cái kết anh không lâu tu sĩ, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Nếu là Trần Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng sẽ không lùi bước. Trần Uyên mỉm cười, Trần mỗ từ trước tới giờ không nói bừa. Độ Khôn đạo nhân nhìn về phía Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn, hai vị tiểu hữu coi là thật đồng ý nghị này. Hai người đều là sững sờ, bọn hắn hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy Trần Uyên, căn bản không biết Lăng Vân phái có vị này thái thượng trưởng lão, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào bảo trụ ngọc trong tay Dương núi khoáng mạch số định mức, nào dám đắc tội Tử Dương Tông. Nhưng vào lúc này, Trần Uyên thanh âm truyền vào hai người trong tai, Tử Dương Tông ức hiếp Tam Tông đã lâu, lúc này không phản kháng, chờ đến khi nào? Trong lòng hai người chấn động, đón Trần Uyên ánh mắt bình thản, không còn dám có chỗ chần chờ. Tần mỗ tán thành, Vạn mỗ tán thành, bọn hắn không dám không đồng ý. Trần Uyên vừa mới là hai tông bảo trụ khoáng mạch số định mức, bọn hắn thiếu nhân tình, cũng đắc tội Độ Khôn đạo nhân, lúc này ra lại nói phủ nhận, ngay cả Trần Uyên cũng sẽ cùng nhau đắc tội. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đạo hữu nghe được, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc cũng là như thế cái nhìn, có thể khởi xướng Lục Tông hội minh, vừa vặn Lục Tông đạo hữu đều tại, cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền theo tông môn biểu quyết, Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông phải chăng đồng ý tại hạ đề nghị? Độ Khôn đạo nhân thần sắc càng thêm âm trầm, bản tông tuyệt sẽ không nhường ra hai thành số định mức. Hai vị tiểu hữu ra sao ý nghĩ? hắn nhìn về phía Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ. Trong lòng hai người giật mình, vội vàng mở miệng phụ họa. Trần Uyên thản nhiên nói, Tam Tông đồng ý, Tam Tông bác bỏ, xem ra sửa đổi Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức sự tình. Không cách nào thỏa đàm, vậy liền dựa theo tu tiên giới quy củ, cũng là lục tông ký kết, thực lực vi tôn, vốn nên các tông phái ra một người, luận bàn đấu pháp, cuối cùng thủ thắng một phương, quyết định Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức phân phối phương thức. Nhưng cùng những này kết đan tiểu bối luận bàn, có mất người ta thân phận, không bằng liền do tại hạ và đạo hữu luận bàn một trận. Đạo hữu cũng không cần trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Đám người càng nghe càng là quen thuộc, Trần Uyên căn bản chính là đem Độ Khôn đạo nhân cùng Tạ Triều Hồng ngôn từ thuật lại một lần, biết Trần Uyên qua lại kinh lịch người, nghe được mình bị hắn xưng là tiểu bối, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường, nhưng tu tiên giới thực lực vi tôn, Trần Uyên là nguyên anh tu sĩ, ở trên tiên lộ đi tại mọi người trước đó, là chính cống, tiền bối, Tần Cương theo nạp ở trong lòng hoang đường cảm giác, nói ra, xin mời Trần tiền bối thay thế Thiên Cương kiếm tông xuất trận. Vạn sư hồn theo sát lấy nói ra, xin mời Trần tiền bối thay thế Minh Âm cốc xuất trận. Độ Khôn đạo nhân lạnh lùng quét hai người một chút, nói ra, tốt, dựa theo lục tông ký kết, lão phu liền cùng đạo hữu luận bàn một trận, nếu là lão phu thua, bản tông liền để ra hai thành số định mức, nhưng nếu là lão phu thắng, liền muốn dựa theo bản tông trước đây đề nghị, Quý tông cùng Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc phân biệt xuất ra một thành số định mức. Tốt, tại hạ nếu là thua, nguyện ý nhường ra một thành số định mức. Trần Uyên không chút do dự đáp ứng, vừa nhìn về phía Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Hai người liếc nhau, bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, Trần Uyên đều đáp ứng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể phản đối, nhau nhau mở miệng đáp ứng. Độ Khôn đạo nhân thấy thế, chậm rãi bay lên không trung, đạo hữu xin chỉ giáo. Nhưng Trần Uyên hay là đứng tại chỗ, khẽ lắc đầu, nếu là ở bên dưới thua, hết thảy muốn nhường ra ba thành số định mức, mà đạo hữu thua, chỉ cần xuất ra hai thành số định mức, đây đối với ta các loại Tam Tông tới nói, có chút bất công. Hắn dừng một chút, ánh mắt từ Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ trên thân đảo qua. Tứ Tông lấy ra số định mức, Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông cũng không nên không đếm xỉa đến. Nếu là Độ Khôn đạo hữu thua, xin mời hai vị đạo hữu đều cầm ra một thành số định mức. Chuyển quy Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc tất cả, hai người này nghe vậy, đều là biến sắc. Vạn Thú Sơn trưởng lão nhìn về phía Độ Khôn đạo nhân. Độ Khôn tiền bối, cái này, Quy Nguyên Tông trưởng lão đồng dạng nhìn lại, nhưng lại không dám nói lời nào. Vạn Thú Sơn là tại Lục Tông rời đi Tề Quốc sau, mới dần dần hướng Tử Dương Tông dựa sát vào, Quy Nguyên Tông lại là sớm liền nhìn về phía Tử Dương Tông. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tử Dương Tông sau lưng. Không có nửa phần quyền tự chủ, Độ Khôn đạo nhân không để ý đến Vạn Thú Sơn trưởng lão. Lạnh mặt nói, việc này đơn giản, lão phu đáp ứng chính là. Vạn Thú Sơn trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhưng lại không dám phản bác. Quy Nguyên Tông trưởng lão sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là thầm than không thôi. Bọn hắn rõ ràng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Đến là Tử Dương Tông phất cờ hò reo, làm sao đột nhiên liền phải đem trong tay chỉ có một thành khoáng mạch số định mức để lên đi. Trần Uyên cũng bay lên không chung, nhưng Độ Khôn đạo nhân còn chưa nói xong. Bản Tông cùng Quy Nguyên Tông, Vạn Thú Sơn lấy ra bốn thành khoáng mạch số định mức. Quý Tông cũng muốn lấy thêm ra một thành số định mức. Như vậy mới vẫn có thể xem là công bằng. Trần Uyên thản nhiên nói, liền theo đạo hữu nói như vậy. Lần này đến phiên Gia Cát Tề biến sắc, hắn âm thầm hướng Trần Uyên truyền âm. Thái thượng trưởng lão, ta tự có phân tắc, không cần nhiều lời. Trần Uyên mặt không thay đổi trả lời một câu. Gia Cát Tề không dám nói nữa, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Lăng Vân phái trong tay hết thảy chỉ có hai thành số định mức. Nếu như Trần Uyên thua, liền muốn toàn bộ đưa cho Tử Dương Tông. Từ đây Ngọc Dương Sơn khoáng mạch cùng Lăng Vân phái không tiếp tục quan hệ. Đã mất đi trọng yếu nhất linh thạch cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm cung ứng. Trần Uyên nhiều nhất chỉ tu luyện hơn 200 năm, có thể kết anh đã là kỳ tích, cùng kết anh mấy trăm năm Độ Khôn đạo nhân giao thủ. Thấy thế nào đều là phần thắng xa vời, Lăng Vân phái các trưởng lão khác cũng là mặt lộ thần sắc lo lắng. Việc quan hệ tự mình tu luyện, bọn hắn không thể không lo lắng, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng Trần Uyên truyền âm, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Trần Uyên có thể thắng được Độ Khôn đạo nhân, tối thiểu nhất có thể đánh cái ngang tay, bảo trụ khoáng mạch số định mức. Chỉ có Kim Lạc Hành khí định thần nhàn, hắn không biết Trần Uyên thực lực như thế nào, nhưng hắn hiểu rõ Trần Uyên, biết hắn không phải cuồng vọng hạng người, nếu dám cùng Độ Khôn đạo nhân đấu pháp, khẳng định có lấy không nhỏ phần thắng. Một bên khác, Tạ Triều Hồng nhìn xem Trần Uyên, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn thấy, Trần Uyên hơn phân nửa là vận khí vô cùng tốt, gặp không ít cơ duyên, lại đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, mới có thể tại ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian bên trong. Kết anh thành công, mà Độ Khôn đạo nhân kết anh mấy trăm năm. Mặc dù từ đầu đến cuối không thể đột phá trung kỳ bình cảnh, nhưng lại đã luyện thành nhiều loại thần thông, tuyệt không phải Trần Uyên loại này tân tấn nguyên anh tu sĩ, nhưng so sánh, hắn ngược lại muốn xem thua trận Lăng Vân phái tất cả khoáng mạch số định mức sau. Trần Uyên cái này thái thượng trưởng lão, lại nên như thế nào tự xử? Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Uyên cùng Độ Khôn đạo nhân đi vào không trung ngàn trượng, cách trăm trượng, xa xa tương đối, Trần Uyên chắp tay thi lễ, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Độ Khôn đạo nhân chắp tay hoàn lễ, thanh âm băng lãnh, đạo hữu xin mời. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, lại chậm chậm tách ra, một đoàn lớn cỡ một xích tử sắc linh hỏa nổi lên, hóa thành một cái chim phượng, phát ra một tiếng thanh thúy huýt dài, đi. Độ Khôn đạo nhân chỉ tay một cái, tử sắc hỏa điều chấn động hai cánh, bay về phía Trần Uyên, tốc độ cực nhanh, bỏ rơi điểm điểm tử diễm, trên không trung lưu lại một đầu hỏa diễm chi lộ. Trần Uyên một chút liền nhận ra, đây là Tử Dương Tông trấn phái thần thông, Tử Dương chân hỏa, loại này thần thông chỉ có hỏa hành tu sĩ mới có thể tu luyện. Từ tu sĩ trúc cơ bắt đầu bồi luyện, cho đến kết anh đằng sau, mới có thể đại thành, danh xưng không gì không thiêu cháy, tại Tề quốc danh khí cực lớn, nhưng Trần Uyên cũng không né tránh. Hắn nâng tay phải lên, trọng huyền phong trống rỗng xuất hiện, đón gió mà lớn dần, chừng cao ba trượng bên dưới, khí thế nguy nga. Trần Uyên một tay nắm núi, hướng phía trước trùng điệp ném một cái, trọng huyền phong bắn ra, phảng phất trên trời rơi xuống sao băng, đánh tới hướng tử sắc hỏa điểu, phát ra ầm ầm tiếng xé gió, truyền khắp cả tòa Ngọc Dương sơn mạch. Cao giai pháp bảo, Độ Khôn đạo nhân biến sắc, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, tử sắc hỏa điểu chấn động hai cánh, linh xảo lóe lên, né tránh đập tới trọng huyền phong, tiếp tục nhào về phía Trần Uyên. Hắn lại tế ra tòa kia đồng trung, cũng chỉ một chút, đồng trung phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, khẽ run lên, một đạo du dương thanh thúy tiếng chuông truyền ra, nhấc lên tầng tầng gợn sóng trong suốt, phảng phất sóng nước bình thường, tuôn hướng trọng huyền phong, cả hai chạm vào nhau, trọng huyền phong thế đi không ngừng, gợn sóng trong suốt lại trực tiếp vỡ vụn ra, thậm chí không cách nào trì trệ trọng huyền phong một lát. Cùng lúc đó, tử sắc hỏa điểu cũng tới đến Trần Uyên trước người, một trận đủ để khiến người hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt. Trần Uyên vẫn là không tránh không né, đưa tay chụp vào tử sắc hỏa điểu, trên người trường sa màu trắng hiện ra một tầng ôn nhuận hào quang màu trắng bạc, bao trùm ở Trần Uyên toàn thân. Tử sắc hỏa điểu nhọn lệ một tiếng, như thiểm điện gật đầu một cái, mổ đến tầng này ngân quang phía trên, lại chỉ là lưu lại một chút tử mang. Tử Dương chân hỏa làm Tử Dương tông trấn phái thần thông, sớm đã bị các tông thăm dò nội tình. Trần Uyên tại đến Ngọc Dương sơn mạch trước đó, còn từ Kim Lạc Hành trong miệng biết được Độ Khôn đạo nhân thủ đoạn, hắn bồi luyện ra Tử Dương chân hỏa, nhiều nhất chỉ có thể đốt dung trung giai pháp bảo, đối với độn không pháp y không tạo thành mảy may uy hiếp, lại là cao giai pháp bảo. Độ Khôn đạo nhân con ngươi co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng trung chỉ là một kiện trung giai pháp bảo, tản ra gợn sóng trong suốt căn bản ngăn không được trọng huyền phong, đã bị toàn bộ vỡ nát. Trọng huyền phong mang theo vô biên cự lực nện ở đồng trung trên thân, đồng trung trực tiếp bay ngược mà ra, nhưng rốt cục đỡ được trọng huyền phong. Độ Khôn đạo nhân thừa cơ thối lui, tránh đi trọng huyền phong một kích này. Cùng lúc đó, Trần Uyên bắt lấy tử sắc hỏa điều cái cổ, trùng điệp bóp, hỏa đều rên rỉ một tiếng, hóa thành điểm điểm tử diễm, tan thành mây khói. Ngọc Dương trên đỉnh quan chiến đám người nhìn thấy cảnh này, đều là con ngươi co rụt lại, Trần Uyên vậy mà tay không bóp nát Tử Dương chân hỏa. Đây là cỡ nào cự lực? Độ Khôn đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, điểm điểm tử diễm từ trước người hắn hiển hiện, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn Tử Dương chân hỏa. Nhưng so trước đó uể oải rất nhiều, đồng trung bị trọng huyền phong một đập, trên thân chuông trực tiếp lõm xuống dưới một khối lớn, hiện ra đạo đạo vết rạn, linh quang ảm đạm cực kỳ, đã không có tác dụng lớn. Trần Uyên đắc thế không tha người, đưa tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên tuôn trào ra, trọng huyền phong quang mang lóe lên, chuyển chui đến Độ Khôn đạo nhân phía trên, điên cuồng phát ra đến to khoảng 10 trượng, trùng điệp rơi xuống. Độ Khôn đạo nhân sắc mặt đại biến, lần này cực kỳ đột nhiên, to khoảng 10 trượng ngọn núi che khuất bầu trời, đem hắn bao phủ ở bên trong, đã né tránh không kịp, hắn cũng chỉ một chút, đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo dày đặc màu đỏ lửa vách tường. Tử Dương chân hỏa dung nhập trong đó, lửa vách tường biến thành tử sắc, càng thêm dày đặc, nhưng trọng huyền phong rơi vào tử sắc lửa trên vách đá, tựa như đụng phải một tầng thật mỏng vỏ trứng, vừa chạm vào tức nát, tốc độ không giảm mảy may, đuổi kịp Độ Khôn đạo nhân. Độ Khôn đạo nhân cuồng hống một tiếng, cánh tay trái sóng vai mà đứt, bị trọng huyền phong nện thành bụi phấn, nhưng hắn thân hình đột nhiên biến mất không thấy, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Trần Uyên ánh mắt mãnh liệt, trong tay pháp quyết biến đổi, chân nguyên tuôn trào ra, trọng huyền phong quang mang lóe lên, lần nữa chuyển chui đến Độ Khôn đạo nhân phía trên, gào thét rơi xuống. Trọng huyền phong luyện chế lại một lần sau, thêm nhập linh hoạt thạch, ngự sử thời điểm chân nguyên giảm mạnh, còn có chuyển độn chi năng, nhưng bởi vì quá mức nặng nề, mỗi một lần chuyển độn ở giữa, ít nhất phải cách xa nhau 10 hơi, nếu là liên tục không ngừng mà chuyển độn trọng huyền phong, chân nguyên tiêu hao liền sẽ gia tăng thật lớn. Cái này lần thứ hai chuyển độn, trọn vẹn tiêu hao Trần Uyên một thành chân nguyên, nếu là lại có lần thứ ba liên tục không ngừng chuyển độn, liền sẽ tiêu hao Trần Uyên ba thành chân nguyên. nhưng một thành này chân nguyên tiêu hao hết toàn đáng giá. Độ Khôn đạo nhân tay cụt thoát thân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải, đã không có sức tái chiến. Hắn sắc mặt cuồng biến, hô lớn, lão phu nhận thua. Hắn vừa dứt lời, Trọng Huyền Phong bỗng nhiên dừng lại, khoảng cách Độ Khôn đạo nhân đỉnh đầu chỉ có không đến 10 trượng. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, Trọng Huyền Phong bay trở về trước người, thu nhập trong đan điền. Hắn đối với Độ Khôn đạo nhân chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, đạo hữu đa tạ. Chương 474, ký kết. Trần Uyên đứng lơ lửng giữa không trung, thu liễm tất cả khí cơ, nhìn qua cùng phàm nhân không khác. Ngọc Dương trên đỉnh, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Uyên, hoàn toàn tĩnh mịch, quá nhanh. Trần Uyên cùng Độ Khôn đạo nhân giao thủ chỉ dùng không đến 10 hơi. Động tác mau lẹ ở giữa, Độ Khôn đạo nhân liền đoạn đi một tay, kém chút chết tại khí thế kia bàng bạc màu vàng sẫm dưới ngọn núi. Bọn hắn nhìn tận mắt thanh danh hiền hách Tử Dương Chân Hỏa bị Trần Uyên sinh sinh bóp nát. Độ Khôn đạo nhân bản mệnh pháp bảo, thậm chí ngăn không được màu vàng sẫm ngọn núi một kích. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết Trọng Huyền Thạch? Vạn Sư Hồn thất thần nhìn xem Trần Uyên, tự lẩm bẩm, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Bọn hắn chưa thấy qua Trọng Huyền Thạch, nhưng đều tại linh tài trên đồ giám thấy qua cái tên này. Đây chính là cực phẩm linh tài, thậm chí tại cực phẩm linh tài bên trong cũng rất là bất phàm. Tại toàn bộ Đông Hoa Châu đều cực kỳ hiếm thấy, Trần Uyên một cái kết anh không lâu tu sĩ, vậy mà lại có loại linh tài này, còn luyện thành một kiện cao giai pháp bảo. Không chỉ có như vậy, trên người hắn món kia pháp y, vậy mà cũng là cao giai pháp bảo. Trong lòng mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Cao giai pháp bảo lúc nào không đáng giá như vậy? Cao giai pháp bảo cần cực phẩm linh tài mới có thể luyện chế. Xếp hợp lý Quốc Lục Tông tới nói, đủ để làm bảo vật trấn phái, toàn bộ tông môn chỉ có 2-3 kiện, trưởng môn mới có tư cách chấp trưởng, mà biết Trần Uyên là thể tu Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông trưởng lão, trong lòng càng thêm chấn kinh, thể tu Lý Nhục thân tăng trưởng, Trần Uyên lại chỉ là lấy pháp bảo đối địch, không có thi triển bất luận thần thông nào, nói cách khác, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực, liền nhẹ nhõm đánh bại Độ Khôn đạo nhân, hắn nếu là thi triển thể tu thần thông, lại nên cỡ nào uy thế? Trong lòng mọi người miên man bất định, đối diện Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông tu sĩ lại là mặt xám như tro, Tạ Triều Hồng sắc mặt âm trầm như nước, hoàn toàn không có kết đan hậu kỳ tu sĩ phong độ. Năm đó Trần Uyên rời đi Động Hư Sơn bí cảnh, hắn gây khó khăn đủ đường, muốn đưa Trần Uyên vào chỗ chết, kết mối thù không nhỏ. Đương nhiên, Trần Uyên lúc đó vẫn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ. Cùng nói là thù hận, không bằng nói là ghi hận, hắn đã từng truy sát qua Trần Uyên, nhưng lại không công mà lui. Về sau tại cùng Ma Tông quyết chiến thời điểm, hắn còn thuyết phục Kỳ Viễn Sơn nhìn chung Lục Tông đại cục. Không cần đối với Trần Uyên xuất thủ, một người trúc cơ tu sĩ mà thôi, có rất nhiều cơ hội đối phó. Về sau Lục Tông rời đi Tề Quốc, mọi việc phức tạp, hắn thậm chí quên đi Trần Uyên tồn tại, hay là Kim Lạc Hành tìm tới cửa, hướng Kỳ Viễn Sơn đòi hỏi thuyết pháp, hắn mới biết được, Trần Uyên ngày đó thoát đi Đãng Ma sa mạc sau, lại chưa trở về Lăng Vân phái, từ từ quên lãng cái này để hắn mất hết mặt mũi tu sĩ trúc cơ. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là hơn 130 năm đi qua, Trần Uyên liền đã kết anh, thực lực lại như thế cường hoành. 130 năm trước, Tạ Triều Hồng chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, 130 năm sau, hắn hay là kết đan hậu kỳ tu sĩ, Trần Uyên lại vượt ngang một cái đại cảnh giới, thậm chí liên kết anh mấy trăm năm Độ Khôn đạo nhân. Đều trong tay hắn sống không qua mấy hiệp, Tạ Triều Hồng đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý. Vừa rồi nếu không phải Độ Khôn đạo nhân kịp thời xuất thủ, hắn liền đã chết tại cái kia màu xanh thảm trường mâu phía dưới. Năm đó cái kia hắn không để trong mắt tu sĩ cấp thấp, đã có thể quyết định sinh tử của hắn. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn Đới Khuynh có chút cúi đầu xuống, ánh mắt sốt ruột, gần như im lặng lẩm bẩm nói, đây chính là nguyên anh thể tu a. Trong bầu trời, Độ Khôn đạo nhân màu trắng bạch trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, vai trái miệng vết thương máu me đầm đìa, nhuộm đỏ trên người pháp y, chật vật không chịu nổi. Hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một hạt đan dược chữa thương, vội vàng ăn vào, vừa rồi cầm máu, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lại xen lẫn một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Đạo hữu hảo thủ đoạn, lão phu tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, bản tông nguyện ý nhường ra hai thành số định mức. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, độn quang hạ xuống, trở lại Ngọc Dương trên đỉnh, nhìn về phía Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông trưởng lão, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Hai người đều rất là không cam lòng, nhìn về phía đồng dạng độn quang hạ xuống Độ Khôn đạo nhân, nhưng Độ Khôn đạo nhân lại là làm như không thấy. Quy Nguyên Tông trưởng lão đón Trần Uyên ánh mắt bình thản, lại phảng phất cõng một ngọn núi, có chút không thở nổi. Hắn thở dài một hơi, ôm quyền cúi đầu, Quy Nguyên Tông nguyện nhường ra một thành số định mức. Vạn Thú Sơn trưởng lão thân thể run lên, qua lâu, vừa rồi thấp giọng nói, Vạn Thú Sơn nguyện ý nhường ra một thành số định mức. Trong lòng của hắn phảng phất tại dỉ máu, sau lưng hai tên kết đan sơ kỳ trưởng lão, càng là mặt mũi tràn đầy buồn phẫn chi sắc. Vạn Thú Sơn là tại Lục Tông rời đi Tề Quốc sau mới chậm rãi hướng Tử Dương Tông dựa sát vào, nhưng không hề giống Quy Nguyên Tông như thế phụ thuộc vào Tử Dương Tông. Lần này tham gia Lục Tông hội minh cũng là Tạ Triều Hồng hứa hẹn, chỉ cần Vạn Thú Sơn phất cờ hò reo, không cần xuất lực liền có thể thu hoạch được một thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức. Vừa rồi đáp ứng, nhưng người nào từng muốn Trần Uyên đột nhiên hiện thân, lực áp độ Khôn đạo nhân, này một thành khoáng mạch số định mức không chỉ có không có tới tay, còn bị bách phun ra trong tay chỉ có một thành số định mức. Vạn Thú Sơn trưởng lão mịt mờ nhìn Độ Khôn đạo nhân một chút, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia oán hận, hắn không dám oán hận Trần Uyên. Vạn Thú Sơn trưởng môn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, Trần Uyên có thể đoạn đi Độ Khôn đạo nhân một tay. Trưởng môn mặc dù so Độ Khôn chân nhân mạnh hơn một chút, nhưng hẳn là cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, mà lại Trần Uyên vốn chỉ muốn Tử Dương Tông hai thành số định mức, là Độ Khôn đạo nhân yêu cầu Lăng Vân phái Tam Tông khoáng mạch số định mức, mới làm cho Trần Uyên tăng giá cả. Đi qua 20 năm, không có Ngọc Dương Sơn khoáng mạch linh thạch cung ứng, Vạn Thú Sơn tu sĩ tốc độ tu luyện thấp xuống không ít. Tất cả đều tại mong mỏi lần này Lục Tông hội minh kết quả, nhưng hắn lại vứt bỏ chỉ có một thành số định mức. Về tông đằng sau, muốn thế nào đối mặt tức giận trong môn trưởng lão? Vạn Thú Sơn trưởng lão trong lòng bi phẫn đan sen, đem món nợ này nhớ đến Độ Khôn đạo nhân trên thân. Các loại trưởng môn chân nhân trở về, nhất định phải hướng Tử Dương Tông đòi một lời giải thích. Trần Uyên tại Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông trưởng lão nhường ra số định mức sau, quay đầu phân phó, Gia Cát trưởng lão, Tần đạo hữu, Vạn đạo hữu cùng Tam Tông đạo hữu ký kết, vãn bối tuân mệnh. Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn cùng kêu lên đáp ứng, vẻ mặt tươi cười. Sau lưng Thiên Cương Kiếm Tông, Minh Âm Cốc trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bọn hắn chỉ muốn bảo trụ trong tay số định mức, không nghĩ tới còn có thể ngoài định mức nhiều đến một thành số định mức. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Là, Gia Cát Tề ôm quyền cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Nguyên bản hắn bái Trần Uyên là Thái Thượng trưởng lão, chỉ là tình thế bức bách, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Cái này đã là lo lắng Trần Uyên rời tông trăm năm, không biết ngọn ngành, cũng là không muốn nhìn thấy trong tay mình quyền hành bị phân đi. Nhưng bây giờ nhìn xem Độ Khôn đạo nhân đoạn đi cánh tay trái, hắn đối với Trần Uyên đã vui lòng phục tùng. Toàn bộ Lăng Vân phái mấy ngàn năm truyền thừa, trải qua mấy lần nguy cơ, vẻn vẹn lưu truyền bên dưới ba kiện cao giai pháp bảo. Trong đó hai kiện là Huyền Nguyên Tử Cầm, mà Trần Uyên trong tay liền có hai kiện cao giai pháp bảo. Lực áp Độ Khôn đạo nhân, khống chế toàn bộ Lăng Vân phái, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ba người cất bước mà ra, đi vào Tam Tông tu sĩ trước mặt, Gia Cát Tề đối với Tạ Triều Hồng cùng Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông trưởng lão ôm quyền cúi đầu, còn xin ba vị đạo hữu xuất ra trưởng môn pháp ấn, cùng bọn ta cộng đồng ký kết. Tạ Triều Hồng mặt âm trầm, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây phất trần, Quy Nguyên Tông trưởng lão lấy ra một cái trận bàn, Vạn Thú Sơn trưởng lão thì là lấy ra một cái sinh động như thật ba tấc giao long mộc điêu, Tần Cương xuất ra một thanh dài ba tấc phi kiếm, Vạn Sư Hồn lấy ra một cây lượn lờ lấy âm khí ba tấc tiểu phiên, Gia Cát Tề xuất ra một thanh khắc lấy vân văn ngọc bội, cùng một viên ngọc giản in dấu xuống thần thức của mình. Sau một lúc lâu, hắn đem ngọc bội hai tay hiện lên cho Trần Uyên, còn xin Thái Thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên đem ngọc bội thu hút trong tay, thần thức tìm tòi, bên trong ghi lại lần này ký kết nội dung, Tử Dương Tông hai thành số định mức chuyển về Lăng Vân phái, Quy Nguyên Tông một thành số định mức chuyển Quy Thiên Cương Kiếm Tông, Vạn Thú Sơn một thành số định mức chuyển về Minh Âm Cốc. Hắn khẽ vuốt cằm, đưa tay buông lỏng, ngọc giản phi hướng Độ Khôn đạo nhân, còn xin đạo hữu xem qua. Độ Khôn đạo nhân tiếp nhận ngọc giản, nhìn một lần, trầm mặt nói, dựa theo này nghĩ ra ước. Hắn đem ngọc giản còn cho Gia Cát Tề, Gia Cát Tề lại lấy ra 5 mai ngọc giản trống không, đem trong ngọc giản ký kết phục chế một lần, sau đó hắn hướng vân văn trong ngọc bội rót vào chân nguyên. Tại 6 miếng ngọc giản bên trong lưu lại ấn ký, giao cho bên người Tần Cương, Tần Cương bọn người theo thứ tự tại trong ngọc giản lưu lại trưởng môn pháp ấn ấn ký. Cuối cùng mỗi người được chia một viên ngọc giản, trên ngọc giản có lục phái trưởng môn pháp ấn, lần tiếp theo lục phái hội minh, một lần nữa ký kết trước đó, không thể trái nghịch, nếu không lục phái trung chu diệt. Gia Cát Tề thu hồi ngọc giản, thản nhiên nói, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sau một tháng liền muốn một lần nữa mở ra, còn xin ba vị đạo hữu sớm ngày hoàn thành giao nhận, không cần chậm trễ khoáng mạch khai thác. Vạn Thú Sơn trưởng lão cùng Quy Nguyên Tông trưởng lão trên tay lắc một cái, nhẹ gật đầu. Tạ Triều Hồng nhìn xem ngọc giản trong tay, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Nguyên bản đây cũng là hắn là lục phái ký kết, nhưng Độ Khôn đạo nhân chiến bại, hắn chỉ có thể nhìn Gia Cát Tề tại các phái trước mặt trưởng lão xuất tấn đầu ngọn gió. Đợi đám người thu hồi ngọc giản sau, Độ Khôn đạo nhân đối với Trần Uyên chắp tay thi lễ, thấp giọng nói, hội minh đã kết thúc, lão phu cáo từ. Hắn ăn vào đan dược chữa thương sau, khí sắc đã khá nhiều, trên mặt đã không còn như vậy tái nhợt, nhưng trong mắt sợ hãi lại là vung đi không được. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu đi thong thả không tiễn. Độ Khôn đạo nhân quay người lái độn quang bay lên không trung, tuyệt không dây dưa dài dòng, cũng không có xuất ra chiếc kia pháp bảo cự thuyền. Tam tông tu sĩ vội vàng đuổi theo, ngay cả tông môn trụ sở cũng không dám về. Sau khi bọn hắn rời đi, Ngọc Dương trên đỉnh bầu không khí một chút buông lỏng, Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn đi vào Trần Uyên trước mặt. Thật sâu cong xuống, Tần Cương cung tiếng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ, không chỉ có vì ta Thiên Cương kiếm tông bảo trụ khoáng mạch số định mức, còn nhiều được một thành số định mức, vãn bối vô cùng cảm kích. Vạn Sư Hồn nghiêm mặt nói, tiền bối cao thượng, Minh Âm Cốc trên dưới, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đợi trưởng môn chân nhân trở về, vãn bối sẽ lập tức bẩm lên việc này. Hai người đều là tình chân ý thiết, một thành này khoáng mạch số định mức, đối với hai tông tu sĩ kết đan cực kỳ trọng yếu. Trần Uyên thản nhiên nói, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, Tử Dương Tông thế lớn, Trần Mỗ hôm nay trở về tông môn trước đó, bản phái cùng Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm Cốc đồng khí liên chi, tự nhiên nên cộng đồng tiến thối. Bất quá một thành này số định mức không phải bỗng dưng đưa cho hai tông. Lần này lục tông hội minh, bản phái thật to đắc tội ba nhà tông môn, một thành này số định mức bên trong bao hàm linh thạch cực phẩm, hẳn là về bản phái tất cả. Chương 475, hồi tâm. Hai người nghe nói lời ấy, hơi biến sắc mặt, nhưng Vạn Sư Hồn rất nhanh kịp phản ứng, kính cẩn nói, nếu không phải tiền bối xuất thủ, Minh Âm Cốc ngay cả chỉ có một thành số định mức đều không bảo vệ nổi đến. Nói gì cái này thứ hai thành phần ngạch, lẽ ra đem một thành này số định mức bên trong linh thạch cực phẩm giao cho tiền bối. Tần Cương cũng nói, Thiên Cương kiếm tông nghe theo tiền bối an bài, Ngọc Dương Sơn trong mỏ quặng có giá trị nhất chính là linh thạch cực phẩm. Bọn hắn tự nhiên không muốn giao cho Lăng Vân phái, nhưng nếu không phải Trần Uyên, bọn hắn ngay cả một thành này số định mức đều lấy không được. Sao dám phản bội Trần Uyên ý tứ? Trần Uyên mỉm cười, vậy làm phiền hai vị đạo hữu cùng Gia Cát trưởng lão ký kết, miễn cho ngày sau Quý tông trưởng môn trở về, sinh ra hiềm khích. Hai người lúc này đáp ứng. Gia Cát Tề thấy thế, lại lấy ra Vân Văn Ngọc bội cùng ngọc giản trống không, nghĩ ra ước đằng sau, trước hết mời Trần Uyên xem qua. Trần Uyên sau khi gật đầu, Gia Cát Tề lại đem ngọc giản phục chế hai phần, lưu lại trưởng môn pháp ấn, giao cho Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn. Hai người không dám thất lễ, tuần tự lưu lại trưởng môn pháp ấn, ba người phân biệt cất kỹ ký kết. Lục tông hội minh đến tận đây mới cáo kết thúc. Lăng Vân phái công chiếm Ngọc Dương Sơn khoáng mạch 4 thành số định mức, 6 thành linh thạch cực phẩm số định mức, Thiên Cương kiếm tông chiếm 3 thành số định mức, Minh Âm Cốc chiếm 2 thành số định mức, Tử Dương Tông chiếm 1 phần 10 số định mức. Tử Dương Tông tổn thất thảm trọng nhất, Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông thì là đã mất đi tất cả số định mức. Cùng Ngọc Dương Sơn khoáng mạch lại không liên quan, Tam Tông ký kết đằng sau, Tần Cương cùng Vạn Sư Hồn rất là tức thời, lập tức cáo từ rời đi. Bọn hắn biết, Trần Uyên rời tông trăm năm, hôm nay trở về, liền đảm nhiệm Thái Thượng trưởng lão, khẳng định phải cùng trong môn trưởng lão giao lưu một phen. Trần Uyên cũng không giữ lại, chỉ là đối với anh đĩnh đạo nhân thi lễ một cái. Trương đạo hữu năm đó tặng kiếm chi tình, Trần Mỗ một mực ghi nhớ trong lòng, ngày sau lại đến nhà bái phòng, anh đĩnh đạo nhân đáp lễ lại, không kiêu ngạo không tự ti nói, năm đó tiền bối cứu bản tông rất nhiều đệ tử, vì bản tông giữ lại nguyên khí, Trương Mỗ tự nhiên phải có chỗ hồi báo. Trần Uyên cười cười, lại hướng Nhậm Du chào, Nhậm đạo hữu, nhiều năm không thấy, chúc mừng đạo hữu Kim Đan đại thành. Nhậm Du đáp lễ lại, biểu lộ rất là phức tạp, từ khi Động Hư Sơn bí cảnh từ biệt, Nhậm Mỗ thường xuyên nhớ tới, ngày xưa cùng đạo hữu tại Động Hư Sơn trong bí cảnh, sánh vai đối địch sự tình, Trần tiền bối lấy một địch tám phong thái, Nhậm Mỗ từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại, tiền bối đã kết anh thành công. Xa xa đi tại Nhậm Mỗ phía trước, Trần Uyên nhíu mày, ta cùng Nhậm đạo hữu quen biết tại không quan trọng, đạo hữu xưng ta là tiền bối, bỗng dưng sơ viễn rất nhiều. Nhậm Du lắc đầu, tu sĩ chúng ta, đạt giả vi tiên, tiền bối đã là nguyên anh tu sĩ, mà ta chẳng qua là tu sĩ kết đan, há có thể vượt khuôn. Trần Uyên thầm than một tiếng, cho dù là thẳng tiến không lùi kiếm tu, cũng không dám đánh vỡ này trói buộc, chẳng qua nếu như một cái nguyên anh tu sĩ ở trước mặt hắn vẻ mặt ôn hòa, ngang hàng tương giao, hắn khẳng định cũng là cung cung kính kính, nguyên anh cùng kết đan ở giữa, cách một đầu thật sâu hồng câu, hắn không còn thuyết phục, chỉ nói là, ngày sau có rảnh, Trần Mỗ lại đi bái phỏng Nhậm đạo hữu. Hai tông tu sĩ rời đi, Trần Uyên cùng một đám Lăng Vân phái trưởng lão cũng trở về đến tông môn trụ sở. Tại đỉnh núi Độn Quang hạ xuống, tại Đoàn Quyền dẫn dắt bên dưới, Trần Uyên đi vào lầu các, thẳng lên 3 tầng, ngồi xuống thời điểm, Trần Uyên xin mời Kim Lạc Hành ngồi ở chủ vị. Kim Lạc Hành kiên từ không nhận, ngươi tuy là sư đệ con, nhưng cũng là nguyên anh tu sĩ, bản phái Thái Thượng trưởng lão, trưởng môn chân nhân chưa về, ngươi chính là đứng đầu một phái, vì sư há có thể áp đảo bên trên. Trần Uyên lúc này mới coi như thôi, ngồi tại chủ vị, hắn cũng không phải là hư tình giả ý, Kim Lạc Hành đãi hắn cực dày, lại tu tiên giới nặng nhất sư đồ truyền thừa, chuyện đạo tri ân còn nặng hơn qua ơn dưỡng dục, đệ tử tu vi lại cao hơn, cũng muốn tôn sư trọng đạo, nếu là Kim Lạc Hành không lên tiếng, hắn tuyệt không thể chủ động ngồi lên chủ vị, còn lại chỗ ngồi chia tả hữu hai nhóm, bên trái chủ vị vi tôn, Gia Cát Tề rất là khiêm nhượng, xin mời Kim Lạc Hành liền tòa, dĩ vãng Lăng Vân phái ba vị kết đan hậu kỳ trưởng lão bên trong. Gia Cát Tề vi tôn, Trử Quang Khai thứ hai, Kim Lạc Hành cuối cùng, luận thực lực, Gia Cát Tề cùng Kim Lạc Hành tại sàn sàn với nhau. Chỉ là Trư Cát Khải tu là càng thêm thâm hậu một chút. Trử Quang Khai đột phá hậu kỳ bình cảnh trễ nhất, thực lực thấp nhất, nhưng hắn là huyền nguyên tử đệ tử, Gia Cát Tề sư huynh, địa vị cực cao, còn tại Kim Lạc Hành phía trên, Kim Lạc Hành là thông qua thăng tiên đại hội bái nhập tông môn. Sư phụ lại chỉ là một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Thực lực thường thường, sớm đã tọa hóa, cho nên hắn tại Lăng Vân phái bên trong nền tảng cực mỏng. Có thể có hôm nay thực lực tu vi, phần lớn là dựa vào tự thân cơ duyên, cùng huyền nguyên tử trông nom, giao hảo người cũng là không nhiều, nhưng bây giờ khác biệt, Trần Uyên trở về tông môn, Kim Lạc Hành làm Trần Uyên sư phụ, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhưng Kim Lạc Hành hay là chối từ không nhận, chủ động ngồi ở bên phải chủ vị, so tay trái vị trí phải kém hơn một chút, Gia Cát Tề còn phải lại khuyên, Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Gia Cát trưởng lão chính là trưởng môn đệ tử, chấp trưởng môn pháp ấn, đại hành trưởng môn quyền lực, không thể ở vào kim mỗ phía dưới. Gia Cát Tề nghe vậy, lúc này xuất ra vân vân ngọc bội, hai tay hiện lên cho Trần Uyên, thái thượng trưởng lão trở về tông môn, lẽ ra thống lãm bản phái, còn xin thái thượng trưởng lão nhận lấy trưởng môn pháp ấn. Trần Uyên khẽ lắc đầu, ta rời tông hơn 130 năm, hôm nay vừa rồi trở về tông môn, liền lập tức lấy đi trưởng môn pháp ấn, sợ sẽ khiến trong môn dung chuyển, pháp ấn hay là do Gia Cát trưởng lão chấp trưởng, dẹp ăn người trong môn tâm, Trư Cát Khải đạo, Trư Cát tu là thấp, Gia Cát trưởng lão chớ buồn, ta không còn ý gì khác. Trần Uyên ôn tiếng nói, bản phái luôn luôn là kết đan trưởng lão xử trí trong môn sự vụ. Ta kết anh không lâu, cần lấy tu luyện làm trọng, còn xin Gia Cát trưởng lão thay ta quản lý tông môn. Gia Cát Tề trần chờ một chút, nói ra, Trư Cát đức bạc mới sơ, có thể xin mời Kim trưởng lão làm phụ. Trần Uyên vẫn như cũ không đồng ý, sư phụ còn cần rèn luyện chân nguyên, chuẩn bị kết anh, không rảnh quan tâm chuyện khác, xin mời Gia Cát trưởng lão nắm toàn bộ trong môn sự vụ. Gia Cát Tề trong lòng run lên, thu hồi vân vân ngọc bội, ôm quyền cúi đầu, Gia Cát minh trắng, Trần Uyên hôm nay tại Lục Tông tu sĩ trước mặt lập quy, là Lăng Vân phái đoạt được hai thành khoáng mạch số định mức, bốn thành linh thạch cực phẩm số định mức, về tông đằng sau, chắc chắn có thụ trong môn đệ tử tôn sùng, đến kết đan trưởng lão ủng hộ, huyền nguyên tử trở về trước, Trần Uyên chính là Lăng Vân phái trưởng môn, hắn không dám bảo lưu trưởng môn pháp ấn, để tránh dẫn tới Trần Uyên bất mãn, nhưng Trần Uyên ba phen mấy bận đều không thu. Hẳn là thật không có ý này, nhưng Trần Uyên nói Kim Lạc Hành, rèn luyện chân nguyên, chuẩn bị kết anh, lại để cho Gia Cát Tề trong lòng lo lắng, Trần Uyên có thể hay không để hắn đem kết anh cơ hội nhường lại. Việc quan hệ đạo đồ, Gia Cát Tề không còn giống dâng ra trưởng môn pháp ấn bình thường thản nhiên. Từ từ ngồi xuống, Gia Cát Tề rốt cục ngồi xuống, các trưởng lão khác theo sát phía sau, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thân cận. Trần Uyên mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn dù sao rời tông trăm năm, cùng tất cả mọi người chưa quen thuộc. Mà quá khứ hơn 100 năm, Gia Cát Tề một mực thay mặt huyền nguyên tử chấp trưởng trong môn đại quyền. Danh vọng Nhật Long, xử sự công bằng, quyết đoán quả cảm, có thụ đám người tôn kính. Trần Uyên vừa mới trở về tông môn, liền lấy đi trưởng môn pháp ấn, độc tài đại quyền, thực lực lại là cường hoành, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho đám người lòng sinh ngăn cách. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Uyên nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói, chư vị trưởng lão đi qua đều là tại hạ tiền bối. Kế trưởng lão từng tại Động Hư Sơn ngoài bí cảnh. Vì ta dựa vào lý lẽ biện luận, còn kém chút thu ta làm đồ đệ, Kế Bân sắc mặt có chút xấu hổ, có chút cúi đầu, ta đi Đãng Ma sa mạc nghênh kích ma tu, lần đầu tham chiến lúc, là Gia Cát trưởng lão, Ngô trưởng lão dẫn đội, hai người đều có chút kinh ngạc, chính bọn hắn cũng không biết, cùng Trần Uyên còn có dạng này gặp nhau, đối với Trử trưởng lão, Đoàn trưởng lão cũng là nghe tiếng đã lâu, Trần Uyên đốn một chút, nói ra, đi qua trăm năm, bản phái gặp đại biến, lại sừng sững không ngã, một là trưởng môn chân nhân phù hộ, hai chính là chư vị trưởng lão lục lực đồng tâm, trèo chống tông môn, ta rời tông trăm năm, đối với tông môn không có chút nào cống hiến, không bằng chư vị xa rồi, nói đi, hắn đứng dậy, đối với đám người ôm quyền cúi đầu, đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy đáp lễ, trong mắt thân cận chi ý, lại nhiều mấy phần, vô luận Trần Uyên trong lòng đến cùng ra sao ý nghĩ. Nhưng một cái nguyên anh tu sĩ điệu bộ như vậy, khiến cái này kết đan trưởng lão đều rất là hưởng thụ. Trử Quang Khai cười nói, thái thượng trưởng lão hôm nay trở về. Trọng thương Độ Khôn đạo nhân, là bản phái Dương Oai, càng là nhất cử đoạt được hai thành khoáng mạch số định mức, bốn thành linh thạch cực phẩm số định mức, đối với tông môn cống hiến, đã viễn siêu chúng ta. Kế Bân thần sắc có chút sợ hãi, ôm quyền nói, kế nào đó có mắt không tròng, không có nhìn ra thái thượng trưởng lão thiên tư dị bẩm, còn từng vọng tưởng thu thái thượng trưởng lão làm đồ đệ. Có nhiều mạo phạm, còn xin thái thượng trưởng lão thứ tội. Trần Uyên ôn tiếng nói, kế trưởng lão nói qua lời, Năm đó nếu không phải sư phụ cùng kế trưởng lão trông nom, ta cũng khó có thể tự động hư sơn bí cảnh toàn thân trở ra. Chuyện xưa không cần nhắc lại, Kế Bân thở dài một hơi, năm đó hắn thu Trần Uyên làm đồ đệ, là nhìn chúng Trần Uyên trong tay linh thảo, Trần Uyên cự tuyệt sau, hắn còn từng mở miệng uy hiếp, nếu là Trần Uyên nắm chặt không thả, hắn khẳng định phải gặp nạn. Trần Uyên lần nữa ngồi xuống, đưa tay hướng xuống đè ép, mỉm cười nói, chư vị trưởng lão mời ngồi. Chúng nhân ngồi xuống, Trần Uyên nụ cười trên mặt thu vào, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão đối với trong môn phái cống hiến cực lớn, nhưng bản phái sở dĩ sừng sững mấy ngàn năm không ngã, là bởi vì lịch đại đều có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, mới có thể truyền thừa không dứt. Trưởng môn chân nhân chỉ là rời đi tông môn 20 năm, bản phái liền chịu đủ Tử Dương Tông ức hiếp, thậm chí kém chút liền muốn nhường ra một thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức. Hiện tại trưởng môn chân nhân chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta nếu đảm nhiệm thái thượng trưởng lão vị trí, liền gánh vác tông môn hưng suy. Tại trưởng môn chân nhân trở về trước đó, bản tông sự vụ lớn nhỏ đều do Gia Cát trưởng lão thay quản lý, nhưng nếu là liên lụy tới nguyên anh tu sĩ, môn phái tồn vong đều do ta đến quyết đoán. Chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Kế Bân không chút do dự nói ra, kế nào đó duy trì thái thượng trưởng lão. Ngô Trạch Hiền ôm quyền nói, Ngô Mỗ nghe theo thái thượng trưởng lão chi mệnh, Đoàn Quyền, Trử Quang Khai đều mở miệng đồng ý, Kim Lạc Hành tự nhiên là duy trì Trần Uyên. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Gia Cát Tề trên thân. Gia Cát Tề có chút chần chờ, đám người cũng biết hắn vì sao do dự. Rốt cục Trư Cát Khải thâm hít một hơi, chậm rãi nói, Gia Cát tuân theo thái thượng trưởng lão chi mệnh. Trần Uyên mỉm cười nói, ta biết Gia Cát trưởng lão lo lắng, Gia Cát trưởng lão kết anh sự tình xác thực muốn trước thả một chút. Gia Cát Tề ánh mắt ảm đạm, trầm giọng nói, Gia Cát tuân mệnh. Trong lòng mọi người thầm than, nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều lộ ra một tia đồng tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Lạc Hành có một cái nguyên anh đệ tử, dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh chấp. Trần Uyên lại nói, Gia Cát trưởng lão kết anh là vì ứng đối Tử Dương Tông, nhưng ta trở về tông môn đằng sau, Độ Khôn đạo nhân đã không đáng để lo, không cần hao tổn linh mạch bản nguyên. Sư phụ cùng Gia Cát trưởng lão kết anh sự tình, ta có an bài khác, cho sau lại nghị. Chương 476, bảo vật. Đám người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Gia Cát Tề càng là ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người coi là Trần Uyên sẽ để cho Gia Cát Tề đem kết anh cơ hội nhường cho Kim Lạc Hành, nhưng hắn vậy mà cũng không để cho Kim Lạc Hành kết anh, hoàn toàn ngoài đám người đoán trước. Đám người cùng nhau nhìn về phía Kim Lạc Hành, Kim Lạc Hành thần tình lạnh nhạt, đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Gia Cát Tề giãn nhẹ một hơi, trong lòng tích tụ giảm bớt rất nhiều. Các trưởng lão khác thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với Trần Uyên càng thêm tin phục. Nguyên anh tu sĩ đương nhiên có thể lấy thế đè người, nhưng cũng sẽ để đám người nội bộ lục đục. Trần Uyên đầu tiên là tại Lục Tông hội minh trung lập uy, lại là Lăng Vân phái đoạt đến khoáng mạch số định mức, nhưng lại chưa tước đoạt Gia Cát Tề quyền lực, thậm chí không để cho Kim Lạc Hành trùng kích nguyên anh. Hành động không có nửa phần tư tâm, mặc dù hắn rời tông trăm năm, trở về tông môn không đến một ngày, nhưng đã thắng được mấy vị trưởng lão kính trọng. Đợi đám người bình tĩnh trở lại, Trần Uyên trầm giọng nói, việc cấp bách là điều tra rõ ràng trưởng môn chân nhân đến cùng vì sao rời đi tông môn, có hay không nguy hiểm, khi nào mới có thể trở về, chư vị trưởng lão có ý nghĩ gì. Mọi người vẻ mặt đều là nghiêm một chút. Gia Cát Tề ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, Bạch Hạc Tông thái thượng trưởng lão Hà chân nhân cùng sư tôn giao hảo, sư tôn sau khi rời đi, ta liền đi Bạch Hạc Tông hướng Hà chân nhân tìm hiểu việc này. Bất quá Hà chân nhân cũng không bẩm báo, nhưng trong lời nói lại có chỗ ám chỉ, việc này quan hệ trọng đại, Ngũ Đại Ma Tông, Tứ Đại Huyền Tông tất cả đều liên lụy ở bên trong. Sư tôn trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào trở về tông môn. Trần Uyên hơi nhướng mày, vị này Hà chân nhân cùng trưởng môn chân nhân ở giữa giao tình sâu bao nhiêu? Trư Cát Khải đạo, Hà chân nhân cùng sư tôn kết anh trước đó đã quen biết, nghe nói chính là sinh tử chi giao, thường xuyên tới Tề Quốc bái phỏng sư tôn. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, ta sẽ đích thân đi Bạch Hạc Tông đi một chuyến, bái phỏng Hà chân nhân, hẳn là có thể có thu hoạch. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Huyền Nguyên Tử là Lăng Vân phái Kình Thiên chi trụ, hắn 20 năm chưa về, tin tức không rõ, để trong môn trưởng lão đều cực kỳ lo lắng. Nếu không phải Huyền Nguyên Tử bản mệnh nguyên đang hoàn hảo không chút tổn hại, Lăng Vân phái khẳng định sẽ dung chuyển bất an. Huyền Nguyên Tử sự tình thương định, Trần Uyên lời nói xoay chuyển, bản phái đoạt được Ngọc Dương Sơn khoáng mạch hai thành số định mức, cần cùng Tử Dương Tông tiến hành giao nhận. Trừ trưởng lão, tu vi ngươi cao thâm, đức cao vọng trọng, liền làm phiền ngươi lưu tại Ngọc Dương Sơn mạch, cùng Tử Dương Tông làm tốt giao nhận, an bài tốt lấy quãng công việc, cũng thường trú Ngọc Dương Sơn, thủ hộ khoáng mạch. Là, Trử Quang mở ôm quyền đáp ứng. Trần Uyên lại nói, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch linh thạch cực phẩm sản lượng như thế nào? Gia Cát Tề đáp, tại Lục Tông rời đi Tề Quốc trước đó, mỗi 5 năm sản xuất 12 khối linh thạch cực phẩm. Về sau Ma Tông tại rút lui trước đó cuồng đào lạm hái, sản lượng giảm mạnh, nhưng bây giờ trải qua dựng linh đại trận ẩn dưỡng, hẳn là có thể khôi phục lại trăm năm trước đó tiêu chuẩn. 5 năm 12 khối, bản phái hiện tại chiếm hữu 6 thành số định mức, có thể được chia 7 khối, cũng xem là tốt. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn hôm nay tại Lục Tông hội minh bên trên hiện thân, trừ muốn lập huy bên ngoài, cũng là vì Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sản xuất linh thạch cực phẩm. Huyền Nguyên Tử chưa về, hắn làm Lăng Vân phái duy nhất nguyên anh tu sĩ, những này linh thạch cực phẩm đều đem về hắn tất cả. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, bản phái mới được cái kia 2 thành số định mức linh thạch. Dựa theo trước đây 2 thành số định mức phân phối tỷ lệ, gia tăng trong môn trưởng lão, đệ tử cấp thấp niên kỷ lệ cung phụng, những người còn lại thu về trong môn, cung ứng hộ tông đại trận, các điện các, Lăng Vân phường thị, linh mạch dược viên trận pháp tiêu hao, là Gia Cát Tề đáp ứng, tất cả mọi người là mặt lộ ý cười, có thể phân đến càng nhiều linh thạch, tốc độ tu luyện lại có thể tăng lên một chút. Xử lý xong khoáng mạch sự tình, Trần Uyên mới cắt vào chính đề, Gia Cát trưởng lão, bản phái còn có bao nhiêu ngàn năm linh thảo? Gia Cát Tề ánh mắt ngưng lại, đáp, 13 cây, toàn bộ phong tồn tại tông môn trong bảo khố. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, bản phái lại có nhiều như vậy ngàn năm linh thảo. Đông Hoa Châu Viễn do Cửu Tiên Châu cằn cỗi, thậm chí còn không bằng Hàn Châu. Hắn từ đường đạo chu trong tay chỉ ép ra 7 cây linh thảo. Không nghĩ tới Lăng Vân phái lại có 13 cây nhiều. Gia Cát Tề giải thích nói, những linh thảo này phần lớn là đi qua trong mấy trăm năm. Từ động hư sơn bí cảnh được đến, thích hợp luyện chế nguyên anh sơ kỳ đan dược. Sư tôn từ khi đột phá trung kỳ bình cảnh, liền không lại dùng những linh thảo này luyện chế đan dược. Để tránh lãng phí dược lực, chuẩn bị lưu cho hậu bối tử đệ, dưới năm này tháng nọ, mới tồn trữ cái này rất nhiều. Trần Uyên nghiêm mặt nói, trưởng môn chân nhân một lòng vì tông môn cân nhắc, làm cho người kính nể, bất quá bây giờ tình thế bức bách, ta nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, thủ hộ tông môn, về tông đằng sau, còn xin Gia Cát trưởng lão đem tất cả linh thảo đều lấy ra. Gia Cát Tề chần chờ nói, ngàn năm linh thảo tự nhiên hẳn là cung phụng cho thái thượng trưởng lão, nhưng bản phái không có luyện đan đại tông sư, không cách nào đem linh thảo luyện thành đan dược. Trần Uyên đạo, Gia Cát trưởng lão không cần lo lắng, ta tại thuật luyện đan bên trên vừa lúc có chút tâm đắc, đem linh thảo giao cho ta chính là. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Uyên lại còn là luyện đan sư. Bọn hắn có chút cúi đầu, che giấu trong mắt bán tín bán nghi, bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái hơn 200 năm kết anh tu sĩ, đồng thời còn là luyện đan đại tông sư. Luyện đan cần thiên phú cực cao, Trần Uyên hay là tăng cao tu vi khó khăn nhất thể tu. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Gia Cát Tề trong lòng cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không dám ra nói chất vấn, chỉ có thể đồng ý. Trần Uyên lại hỏi, bản phái trong bảo khố có thể có cấp 8 yêu đan cực phẩm linh tài? Trừ Cát Khải suy nghĩ một chút, đáp, bảo khố trung cộng có 2 viên cấp 8 yêu đan, phân biệt được từ khiếu nguyệt sói, xương cá sấu, còn có 1 viên cấp 9 yêu đan, được từ một đầu cấp 9 huyền quy. Về phần cực phẩm linh tài, trong bảo khố chỉ có 1 gốc hỏa hành diễm cách mộc, nhưng còn có 13 khối linh thạch cực phẩm, cùng 1 kiện cao giai pháp bảo, chính là tổ sư truyền xuống Lăng Vân kiếm. Hắn nhìn ra được, Trần Uyên đây là muốn đem tất cả bảo vật một mẻ hốt gọn, dứt khoát sớm nói ra. Trần Uyên mỉm cười nói, lao phiền Trừ Cát trưởng lão đem diễm cách mộc, yêu đan cùng linh thạch lấy ra, trong đó linh thạch lưu lại 3 khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Vân kiếm nếu là tổ sư lưu lại, hậu bối không nên khinh động, liền lưu tại trong bảo khố, trấn áp tông môn khí vận. Lăng Vân phái trong bảo khố lại có cấp 9 yêu đan, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng này dễ diễm cách mộc liền tương đối bình thường, miễn cưỡng có thể dùng đến luyện chế cao giai pháp bảo, cùng hắn trong tay 2 kiện cực phẩm linh tài chênh lệch rất xa, càng không sánh được thương minh thạch, trọng huyền thạch các loại đỉnh tiêm cực phẩm linh tài. Gia Cát Tề có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể lưu lại 1 kiện cao giai pháp bảo cùng 3 khối linh thạch cực phẩm, chung quy là chuyện tốt, hắn lúc này đáp ứng. Hắn cũng là không phải đau lòng những bảo vật này, nhưng mỗi một cái chấp trưởng bảo khố người, cũng không nguyện ý người khác từ đó lấy đi đồ vật. Đây là nhân chi thường tình, các trưởng lão khác đối với cái này cũng không thèm để ý. Coi như Trần Uyên không lấy đi, những bảo vật này cũng rơi không đến trong tay bọn họ. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, hoàng hôn xuống phía tây. Hắn nói ra, thời điểm không còn sớm, chư vị trưởng lão ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về sơn môn, kế nào đó cáo từ. Kế Bân ôm quyền cúi đầu, đứng dậy lui ra, đám người tuần tự rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Kim Lạc Hành cùng Đoàn Quyền 2 người. Đoàn Quyền chắp tay hành lễ, kính cẩn nói, lão phu đã sai người là thái thượng trưởng lão chuẩn bị xong một gian động phủ. Đây là lệnh bài, xin mời thái thượng trưởng lão nhận lấy. Nói đi, hắn đem một viên ngọc bài hai tay hiện lên cho Trần Uyên. Vừa rồi thối lui, Kim Lạc Hành đưa mắt nhìn Đoàn Quyền rời đi, nhìn về phía Trần Uyên, cười nói, hôm nay ngươi thu phục mấy vị này trưởng lão, bản phái ngày sau liền tại ngươi khống chế phía dưới. Trần Uyên khó hiểu nói, sư phụ đã rèn luyện tốt chân nguyên, hiện tại liền có thể bế quan kết anh, vì sao không đồng ý đệ tử an bài? Kim Lạc Hành nói, vi sư mặc dù đã rèn luyện chân nguyên, nhưng chưa chuẩn bị kết anh linh vật, hiện tại kết anh hơi sớm. Trần Uyên hơi nhướng mày, Đông Hoa Châu cằn cỗi, kết anh linh vật khó tìm, không bằng sớm ngày trùng kích nguyên anh, có đệ tử trông nom, sư phụ coi như thất bại cũng sẽ không chết, ngày sau còn có thể ngóc đầu trở lại. Kim Lạc Hành lắc đầu, vi sư nói qua, trưởng môn chân nhân đối với vi sư có nhiều trông nom, vi sư không nên xếp tại Gia Cát trưởng lão trước đó, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, ngậm miệng không nói. Biết được Lục Tông Hội Minh sự tình sau, hắn liền nghĩ đến tại Lục Tông Hội Minh bên trên lập quy, cũng vì Lăng Vân phái đoạt đến Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng, nhất cử khống chế toàn bộ Lăng Vân phái. Sau đó hắn liền hướng Kim Lạc Hành tìm hiểu Độ Khôn đạo nhân thần thông pháp bảo. Đối với hắn thực lực có hiểu rõ đằng sau, càng thêm yên tâm, Độ Khôn đạo nhân trong tay ngay cả một kiện cao giai pháp bảo đều không có, thần thông cũng là thường thường không có gì lạ, chỉ có Tử Dương chân hỏa đáng giá ca ngợi, nhưng cũng đối Trần Uyên không tạo thành uy hiếp. Đông Hoa Châu hay là quá mức cằn cỗi, cực phẩm linh tài thưa thớt, Tử Dương Tông lại chỉ là một nhà cỡ trung tông môn, truyền thừa thần thông cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đánh bại Độ Khôn đạo nhân không phải việc khó, Trần Uyên ngược lại thuyết phục Kim Lạc Hành, sớm ngày bế quan kết anh linh vật quá mức chân quý, tại Cửu Tiên Châu đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là tại cằn cỗi Đông Hoa Châu, Kim Lạc Hành còn không bằng sớm đi trùng kích nguyên anh. Nếu là không độ được tam tai, Trần Uyên còn có thể xuất thủ cứu giúp, không có nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo lẽ thường, nguyên anh tu sĩ muốn rời xa thiên kiếp, nhưng Trần Uyên là thể tu, có thể chỉ bằng vào nhục thân trọi cứng thiên kiếp, chỉ cần không dẫn động chân nguyên, liền sẽ không cuốn vào trong đó. Nhưng Kim Lạc Hành cũng không đáp ứng, Trần Uyên mấy lần thuyết phục đều là vô dụng. Hôm nay Trần Uyên nhịn không được mở miệng lại khuyên Kim Lạc Hành hay là cự tuyệt, hắn rốt cục dẹp ý niệm này. Kim Lạc Hành cảm niệm Huyền Nguyên Tử ân tình, tình nguyện chính mình trăm năm về sau lại trùng kích nguyên anh, không muốn cướp đi Gia Cát Tề kết anh cơ hội. Trần Uyên không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình đột phá trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ bình cảnh sau, Kim Lạc Hành ti không quan tâm chút nào hắn có gì cơ duyên, chỉ là để hắn cần cù tu luyện, chớ lười biếng. Kim Lạc Hành luôn luôn như vậy, tính tình đạm bạc, không muốn cướp đi người khác cơ duyên, lại khuyên cũng là vô dụng, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì loại tính tình này, Huyền Nguyên Tử mới có thể đối với hắn nhiều hơn trông nom. Trần Uyên kết anh đằng sau, vẫn như cũ đối với hắn kính trọng có thừa. Ngày thứ hai, Trần Uyên cùng Lăng Vân phái một đám trưởng lão trở lại Lăng Vân Sơn Mạch. Lập tức phân phó Gia Cát Tề, triệu tập trong môn tất cả kết đan trưởng lão, lưu thủ Lăng Vân Sơn Mạch kết đan trưởng lão bên trong. Trừ Tôn Tòng Diệu bên ngoài, cũng còn không biết Trần Uyên sự tình. Khi bọn hắn đi vào Lăng Vân Phong bên trên, nhìn thấy chủ vị ngồi một cái xa lạ tu sĩ trẻ tuổi, đều rất là kinh ngạc. Chương 477, Đại Điển, Trần Uyên chậm rãi đảo qua trước mắt tu sĩ kết đan. Trong điện tổng cộng có 13 người. Tăng thêm đóng giữ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch Trừ Quang Mở Đoạn Quyền, cùng đóng giữ Lăng Vân Phường Thị cùng một tòa cỡ trung khoáng mạch hai vị trưởng lão. Lăng Vân phái tổng cộng có 17 vị tu sĩ kết đan. Đây là Lăng Vân phái 500 năm tích lũy, trong đó có Trần Uyên quen thuộc người, nhưng càng nhiều hơn chính là khuôn mặt xa lạ, chỉ nghe tên, không thấy một thân, vị kia tính tình hỏa bạo Hứa Trường An Hứa trưởng lão. Tại hơn 40 năm trước đã thọ tận tọa hóa, Mạc Kinh Xuân sư phụ Vương Hiển vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng đã râu tóc bạc trắng. Dần dần già đi, Vương Hiển cũng không nhận ra Trần Uyên, nhưng Trần Uyên rõ ràng nhớ kỹ, năm đó cùng Ma Tu quyết chiến lúc, chính là Vương Hiển cuốn lấy Liễu Phàm, hắn có thể chạy thoát. Đợi 13 vị trưởng lão đến đông đủ sau, Gia Cát Tề đem Lục Tông Hội Minh trải qua giản yếu nói một lần, cũng giới thiệu Trần Uyên thân phận. Cuối cùng, hắn túc vừa nói, Thái Thượng trưởng lão trở về tông môn, quả thật bản phái may mắn, xin mời chư vị trưởng lão theo ta cùng một chỗ bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Lưu tại trong môn kết đan trưởng lão đều trực lăng lăng mà nhìn xem Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thẳng đến Ngô Trạch Hiền, Kế Bân, Tôn Tòng Diệu dẫn đầu hành lễ, đám người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức ôm quyền cong xuống. Gia Cát Tề nói như vậy quá mức kinh người, 130 năm trước mất tích trúc cơ đệ tử, đột nhiên trở về tông môn, tại Lục Tông Hội Minh lúc hiện thân, thể hiện ra nguyên anh sơ kỳ tu vi, đoạn đi Độ Khôn đạo nhân một tay, là Lăng Vân phái đoạt được hai thành khoáng mạch số định mức. Uy áp Lục Tông, nếu không phải Gia Cát Tề chính miệng nói tới, không ai sẽ tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm. Kết đan trưởng lão hành lễ đằng sau, Trần Uyên miễn cưỡng vài câu, cũng minh ngôn sẽ gia tăng linh thạch cung phụng, trong lòng mọi người hoài nghi diệt hết, linh thạch mới là khẩn yếu nhất, bọn hắn không có bao nhiêu 500 năm linh thảo, 800 năm linh thảo, bình thường phần lớn là thu nạp linh thạch thượng phẩm linh khí tu luyện. Trần Uyên có thể mang đến linh thạch, mặc kệ kinh lịch cỡ nào không thể tưởng tượng, đám người cũng chỉ có kính phục. Đợi trong môn trưởng lão lui ra sau, Gia Cát Tề dẫn Trần Uyên đi vào một tòa ngàn trượng ngọn núi. Ngọn núi này tên là Bạch Vân Phong, mây mù lượn lờ, là Lăng Vân phái bên trong linh khí nồng nặc nhất chi địa, cũng là Huyền Nguyên Tử động phủ. Ngàn năm linh dược viên chỗ, Trư Cát Khải Tiên mang Trần Uyên đi vào ở vào đỉnh núi ngàn năm linh dược viên. Bên trong mới trồng 17 gốc ngàn năm linh thảo, nhưng đồng đều chưa thành thục. Lúc trước lục phái đại bại, Lăng Vân phái bị ép rời đi sơn môn, mang đi tất cả linh thảo, dùng đặc thù pháp môn bảo tồn lại, dàn xếp lại sau, mới một lần nữa cắm xuống. 20 năm trước, Lăng Vân phái trở về Tề quốc, ngàn năm linh thảo lại trải qua một lần di chuyển, linh khí hao tổn không nhỏ, thành thục thời gian cũng kéo dài rất nhiều, ngắn nhất một gốc cũng cần hơn 100 năm. Rời đi linh dược viên sau, Trần Uyên đương nhiên sẽ không vào ở Huyền Nguyên Tử động phủ, mà là tại sườn núi cái khác mở ra một tòa, nhìn xem trên núi cảnh sắc tráng lệ, Trần Uyên lắc đầu, như vậy bằng bạc sơn mạch, địa mạch tất nhiên bất phàm, vậy mà chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung, quả thực phung phí của trời, vài chục tòa núi cao ngàn trượng, như rừng đứng vững, Cửu Tiên Châu tông môn cỡ lớn sơn môn, cũng không có Lăng Vân phái như vậy hùng tráng, Trần Uyên chỉ ở Hạo Nhiên tông nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Hắn mở ra động phủ sau, Gia Cát Tề lại tới bái kiến, giao cho hắn 13 cây ngàn năm linh thảo, một cây dài 3 thước diễm cách mộc, 3 viên yêu đan, 10 khối linh thạch cực phẩm, trừ Lăng Vân kiếm cùng 3 khối linh thạch cực phẩm, Lăng Vân phái bên trong bảo vật đã bị Trần Uyên đều lấy đi. 10 khối linh thạch cực phẩm có chút vượt quá Trần Uyên dự kiến. Tại về tông trên đường, hắn hỏi qua Gia Cát Tề, đây là bởi vì đi qua trăm năm, Lăng Vân phái dung chuyển bất an, Huyền Nguyên tử có ý định góp nhặt mà thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kết quả bị Trần Uyên lấy đi hơn phân nửa. Tại Gia Cát Tề hơi có vẻ không thôi dưới ánh mắt, Trần Uyên đem yêu đan linh thảo cẩn thận kiểm tra một phen. Hài lòng gật đầu, hắn thu hồi những bảo vật này, lại nói, ta còn cần một chút linh tài, chỉ là tương đối vụn vặt, cần tự mình đi trong bảo khố tìm kiếm một phen, còn xin Gia Cát trưởng lão dẫn đường. Gia Cát Tề khẽ giật mình, lập tức đáp, Thái thượng trưởng lão xin mời đi theo ta. Hắn hơi nghi hoặc một chút, trong bảo khố nguyên anh tu sĩ có thể cần dùng đến bảo vật, cơ hồ đều bị Trần Uyên lấy đi, còn lại chính là thích hợp tu sĩ kết đan pháp bảo linh thảo. Linh thạch thượng phẩm, linh tài yêu đan, hẳn là Trần Uyên thật muốn đem bảo khố vơ vét không còn gì. Gia Cát Tề mang thật sâu lo lắng, dẫn Trần Uyên đi vào một cái không đáng chú ý sơn cốc. Nơi này có 3 đạo trận pháp thủ hộ, thời khắc có một tên kết đan trưởng lão tọa trấn, trùng hợp chính là lần này tọa trấn bảo khố trưởng lão chính là Vương Hiền. Trần Uyên chắp tay thi lễ, Vương trưởng lão, nhờ có lúc trước ngươi cuốn lấy huyết linh tông Liễu Phàm, ta mới có thể bảo toàn tính mệnh. Vương Hiền râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, lưng còng xuống, phảng phất lão giả xế chiều, đây là thọ nguyên gần dấu hiệu, nhưng hắn hai mắt lại một chút không thấy đục ngầu, vẫn như cũ như trăm năm trước bình thường, sắc bén như kiếm. Hắn mỉm cười, ôm quyền nói, Thái thượng trưởng lão nói qua lời, vô luận Liễu Phàm lúc đó là muốn đối với người nào động thủ, đều muốn hỏi qua Vương Mỗ phi kiếm trong tay lại nói. Vương Hiền nhường ra thông đạo, Gia Cát Tề xuất ra trưởng môn pháp ấn, mở ra trận pháp, hai người đi vào sơn cốc, một đạo vách núi như là sóng nước dập dờn, hiện ra hai phiến cửa đá, chậm chậm rộng mở. Đây chính là Lăng Vân phái bảo khố, bên trong giữ kết đan trở lên bảo vật, về phần trúc cơ, luyện khí đẳng cấp bảo vật, số lượng quá lớn, giá trị không cao, lại thường xuyên có đệ tử hối đoái, phân biệt cất giữ trong các điện các các. Trần Uyên tại Gia Cát Tề dẫn đầu xuống, bỏ ra nửa ngày thời gian, đi khắp toàn bộ bảo khố, nhưng chỉ là chọn lựa 3 loại tương đối hiếm thấy thượng phẩm linh tài. Gia Cát Tề thở dài một hơi, Trần Uyên lại là có chút thất vọng, hắn đến chọn lựa tu bổ thượng cổ truyền tống trận vật liệu. Kết quả chỉ tìm được 3 loại. Thượng cổ truyền tống trận hư hao nghiêm trọng, cần 27 loại vật liệu mới có thể tu bổ hoàn hảo. Lăng Vân phái mấy ngàn năm tích lũy, chỉ có 3 loại linh tài, muốn gom góp 27 loại linh tài, gánh nặng đường xa. Trở lại Bạch Vân Phong động phủ sau, Gia Cát Tề ôm quyền cúi đầu, Thái thượng trưởng lão trở về tông môn chính là một kiện việc vui. Dựa theo lệ cũ, lục phái có tu sĩ kết anh đều muốn quảng nhi cáo chi, khắp mời đồng đạo tổ chức nguyên anh đại điển. Thái thượng trưởng lão không chỉ có kết anh thành công, còn lực áp độ khôn đạo nhân, càng đi thi xử lý đại điển, dương bản phái uy danh. Trần Uyên hơi nhướng mày, hắn không phải trương dương người, nếu không có muốn tại Lăng Vân phái một đám trước mặt trưởng lão lập uy, thậm chí sẽ không đi tham gia lục tông hội minh, càng không muốn tổ chức nguyên anh đại điển. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng hơi động, sửa lời nói, người có biết Tử Dương tông Kỳ Viễn Sơn chết bởi khi nào? Gia Cát Tề sững sờ, hắn không nghĩ tới Trần Uyên lại đột nhiên nhắc lên việc này. Nói ra, Lục Tông rời đi Tề quốc không lâu, Kỳ Viễn Sơn đã tọa hóa, Kim trưởng lão còn từng bởi vì Thái thượng trưởng lão sự tình, đi Tử Dương Tông hướng hắn đòi hỏi thuyết pháp, nhưng hắn đã bỏ mình, chỉ có thể không giải quyết được gì. Kỳ Viễn Sơn lưu lại mấy cái đệ tử, phải chăng có người kết đan? Trần Uyên truy vấn, Trư Cát Khải đạo, hắn chỉ để lại một người đệ tử, tên là Đới Khuynh, kết đan trung kỳ tu vi, cùng Thái thượng trưởng lão một dạng, cũng là thể tu. Trần Uyên mắt sáng lên, người này thế nhưng là Lục Tông hội minh lúc đứng tại Tạ Triều Hồng người bên cạnh mình, chính là. Gia Cát Tề đáp, Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi ngày mai liền điều động trong môn đệ tử, mời các phái tu sĩ tham gia Nguyên Anh đại điển, cho Đới Khuynh đưa lên một phần thiếp mời. Gia Cát Tề ánh mắt ngưng lại, thái thượng trưởng lão muốn đối phó Đới Khuynh, Nguyên Anh trong đại điển đều là các phái người xem lễ, nếu là Đới Khuynh xảy ra chuyện, sợ sẽ đối với bản tông danh dự có hại. Trần Uyên thản nhiên nói, Gia Cát trưởng lão chớ buồn, ta chỉ là có mấy món sự tình muốn hỏi một chút Đới Khuynh. Gia Cát Tề lúc này mới yên lòng lại, hỏi, xin hỏi thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh đại điển khi nào cử hành? Sau 7 ngày, hết thảy giản lược, chớ phô trương. Là, Gia Cát Tề lên tiếng, quay người đi ra động phủ. Trần Uyên đi vào phòng tu luyện tọa hạ, nhưng trong lòng hiện ra Tang Kiếm Cung Nhan trưởng lão nói như vậy. Hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một viên ngọc giản. Đây chính là hắn tại động hư sơn trong bí cảnh, từ Đỗ Vũ trong tay lấy được, yêu thần quyết, tàn quyền, vừa rồi Gia Cát Tề nói lên Nguyên Anh đại điển lúc. Hắn chợt nhớ tới Từ Dương Tông Kỳ Viễn Sơn, cùng bộ này thể tu công pháp, theo Nhan trưởng lão nói tới, bộ công pháp kia từng tại thượng cổ cực thịnh một thời. Chỉ là về sau theo thể tu xuống dốc, mới dần dần thất truyền, chỉ có thập đại tông môn thượng cổ điển tịch bên trong có một chút ghi chép, như hắn lời nói làm thật, bộ công pháp kia nhất định có nó chỗ bất phàm, chỉ là, yêu thần quyết, trong tàn quyển ghi lại, cự linh thân, thần thông, liền để Trần Uyên tại trúc cơ kỳ cầm cường hoành đi. Cùng giai vô địch, nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh, yêu thần quyết, công pháp, có lẽ sẽ ghi lại cường đại hơn thần thông, mà lại Trần Uyên từ Vân Thiên trong tay lão tổ có được vô danh thần thông. Cùng cự linh thân có rất nhiều chỗ tương tự, cùng yêu thần quyết có lẽ cũng có quan hệ. Đỗ Vũ công pháp là Kỳ Viễn Sơn truyền lại, cái này Đới Khuynh cũng là thể tu, hẳn là cũng tu luyện yêu thần quyết. Từ Dương Tông có tứ đại huyền tông bảo đảm, Trần Uyên không tốt trực tiếp giết đến tận cửa đi, dứt khoát để Gia Cát Tề tổ chức Nguyên Anh đại điện, xin mời Đới Khuynh xem lễ, đến lúc đó lại mưu cầu yêu thần quyết liền dễ dàng rất nhiều. Trừ cái đó ra, Kỳ Viễn Sơn năm đó ở quyết chiến bên trong đột nhiên ra tay với hắn, trên mặt nổi là xuất thủ bảo hộ, kỳ thực không có hảo ý, Trần Uyên một mực ghi ở trong lòng, mặc dù hắn đã tọa hóa, nhưng sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, sư phụ lưu lại thù hận, đệ tử cũng muốn gánh chịu. Trần Uyên mỉm cười, xuất ra hai viên cấp 8 yêu đan, bắt đầu suy tư đan phương. Hai loại yêu thú tại Ngọc Thanh Hải đều không tồn tại, Đan Tuyệt lão nhân không có để lại đan phương, cần Trần Uyên tự hành nghiên cứu, cái kia 13 cây ngàn năm linh thảo đều có đan phương lưu lại, có thể đụng thành hai lô đan dược. Chỉ đợi Nguyên Anh đại điển kết thúc, hắn liền sẽ khai lò luyện đan, tăng thêm cái này hai viên cấp 8 yêu đan, chính là 4 lô đan dược, lấy hắn 4 thành tỷ lệ thành đan, đủ để luyện ra 1.5 bình tu luyện đan dược. Nhưng Trần Uyên chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, bình này nửa đan dược cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, coi như toàn bộ ăn vào, còn cần 12 bình đan dược, đây là một cái làm cho Nguyên Anh tu sĩ tuyệt vọng số lượng. Nhất là tại Cằn Cỗi Đông Hoa Châu, cái này hai viên cấp 8 yêu đan cùng 13 cây ngàn năm linh thảo đã là Lăng Vân phái tất cả tích lũy, còn muốn luyện chế đan dược, còn không biết từ chỗ nào tìm đến yêu đan linh thảo. Trần Uyên đáy lòng dâng lên một cỗ gấp gáp cảm giác. Hắn nhất định phải nhanh siêu tập đủ vật liệu, tu bổ lại thượng cổ truyền tống trận, trở lại Cửu Tiên Châu, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Chương 478, thiếp mời. Tề Quốc Đông Bộ, Tử Dương Sơn mạch, uốn lượn mấy trăm dặm nguy nga trong dãy núi, lượn lờ lấy màu tím nhạt sương mù, phảng phất chiều dương mọc lên ở phương đông lúc tử khí. Trên vạn năm đến, từ đầu đến cuối ít ai lui tới, nơi này là Tử Dương Tông sơn môn chỗ, mấy ngàn tên Tử Dương Tông tu sĩ động phủ, tán lạc ở trong dãy núi, cùng Tùng Trúc Thanh Tuyền làm bạn, tự nhiên mà thành, hơn 10 tòa ngàn trượng hùng phong san sát, khí thế nguy nga, độn quang ghé qua ở giữa, cũng không dám tới gần nơi này chút ngọn núi, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc ngưng trọng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay tại 2 ngày trước, một cái rung động lòng người tin tức lặng yên lưu truyền ra đến. Thái thượng trưởng lão tại Lục Tông hội minh bên trong không địch lại Lăng Vân phái đột nhiên xuất hiện một cái Nguyên Anh tu sĩ, đại bại mà về, thậm chí gãy mất một tay, tông môn chiếm đoạt 3 thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, cũng bị Lăng Vân phái cướp đi 2 thành, còn sót lại 1 thành số định mức. Mà nương theo lấy tin tức này truyền ra, trong môn hơn 20 vị kết đan trưởng lão đột nhiên trở nên hỉ nộ vô thường đứng lên, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đã có hơn 10 người luyện khí đệ tử, trúc cơ đệ tử bị quát lớn trừng phạt, trong tông lòng người lưu động. Tu sĩ cấp thấp làm việc đều là cẩn thận chặt chẽ. Ngọc Dương Sơn khoáng mạch linh thạch cùng tu sĩ cấp thấp quan hệ không lớn. Tử Dương Tông nắm trong tay mười mấy nơi linh quáng, không thiếu linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm, nhưng Tử Dương Tông linh thạch thượng phẩm lại có 8 thành đến từ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, linh thạch cực phẩm càng là toàn bộ đến từ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch. Số định mức mất đi, kết đan trưởng lão nhất là phẫn nộ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể là tu sĩ cấp thấp không may. Bỗng nhiên, một đạo độn quang rơi vào trong đó một tòa ngàn trượng ngọn núi đỉnh núi. Hiện ra Tạ Triều Hồng thân ảnh, ngọn núi này trong vòng 10 dặm, không có bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Tại trận pháp điều tiết khống chế bên dưới, đỉnh núi ấm áp như xuân, kỳ hoa cỏ ngọc, ganh đua sắc đẹp. Tạ Chiêu Hồng đi vào hai phiến leo lên lấy thanh đằng trước cửa đá. Bên cạnh có một gốc cổ bách, trên cây hai cái kim ti hầu ngay tại chơi đùa. Hắn đối với trên cây hai cái con khỉ ôm quyền cúi đầu. Làm phiền đạo hữu thông bẩm một tiếng, Tạ Chiêu Hồng bái kiến thái thượng trưởng lão. Một cái kim ti hầu dùng cả tay chân bò xuống cây đến, đi vào Tạ Chiêu Hồng trước người, hai tay khép lại, tự mô tự dạng cúi đầu. Còn xin Tạ trưởng lão chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo lão gia. Kim ti hầu thanh âm rất là già nua, ánh mắt ôn hòa, Tạ Chiêu Hồng cũng không dám chậm trễ chút nào, trong miệng cảm ơn. Cái này kim ti hầu là Độ Khôn đạo nhân nuôi dưỡng mấy trăm năm linh thú, có kết đan sơ kỳ tu vi, rất được Độ Khôn đạo nhân tin cậy, tại Tử Dương Tông bên trong địa vị có thể so với trưởng lão, không người dám có chút bất kính. Kim ti hầu quay người đẩy ra động phủ cửa đá, đi vào. Qua một khắc đồng hồ, kim ti hầu lại đi ra, leo đến cổ bách bên trên, đối với Tạ Chiêu Hồng vừa chắp tay, Tạ trưởng lão mời đến, lão gia tại trong sảnh chờ đợi, làm phiền đạo hữu. Tạ Chiêu Hồng đáp lễ lại, đi vào động phủ, trải qua một đầu thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong, Độ Khôn đạo nhân ngồi tại chủ vị, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Ánh mắt của hắn hơi có vẻ âm trầm, đoạn đi cánh tay trái đã dài đi ra, lộ ở bên ngoài mờ u bàn tay rất là trắng nõn, lộ ra một loại yêu dị cảm giác. Tạ Chiêu Hồng ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, Lăng Vân phái hôm nay đưa tới một phần thiếp mời, xưng muốn tại sau 5 ngày tổ chức Nguyên Anh đại điển, mời bản tông đới trưởng lão xem lễ. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên, Độ Khôn đạo nhân đưa tay đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, quét một lần, dừng ở cuối cùng trưởng môn pháp ấn bên trên, hắn đem ngọc giản còn cho Tạ Chiêu Hồng, hơi nhướng mày, Lăng Vân phái muốn cử hành Nguyên Anh đại điển, vì sao muốn cố ý xin mời đới huynh xem lễ? Tạ Chiêu Hồng tiếp được ngọc giản, thần sắc ngưng trọng nói, theo đệ tử suy đoán, đới trưởng lão là kỳ trưởng lão đệ tử, mà kỳ trưởng lão từng đối với Trần Uyên động thủ, có lẽ hắn là muốn mượn Nguyên Anh đại điển cơ hội đối phó đới trưởng lão. Độ Khôn đạo nhân khẽ lắc đầu, Nguyên Anh trên đại điển các phái tu sĩ đều tại, Trần Uyên hẳn là sẽ không đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Đáng tiếc Kỳ Viễn Sơn ra tay lúc nhẹ một chút, không có trực tiếp giết Trần Uyên, thật là giảm bớt bao nhiêu phiền phức. Để đới huynh đi tham gia Nguyên Anh đại điển, Lăng Vân phái đã phát ra thiếp mời, bản tông nếu là cự tuyệt, chẳng phải là tại các phái trước mặt chủ động yếu thế? Tạ Chiêu Hồng chần chờ nói, cái kia Trần Uyên làm việc càn rỡ tùy ý, nếu là hắn thật tại trên đại điển đối với đới huynh ra tay, lại nên làm thế nào cho phải? Độ Khôn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Trần Uyên có dụng ý gì, lão phu không tin hắn dám công nhận sát hại bản tông trưởng lão. Tề Quốc lục phái nhận tứ đại huyền tông phù hộ, nếu không lão phu đã sớm nhân cơ hội này diệt năm phái, nhất thống Tề Quốc. Trần Uyên thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng không dám khiêu khích bản phái, nếu không lão phu lập tức liền đi Hàng Tiên Sơn xin mời Bạch đạo hữu chủ trì công đạo. Hắn nói đến lực lượng 10 phần, Tạ Chiêu Hồng không dám nghịch lại, chỉ có thể đáp, đệ tử tuân mệnh, trở về xin mời đới trưởng lão ra mặt, tham gia Nguyên Anh đại điển. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ chỉ có Tử Dương Tông ức hiếp người khác phần, bây giờ lại đến phiên Tử Dương Tông bị người ức hiếp, thậm chí muốn tìm Tứ Đại Huyền Tông chủ trì công đạo. Nhưng Độ Khôn đạo nhân hay là bồi thêm một câu, để đới huynh không cần khiêu khích Lăng Vân phái, chớ chọc giận Trần Uyên, người cũng không biết là thế nào tu luyện, người mang hai kiện cao giai pháp bảo, thực lực cường hãn như vậy, chỉ có chờ trưởng môn chân nhân trở về làm tiếp so đo. Tạ Chiêu Hồng nhẹ gật đầu, cau mày nói, theo đệ tử biết, cái trước kết anh tán tu hay là 170 năm trước Khải Quốc Nguyên chân nhân, đi qua trăm năm Đông Hoa Châu không còn tán tu kết anh tin tức truyền ra, cũng không biết cái này Trần Uyên là như thế nào kết anh. Độ Khôn đạo nhân cũng là lòng sinh nghi hoặc, lẩm bẩm nói, Tứ Đại Huyền Tông chưa bao giờ cho mượn linh mạch, hẳn là cái này Trần Uyên là mượn nhờ Ma Tông linh mạch kết anh. Tạ Chiêu Hồng trong lòng hơi động, cái kia Trần Uyên ngắn ngủi trăm năm liền có thể kết anh, tất nhiên đạt được cơ duyên to lớn, vừa nghi giống như cùng Ma Tông âm thầm cấu kết, Hàng Tiên Sơn hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi muốn mượn đao giết người. Độ Khôn đạo nhân lắc đầu, việc này đừng muốn nhắc lại, vô luận Trần Uyên lớn bao nhiêu cơ duyên, Hàng Tiên Sơn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một cái 200 tuổi kết anh tu sĩ. Tạ Chiêu Hồng trong lòng rất là thất vọng, nhưng Độ Khôn đạo nhân lên tiếng, hắn chỉ có thể nghe theo, thu hồi ngọc giản, rời đi động phủ. Hắn cũng không trở về động phủ, mà là đi vào một tòa khác tương đối vắng vẻ ngàn trượng ngọn núi. Độn quang hạ xuống, nơi này chính là đới huynh nơi đặt động phủ. Tạ Chiêu Hồng lãng tiếng nói, đới trưởng lão, Tạ mỗ tới chơi. Một lát sau, động phủ cửa đá mở ra, đới huynh đi ra ngoài đón lấy, trên mặt hơi có vẻ nghi hoặc, hắn đem Tạ Chiêu Hồng đón vào, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tạ Chiêu Hồng đi thẳng vào vấn đề, hôm nay Lăng Vân phái đưa tới một phần thiếp mời, hắn đem ngọc giản lấy ra, đưa cho Đới Khuynh, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Khi Đới Khuynh nghe được Lăng Vân phái mời hắn tham gia Nguyên Anh đại điển lúc, không khỏi hơi biến sắc mặt, lại nghe được Độ Khôn đạo nhân đã cho phép, càng là nhíu mày. Tạ Chiêu Hồng sau khi dừng lại, Đới Khuynh nói ra, Tạ trưởng lão, gia sư cùng Trần Uyên đi qua kết xuống qua thù hận, hắn tổ chức Nguyên Anh đại điển, chỉ mặt gọi tên để cho ta tham gia, nhất định là không có hảo ý, có thể hay không xin mời một vị khác trưởng lão tiến về xem lễ. Tạ Chiêu Hồng cười ha ha, Đới trưởng lão chớ buồn, đây là Nguyên Anh đại điển, các phái tu sĩ đồng đều sẽ tiến về xem lễ, Trần Uyên nếu là ở trên đại điển xuống tay với ngươi, Lăng Vân phái chắc chắn danh tiếng mất hết, huống hồ đây là thái thượng trưởng lão chi mệnh, không tốt làm trái, sau khi trở về, ta có thể làm chủ. Tại Đới trưởng lão lần tiếp theo niên lệ cung phụng bên trong, lại thêm 30 khối linh thạch thượng phẩm, Đới Khuynh do dự một chút, rốt cục đáp ứng, nếu là thái thượng trưởng lão chi mệnh, Đới mỗ không thể đổ cho người khác, ngày mai liền khởi hành tiến về Lăng Vân phái. Tạ Chiêu Hồng cười nói, vậy làm phiền Đới trưởng lão, Tạ mỗ cáo từ, hắn chắp tay thi lễ, đứng dậy rời đi, Đới Khuynh đứng dậy theo, đem hắn đưa ra động phủ. Trở lại động phủ sau, Đới Khuynh ngồi tại chủ vị, hơi có vẻ trên khuôn mặt non nớt, lộ ra một vòng tiếc nuối, lẩm bẩm nói, thật sự là đáng tiếc. Ngày thứ hai, Đới Khuynh rời đi tông môn, một đường phi độn không ngừng, bỏ ra một ngày thời gian, đi vào Lăng Vân phái sơn môn. Hắn tại Vạn Trượng Vân tường bên ngoài vừa mới dừng lại, liền có một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, Đới Khuynh một mực không có thu hồi thần thức, từ trên người người nọ đảo qua, khí cơ dũng động, là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Độn quang dừng lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ, hắn đánh giá Đới Khuynh một phen, nhìn thấy hắn là kết đan trung kỳ tu sĩ, mặt lộ dáng tươi cười, chắp tay nói, đạo hữu thế nhưng là tới tham gia Nguyên Anh đại điển. Đới Khuynh đáp lễ lại, chính là, tại hạ Đới Khuynh, Tử Dương Tông trưởng lão, chuyên tới để tham gia quý phái Trần tiền bối Nguyên Anh đại điển. Tu sĩ trung niên nghe vậy, dáng tươi cười thu lại, nguyên lai là Tử Dương Tông mang đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, thất kính, trên miệng hắn nói đến khách khí, nhưng ngữ khí cũng rất là lãnh đạm, trong mắt càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ châm chọc. Nhưng Đới Khuynh đối với cái này lại là làm như không thấy. Sắc mặt như thường, từ trong túi chữ vật xuất ra một viên ngọc giản, đưa tới, đây là quý phái thiếp mời, còn xin đạo hữu xem qua. Tu sĩ trung niên tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận kiểm tra một phen, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi còn cho Đới Khuynh, thản nhiên nói, đạo hữu xin mời đi theo ta, chớ tùy ý đi lại, nếu là xúc động trận pháp, tại hạ tổng thể không phụ trách. Nói đi, hắn quay người bay về phía vân tường, Đới Khuynh không thèm để ý chút nào, theo sát phía sau. Tử Dương Tông cùng Lăng Vân phái kết thù kết oán đã sâu, gần với Thiên Cương Kiếm Tông, Trần Uyên trở về tông môn, Lăng Vân phái bỗng nhiên đắc thế, đối mặt hắn cái này Tử Dương Tông trưởng lão, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Hai người xuyên qua vân tường, đi vào một tòa phong cảnh trên ngọn núi Tú Lệ, nơi này là Lăng Vân phái đón khách ngọn núi, tu sĩ trung niên tìm tới một tên khác kết đan trưởng lão. Đới Khuynh lần nữa đưa ra thiệp mời, vị này kết đan trưởng lão cũng là mặt lạnh đối đãi. Phái một tên trúc cơ đệ tử dẫn Đới Khuynh đến khách viện ở lại, tòa này khách viện cũng là có chút đơn sơ, chỉ có tiếng lớn nhỏ, đối với tu sĩ kết đan tới nói, rất là vô lễ, nhưng Đới Khuynh ngược lại yên lòng, điệu bộ như vậy, ngược lại nói rõ Lăng Vân phái không có ý khác, chỉ có thể dùng cái này đến nhục nhã hắn, mà chuyện này với hắn tới nói, giống như thanh phong quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Đới Khuynh từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ trận kỳ, thiết hạ trận pháp, ngồi xuống điều tức, chậm đợi sau 3 ngày Nguyên Anh đại điển. Chương 479, hạ lễ. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua, Nguyên Anh đại điển ngày đó, một tên tuổi trẻ tu sĩ trúc cơ đi vào tiểu viện, dẫn Đới Khuynh đi vào Lăng Vân phong đỉnh, khoáng đạt trên bạch ngọc quảng trường, người người nhốn nháo, liếc nhìn lại, chỉ ít hơn ngàn tên tu sĩ ngồi tại từng tấm kỷ án đằng sau. Tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập tại trên quảng trường, tại giữa quảng trường, Lăng Vân điện trước, dựng lên một vài trượng cao thấp thạch đài, phía trên trưng bày một cái bồ đoàn, Đới Khuynh nhìn thấy trên quảng trường tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, rất là ngoài ý muốn, hắn tản ra thần thức từ trên thân mọi người đảo qua, phát hiện trong đó đại đa số đều là luyện khí tu sĩ. Có hơn 100 tên tu sĩ trúc cơ, chỉ có hơn 20 người tu sĩ kết đan, ngồi tại thạch đài chung quanh, Đới Khuynh trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn đã từng tham gia qua một lần Nguyên Anh đại điển. Chỉ có tu sĩ kết đan, tu sĩ trúc cơ xem lễ, chưa từng nghe nói qua, còn có luyện khí tu sĩ tham gia Nguyên Anh đại điển. Hắn đối với dẫn đường tu sĩ trúc cơ chắp tay thi lễ. Xin hỏi vị đạo hữu này, quý phái đệ tử thế nhưng là toàn bộ trình diện. Tu sĩ trúc cơ cười nói, tiền bối tuệ nhãn, thái thượng trưởng lão đối xử như nhau, phát hạ dụ lệnh, cho phép trong sơn môn tất cả tu sĩ, đến đây tham gia Nguyên Anh đại điển. Hai người độn quang hạ xuống, tu sĩ trúc cơ dẫn Đới Khuynh, đi vào thạch đài phía trước nhất một tấm kỷ án, đưa tay dẫn một cái, tiền bối mời vào ngồi. Đới Khuynh mỉm cười nói, làm phiền đạo hữu, tu sĩ trúc cơ gặp đới huynh như vậy hiền lành, mặc dù biết hắn là Tử Dương Tông trưởng lão, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh, liên xưng không dám, khom người lui ra, chung quanh tu sĩ kết đan đều chú ý tới đới huynh. Nhao nhao nhìn lại, đới huynh nhìn quanh một tuần, phát hiện Thiên Cương Kiếm Tông Tần Cương, Minh Âm Cốc Vạn Sư Hồn ngồi ở phía xa, bên người là một tên người mặc cung trang, phong thái yểu điệu trung niên mỹ phụ, cùng một tên người mặc áo lục tu sĩ trẻ tuổi. Trung niên mỹ phụ đi một cái vạn phúc chi lễ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ là đới đạo hữu đến đây xem lễ. Nô gia hữu lễ, đới huynh ôm quyền hoàn lễ, cười tủm tỉm nói, 20 năm không thấy, lãnh đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Trung niên mỹ phụ tên là Lãnh Thiền, Quy Nguyên Tông trưởng lão, kết đan hậu kỳ tu vi, tại Quy Nguyên Tông trưởng môn Bạch Diễn Tắc sau khi rời đi, chấp trưởng tông môn đại quyền. Trung niên mỹ phụ cười nói, đới đạo hữu mới là có thuật chú nhan, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tên kia người mặc áo lục tu sĩ trẻ tuổi cũng xông tới, thi lễ một cái, khó hiểu nói, Độ Khôn tiền bối thế nhưng là có chuyện quan trọng tại thân, vậy mà không có tham gia Trần tiền bối Nguyên Anh đại điển. Hắn tên là Mạnh Tề, Vạn Tú Sơn trưởng lão, cũng là kết đan hậu kỳ tu vi, chấp trưởng tông môn đại quyền. Nguyên Anh đại điển chính là một tông thịnh sự, đi qua đều là mời trưởng môn các phái xem lễ, cũng chính là hiện tại tình hình đặc thù, trưởng môn các phái toàn bộ rời đi Tề quốc, mới đến phiên bọn hắn những này kết đan trưởng lão. Nhưng Tử Dương Tông còn có Độ Khôn đạo nhân cái này Nguyên Anh tu sĩ, coi như hắn bởi vì tay cụt sự tình, không mặt mũi nào tham gia đại điển, cũng hẳn là Tạ Triều Hồng đến đây xem lễ, làm sao cũng không nên đến phiên đới huynh cái này kết đan trung kỳ tu sĩ. Đới huynh đáp lễ lại, cười khổ nói, Lăng Vân phái đưa đến bản tông thiếp mời bên trong, cố ý viết rõ, để đới mỗ tới tham gia Nguyên Anh đại điển, thái thượng trưởng lão lại phát hạ dụ lệnh, đới mỗ chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Mạnh Tề nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chợt nhớ tới trong môn trưởng lão lời nói, Kỳ Viễn Sơn cùng Trần Uyên từng kết xuống thù hận, lúc này mới hiểu rõ. Hắn cười nói, nghe nói vị này Trần tiền bối chính là thể tu, có lẽ là nghe nói đạo hữu thanh danh, mới xin mời đạo hữu đến đây xem lễ, không chừng sẽ còn chỉ điểm đạo hữu một hai. Đới huynh thở dài một hơi, gia sư cùng Trần tiền bối từng có một trận hiểu lầm, chuyến này sợ là, hắn còn chưa nói hết, nhưng Mạnh Tề biết hắn ý tứ, nói ra, Trần tiền bối chính là Nguyên Anh cao tu, sao lại cùng chúng ta tiểu bối chấp nhặt. Đới đạo hữu yên tâm xem lễ chính là. Đới huynh nhẹ gật đầu, thừa đạo hữu cát ngôn, đới mỗ đi trước hướng các vị đạo hữu chào. Hắn cùng Tần Cương, Vạn Sư Hồn, Gia Cát Tề ba người từng cái chào, cùng gần 10 vị tới tham gia điển lễ tu tiên gia tộc gia chủ. Cuối cùng đi đến Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền cúi đầu, Kim đạo hữu, Kim Lạc Hành kỳ án ở vào hàng thứ nhất ở giữa. Chúng tinh phủng nguyệt, chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi Tôn Tòng Diệu, an vị tại bên cạnh hắn, cùng Gia Cát Tề, Vạn Sư Hồn, Tần Cương, Lãnh Thiền, Mạnh Tề các loại một đám kết đan hậu kỳ tu sĩ đặt song song. Kim Lạc Hành đáp lễ lại, đúng lúc này, một đạo du dương hùng hậu tiếng chuông truyền ra, thanh âm không lớn, lại phảng phất truyền vào đáy lòng của mọi người, đặc biệt rõ ràng, đây là Lăng Vân phái pháp bảo Hy Di Trung, ý đang nhắc nhở các phái tu sĩ cùng trong môn đệ tử. Đại điển sắp bắt đầu, Kim Lạc Hành thản nhiên nói, đới đạo hữu mời ngồi, tiểu đồ Nguyên Anh đại điển lập tức liền muốn bắt đầu. Đới huynh trở lại chính mình kỳ án hậu phương, ngồi xếp bằng, chậm đợi đại điển bắt đầu, nương theo từng đạo tiếng chuông du dương, Lăng Vân phái đệ tử lục tục ngo ngoe đi vào trên quảng trường. Trong đó phần lớn đều là luyện khí tu sĩ, bọn hắn còn không cách nào phi độn, chỉ có thể thi triển khinh thân thuật đi đường. Lăng Vân phái sơn môn lại có chút rộng rãi, rất là phí hết không ít thời gian, còn có một chút tu sĩ trúc cơ, tại sơn môn các nơi phòng thủ đến một khắc cuối cùng. Vừa rồi chạy đến Lăng Vân phong, 2 phút đồng hồ sau, tiếng chuông rốt cục dừng lại, hết thảy gõ 8 lần. Tỏ rõ lấy trong môn có tu sĩ kết anh, toàn phái cùng chúc mừng. Tiếng chuông dừng lại trong nháy mắt, Trần Uyên từ Lăng Vân điện bên trong đi ra, chậm rãi đi đến thạch đài, Nguyên Anh tu sĩ uy áp chậm rãi tản ra, bao phủ cả tòa Lăng Vân phong. Trên quảng trường tiếng bàn luận xôn xao ngừng lại, tất cả tu sĩ đều nhìn chăm chú lên trên bệ đá Trần Uyên. Gia Cát Tề từ trên bồ đoàn đứng lên, ôm quyền cúi đầu, cao giọng nói, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Lăng Vân phái tu sĩ theo sát phía sau, toàn bộ đứng dậy, ô áp áp một mảnh, thật sâu cong xuống, đồng nói, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Âm thanh truyền 10 dặm, hồi âm khuấy động, hù dọa phụ cận trên ngọn núi vô số chim bay. Kim Lạc Hành cùng Tôn Tòng Diệu cũng đứng dậy, nhưng cũng không hành lễ. Các phái xem lễ tu sĩ, các nhà gia chủ cũng là cùng nhau cong xuống, miệng hô, Trần tiền bối, nhưng bị Lăng Vân phái tu sĩ thanh âm hoàn toàn ép xuống. Đợi đám người sau khi dừng lại, Trần Uyên trên mặt ý cười, ôm quyền hoàn lễ, thản nhiên nói, đa tạ chư vị tham gia Trần Mỗ Nguyên Anh đại điển. Thanh âm của hắn không cao, nhưng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đám người vừa rồi tu tay lại tọa hạ, toàn trường đều là tĩnh, trận lạc có thể nghe, không người dám có chút bất kính, thậm chí thần sắc cũng không dám lung tung biến hóa, Tại nguyên anh tu sĩ thần thức phía dưới, nhất cử nhất động của bọn họ đều không chỗ che thân. Chỉ có Gia Cát Tề không có ngồi xuống, hắn cao giọng nói, xin mời các phái đạo hữu dâng lên hạ lễ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Đới Khuynh, nguyên anh đại điển bắt đầu sau, các phái các nhà muốn dâng lên hạ lễ, Tử Dương Tông làm Tề quốc đệ nhất đại tông, tự nhiên là trước hết nhất dâng lên hạ lễ. Đới Khuynh đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, hắn mở ra nắp hộp, lộ ra một đóa màu hồng nhạt linh hoa, kính cẩn nói, Tử Dương Tông tôn kính ngàn năm nghê thường hoa một đóa, cùng chúc tiền bối kết anh thành công, hưởng thọ ngàn năm. Nói đi, Đới Khuynh đem hộp gỗ giao cho Gia Cát Tề, lần nữa ngồi xuống, gốc này nghê thường hoa là hắn rời đi Tử Dương Tông trước. Tạ Chiêu Hồng sai người đưa đến trong tay hắn, mặc dù Trần Uyên Đoạn đi độ Khôn đạo nhân một tay, còn cướp đi hai thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng ném, làm Tề quốc đệ nhất đại tông, Tử Dương Tông hạ lễ không có khả năng keo kiệt, nếu không sẽ chỉ làm cho người ta chế nhạo. Tần Cương đứng dậy, kính cẩn nói, Thiên Cương Kiếm Tông tôn kính ngàn năm tuyên thắng thảo một gốc, cùng chúc tiền bối kết anh thành công, hưởng thọ ngàn năm. Sau đó Vạn Sư Hồn, Lãnh Thiền, Mạnh Tề nhau nhau đứng dậy dâng lên hạ lễ, toàn bộ là ngàn năm linh thảo. Đây cũng là nhiều lần nguyên anh đại điển lễ cũ. Kế tiếp là từng cái tu tiên gia tộc gia chủ, Đông Hoa Châu linh khí thiếu thốn, linh mạch thưa thớt, Tề quốc chỉ có 10 cái kết đan gia tộc, những gia chủ này hôm nay toàn bộ trình diện, bọn hắn dâng lên hạ lễ tự nhiên so ra kém ngũ đại môn phái, nhưng cũng không dám lãnh đạm, không phải thượng phẩm linh tài, chính là 800 năm linh thảo. Vị thứ 8 gia chủ đứng dậy lúc, kính cẩn nói, Từ Châu Hoàng thị tôn kính ngàn năm minh âm thảo hai gốc, cùng chúc tiền bối kết anh thành công, hưởng thọ ngàn năm. Nói đi, hắn cầm trong tay hộp gỗ giao cho Gia Cát Tề, chung quanh tu sĩ kết đan đều nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc, đây là cái thứ nhất dâng lên ngàn năm linh thảo kết đan gia chủ, hay là hai gốc ngàn năm linh thảo. Lăng Vân phái tu sĩ cũng nhao nhao nhìn sang, mặt lộ hiếu kỳ, tu sĩ kết đan dâng lên hạ lễ lúc đều quán chú chân nguyên, thanh âm sẽ truyền đến mỗi cái tu sĩ trong tai. Đây là một cái lão giả tóc trắng, dáng người khôi ngô, mũi sư miệng rộng, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trong mắt lộ ra sợ hãi. Trần Uyên ánh mắt rơi vào trên người lão giả, thản nhiên nói, ngươi chính là Từ Châu Hoàng thị gia chủ Hoàng Lâm Dạ. Lão giả thân thể run lên thật sâu cong xuống, liền âm thanh cũng có chút phát run, vãn bối Hoàng Lâm Dạ, bái kiến tiền bối. Trần Uyên nhìn chăm chú Hoàng Lâm Dạ một lát sau mới phun ra hai chữ, không sai. Hoàng Lâm Dạ thở dài nhẹ nhõm, lại là thật sâu cúi đầu. Vừa rồi tọa hạ đột nhiên phát hiện phía sau đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn biết hoàng gia lần này xem như vượt qua kiểm tra. Khi hắn từ giao hảo Lăng Vân phái kết đan trưởng lão trong miệng biết được, lúc trước cái kia giết hắn hai cái cháu yêu luyện khí tu sĩ trở về tông môn kết thành nguyên anh, trở thành Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão lúc, cả người đều ngây dại. Dù hắn kết đan hơn 300 năm, từ chính ma đại chiến bên trong toàn thân trở ra, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua loại sự tình này, càng không có nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình. Hứa Cửu vừa rồi tỉnh táo lại, nhưng này vị kết đan trưởng lão còn nói, Trần Uyên tại Lục Tông hội minh bên trong lực áp độ Khôn đạo nhân, thậm chí đoạn thứ nhất cánh tay, kém chút coi hắn là trận đánh giết. Hoàng Lâm Dạ càng là như đọa hầm băng, toàn thân phát lạnh, mặc dù năm đó Trần Uyên cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại là hoàng gia chết mất hai cái luyện khí đệ tử. Tại Trần Uyên bái kim rơi nhất định vi sư sau, cũng đã hòa giải, nhưng Trần Uyên hiện tại là nguyên anh tu sĩ, năm đó hòa giải liền lộ ra như là trò đùa, nếu như hắn còn nhớ năm đó sự tình, ra lệnh một tiếng, hoàng gia liền sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Hoàng Lâm Dạ lúc này xuất ra trong tộc góp nhặt hơn phân nửa bảo vật, đổi lấy hai gốc ngàn năm linh thảo, làm hạ lễ dâng lên, hy vọng có thể cầu được Trần Uyên tha thứ. Trần Uyên câu này, không sai, để Hoàng Lâm Dạ rốt cục yên lòng, đằng sau mấy vị gia chủ, hay là dâng lên 800 năm linh thảo, có thể là thượng phẩm linh tài, đợi xem lễ tu sĩ dâng lên hạ lễ. Gia Cát Tề đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, ngồi xuống, đám người thấy thế, chậm rãi thẳng tắp thân thể, nhìn qua Trần Uyên, thần sắc nghiêm túc. Chương 480, lại gặp. Trần Uyên ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài hơn ngàn tên tu sĩ, mở miệng nói, con đường tu tiên, tuyệt tranh một đường, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh, gian nan vạn phần, Trần mỗ may mắn kết anh, các vị đạo hữu đến đây xem lễ, không thể báo đáp, liền đem cùng nhau đi tới chi tâm đắc trải nghiệm, hơi chút chia sẻ, đối với các vị đạo hữu tương lai tu luyện, có lẽ có trợ giúp ích. Thanh âm của hắn bình thản nhưng lại rõ ràng, lặng yên truyền vào mỗi người đáy lòng, từ luyện khí kỳ tu luyện bắt đầu nói về, êm tai nói, chữ chữ châu ngọc, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ, tu sĩ kết đan, cũng là hết sức chăm chú, không chịu bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, tại Trần Uyên trong thanh âm bình thản, trong bất chi bất giác, chính là 3 ngày 3 đêm, hắn từ luyện khí một tầng nhập đạo bắt đầu nói về, cho đến đột phá trung kỳ bình cảnh, hậu kỳ bình cảnh, trúc cơ thành công, tăng cao tu vi, kết thành kim đan, cùng như thế nào vượt qua nguyên anh tai kiếp, không rõ chi tiết, tất cả mọi người nghe được như si như say, bất luận là bực nào tu vi, đều thu hoạch không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu luyện trên con đường phía trước mê vụ, quét sạch sành xanh, nhất là hơn ngàn tên luyện khí đệ tử, bọn hắn tu vi thấp nhất, cũng không cách nào bái sư, trong tay chỉ có nhất bản cơ sở pháp quyết, chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian, nghe trong môn tu sĩ trúc cơ giảng đạo, nhưng cũng là lướt qua liền thôi, gãi không đúng chỗ ngứa. Trần Uyên từ luyện khí một tầng bắt đầu, truyền thụ tu luyện tâm đắc, khiến cái này tu sĩ cấp thấp không cần lại tìm tòi tiến lên. Trước mặt như núi cao giống như bình cảnh, đột nhiên biến thành một mảnh đường băng phẳng, đối với Trần Uyên cực kỳ cảm kích, trình diện tu sĩ kết đan cũng là có đại thu hoạch. Trần Uyên tu luyện công pháp vốn là huyền ảo phi thường, hắn lại là nguyên anh tu sĩ, mạnh như thác đổ, mỗi một câu nói đều đối bọn hắn có chỗ dẫn dắt, bình cảnh tựa hồ cũng buông lỏng mấy phần, hắn còn giảng thuật kết anh kinh nghiệm, để các phái đến đây kết đan hậu kỳ tu sĩ như nhặt được chí bảo. Trần Uyên kết anh kinh nghiệm, nguồn gốc từ tại Thạch Bình Sơn người, Trương Võ Sơn, Viên Tương, sau khi độ kiếp, lại tẩy thô tồn tinh, rất là chân quý, hắn chỉ là đem thô thiển bộ phận giản yếu nói một lần, liền không thua gì các phái lịch đại truyền thừa điển tịch. Ở đây kết đan hậu kỳ tu sĩ, ngày sau nếu là có cơ hội kết anh, nắm chắc chí ít có thể đề cao nửa thành, cái này nhìn như không nhiều, nhưng kết anh vốn là khó như lên trời, nửa thành xác suất thành công đã cực kỳ không dễ. Đệ tứ thiên triều dương mọc lên ở phương đông lúc, Trần Uyên cuối cùng kết thúc phen giảng đạo này, hắn đứng dậy, ôm huyền nói, đường tu tiên từ từ, Trần Mỗ cùng chư vị một dạng, đều là người cầu đạo, chỉ là đi đầu một bước, thấy được chỗ càng cao hơn phong cảnh, duy nguyện các vị đạo hữu tiếp tục tiến lên, hái được củ lạc, tiêu giao giữa vạn thế. Dưới đài hơn ngàn tên tu sĩ nhau nhau đứng dậy, đồng loạt cong xuống, cao giọng nói, tạ thái thượng trưởng lão tiền bối giảng đạo truyền pháp, cùng chúc thái thượng trưởng lão tiền bối hái được củ lạc, tiêu giao giữa vạn thế. Tất cả mọi người là vui lòng phục tùng, liền ngay cả Đới Khuynh cũng là mặt lộ vẻ khâm phục. Trần Uyên chỉ là đem hắn từ Cửu Tiên Châu có được thô thiển kinh nghiệm nói một lần, nhưng ở Đông Hoa Châu tu sĩ xem ra, lại là huyền ảo dị thường, có chút dâng lên hạ lễ sau, trong lòng không thôi tu sĩ kết đan, giờ phút này cực kỳ may mắn, có thể lắng nghe Trần Uyên giảng đạo, là cơ duyên lớn lao. Trần Uyên mỉm cười, thấy được đám người trong mắt dùng kính, quay người rời đi, không còn ở lâu, nguyên bản hắn để ra cát tề hết thảy giản lược. Gia Cát Tề chủ bị hoàn tất sau, hướng hắn bẩm báo, lần này Nguyên Anh đại điển chỉ có tu sĩ kết đan xem lễ. Trần Uyên chỉ cần giảng đạo một canh giờ, liền cáo kết thúc, cực kỳ đơn giản. Trần Uyên nghe nói lời ấy, lại cải biến ý nghĩ, mệnh Gia Cát Tề phát hạ dụ lệnh, để trong môn tất cả tu sĩ toàn bộ tới tham gia Nguyên Anh đại điển. Giảng đạo thời gian cũng gia tăng đến 3 ngày 3 đêm. Hắn không để ý đến trong môn rộng rãi tu sĩ cấp thấp. Bọn hắn mới là cần có nhất chỉ điểm người, Trần Uyên bản chính là tán tu xuất thân. Biết rõ tu sĩ cấp thấp tu luyện không dễ, tại trước trúc cơ, chỉ có thể tự hành tìm tòi, nếu là có thể có tu sĩ cấp cao chỉ điểm 1-2. Tu luyện, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều, Gia Cát Tề rất là ngoài ý muốn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Trần Uyên chi mệnh. Lúc này phát hạ dụ lệnh, toàn phái vui mừng, đại điển lúc kết thúc, Trần Uyên uy vọng đã xâm nhập lòng người, Lăng Vân phái tu sĩ đối với cái này đột nhiên trở về tông môn thái thượng trưởng lão, đã không gì sánh được kính phục. Trần Uyên đầu tiên là Lăng Vân phái đoạt đến Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức. Từ kết đan trưởng lão, xuống đến luyện khí đệ tử, đều có thể đạt được càng nhiều linh thạch, hắn lại đăng Nguyên Anh trên đại điển truyền pháp giảng đạo. Tu sĩ cấp thấp càng là cảm động đến rơi nước mắt. Kết đan trưởng lão không phải bế quan tu luyện, chính là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chỉ làm cho đệ tử giảng đạo, nơi nào sẽ đi quản đệ tử khác, những cái kia tiên phú tu luyện không tốt, đã nản lòng thoái chí đệ tử ngoại môn, đệ tử sai vặt, có gần nửa một lần nữa dấy lên lòng cầu đạo. Đám người thật sâu cong xuống, thẳng đến Trần Uyên thân ảnh biến mất, vừa rồi đứng lên, Gia Cát Tề thân hình thoát một cái, bay lên đài cao, trầm giọng nói, đại điển kết thúc, Lăng Vân phái đệ tử có thứ tự tán đi, không thể nói to làm ồn ào, tranh đoạt chen chúc, tu sĩ trúc cơ lúc này lái độn quang, lơ lửng giữa không trung, quản khống luyện khí đệ tử rời đi Bạch Ngọc quảng trường. Dọc theo đường núi thềm đá, đi tứ tán, trật tự danh mạch, các phái các nhà đến đây xem lễ tu sĩ kết đan, thì là nhau nhau hướng Gia Cát Tề Kim Lạc Hành từ biệt, trong miệng đối với Trần Uyên đa có kính ý, hai người từng cái đáp lễ, tự nhiên có Lăng Vân phái kết đan trưởng lão đem bọn hắn đưa ra sơn môn. Đới Khuynh cũng tới hướng Gia Cát Tề từ biệt, Trần tiền bối không chút nào tàng tư, truyền thụ đại đạo diệu pháp, Đới Mỗ về tông đằng sau, chắc chắn đem Trần tiền bối hậu ý, bẩm báo thái thượng trưởng lão, bản tông đi qua cùng quý phái có nhiều hiểu lầm, thật không phải bản ý, mong rằng chư cát đạo hữu có thể tại Trần tiền bối trước mặt, vì bản tông phân Trần 1-2. Đới Mỗ vô cùng cảm kích, Gia Cát Tề thản nhiên nói, Đới đạo hữu nếu là muốn vì quý tông đi qua hành động giải thích, không ngại hướng thái thượng trưởng lão mặt trần. Đới Khuynh ánh mắt nhất ngưng, đạo hữu lời ấy ý gì? Chư Cát Khải đạo, Thái Thượng trưởng lão cho mời, Đới đạo hữu xin mời đi theo ta. Đới Khuynh hơi biến sắc mặt, không biết Trần tiền bối tìm Đới mỗ có chuyện gì. Gia Cát Tề thản nhiên nói, tại hạ chỉ là tuân mệnh làm việc, không biết nội tình, Đới đạo hữu thế nhưng là không muốn đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Đới Khuynh miễn cưỡng cười một tiếng, chỗ nào có thể được Trần tiền bối ở trước mặt huấn thị, Đới mỗ hết sức vinh hạnh, hắn không dám chối từ. Gia Cát Tề quay người đối với Kim Lạc Hành chắp tay thi lễ. Kim trưởng lão, làm phiền ngươi chào hỏi một hai, ta đi một chút liền đến. Kim Lạc Hành khẽ vuốt cằm, ánh mắt tại Đới Khuynh trên thân dừng một chút. Gia Cát Tề lái độn quang, Đới Khuynh theo sát phía sau, hướng Bạch Vân Phong bay đi. Bạch Vân Phong cách Lăng Vân Phong không xa, giây lát liền đến, hai người tại Trần Uyên Động phủ trước độn quang hạ xuống. Chư Cát Khải cung tiếng nói, Thái Thượng trưởng lão, Tử Dương Tông Đới Khuynh Đới trưởng lão tới chơi. Hắn thoại âm rơi xuống, hai phiến nặng nề cửa đá chậm chậm rộng mở. Gia Cát Tề đối với Đới Khuynh chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, Đới đạo hữu xin mời. Gia Cát còn muốn chào hỏi các phái đạo hữu, liền không phụng bồi, nói đi, hắn liền bay lên không trung, chỉ để lại Đới Khuynh đứng tại chỗ. Đới Khuynh hít sâu một hơi, cất bước đi vào động phủ, cửa đá tại phía sau hắn chậm rãi khép kín, trải qua một đầu thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Đới Khuynh liếc mắt liền thấy Trần Uyên ngồi tại chủ vị, hai mắt hơi khép, thần sắc bình thản. Đới Khuynh đi ra phía trước, ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, Tử Dương Tông Đới Khuynh, bái kiến tiền bối. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trên dưới đánh giá Đới Khuynh một lần, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đới Khuynh đứng lên, khẽ lắc đầu, tiền bối trước mặt, nơi nào có vãn bối số ghế. Trần Uyên cũng không miễn cưỡng, ngược lại hỏi, ngươi là thể tu? Đới Khuynh nhẹ gật đầu, chính là, ngươi tu luyện là loại nào công pháp? Đới Khuynh chần chờ một chút, đáp, vãn bối tu luyện là gia sư truyền xuống công pháp vô danh, không biết lai lịch, đem công pháp giao ra. Đới Khuynh sững sờ, chợt ôm quyền cúi đầu, xin thứ cho vãn bối không có khả năng tòng mệnh, gia sư khi còn sống từng có di mệnh, không giả vãn bối đem công pháp truyền ra ngoài, ngươi nếu là không giao, ta liền chính mình tới lấy. Trần Uyên thản nhiên nói. Đới Khuynh biến sắc, lùi lại hai bước, tiền bối thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, hẳn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cương thủ hào đoạt sao? Trần Uyên cười lạnh một tiếng, Kỳ Viễn Sơn lấy lớn hiếp nhỏ trước đây, ta vì sao không có khả năng? Nguyên anh tu sĩ uy áp chậm rãi tản ra, tràn ngập tại sảnh đá bên trong. Đới Khuynh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn là thể tu, nhục thân cường hãn, nguyên anh uy áp cũng không tính cái gì, nhưng hắn cảm nhận được từ Trần Uyên trên thân phát ra sát khí, nhìn thấy mà giật mình, ngưng nhược thực chất, trong tay người này đến cùng có bao nhiêu vong hồn. Đới Khuynh ôm quyền cúi đầu, tiền bối minh giám, năm đó sự tình thực là một trận hiểu lầm, gia sư cũng không ác ý, mà lại năm đó Kim đạo hữu từng đến bản tông hướng gia sư đòi hỏi thuyết pháp, lúc đó gia sư đã qua đời, vãn bối chưa kết đan, thay thầy nhận qua, việc này đã chấm dứt, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Uyên khẽ lắc đầu, đánh gãy Đới Khuynh lời nói, hắn mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, uy áp nặng hơn mấy phần. Đới Khuynh sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, gấp giọng nói, tiền bối nghĩ lại, bản tông đến Hàng Tiên Sơn che chở, tiền bối đối với vãn bối xuất thủ, chắc chắn dẫn tới Hàng Tiên Sơn can thiệp. Trần Uyên không chút nào để ý, tâm niệm vừa động, Chu Yếm chân hỏa tràn vào Đới Khuynh thần hồn không gian, bám vào tại trên thần hồn của hắn. Bỗng nhiên, Trần Uyên hơi biến sắc mặt, khẽ ồ lên một tiếng, Đới Khuynh thần hồn thình lình mọc ra một tấm khuôn mặt già nua, cùng Kỳ Viễn Sơn giống nhau như đúc, mà Đới Khuynh thần hồn bị đốt, đau đớn một hồi truyền đến, đầu váng mắt hoa, càng có bạo ngược sát ý bỗng nhiên từ đáy lòng tuôn ra, sinh ra một cỗ đem Trần Uyên xé nát xúc động, ngược lại nhau về phía Trần Uyên. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng ngừng bước chân, nội thị bản thân, nhìn thấy bám vào tại trên thần hồn ngọn lửa màu trắng, lập tức hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, cái kia quỷ dị ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên thoát ly thần hồn của hắn, liệt diễm phần thân cảm giác bỗng nhiên biến mất, đã không còn thống khổ truyền đến, từ đáy lòng hiện lên bạo ngược sát ý cũng bị dằn xuống đi. Đới Khuynh thu hồi thần thức, thần sắc biến ảo chập chờn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Uyên nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ta nên gọi ngươi Đới Khuynh hay là Kỳ Viễn Sơn? Đới Khuynh thở dài một tiếng, Kỳ Viễn Sơn đã chết, tiền bối vẫn là gọi ta Đới Khuynh đi. Trần Uyên đạo, ta nhìn không phải vậy, Đới Khuynh đã chết, ngươi hay là Kỳ Viễn Sơn? Đới Khuynh trầm mặc nửa ngày mới nói, không sai, ta chính là Kỳ Viễn Sơn. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đoạt xá đệ tử thân thể, nếu là Độ Khôn đạo nhân biết được việc này sẽ như thế nào xử trí? Kỳ Viễn Sơn cười khổ một tiếng, tự nhiên là chỗ lấy cực hình, trừ hồn luyện phách, răn đe, ngươi nếu biết hậu quả, vì sao còn muốn làm này không bằng cầm thú sự tình? Trần Uyên lạnh lùng nói, sư phụ đoạt xá đệ tử là môn phái tuyệt đối không cho phép, nhưng có phạm giả hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả ma đạo môn phái đối với cái này cũng là nghiêm khắc cấm chỉ. chỉ có số rất ít không gì kiêng kỵ ma tu mới có thể ngấp nghé đệ tử nhục thân, nhưng cũng tuyệt không dám lộ ra một cái có thể tùy ý giết hại đệ tử môn phái, sẽ chỉ người người cảm thấy bất an. Nội đấu không chỉ tuyệt đối không cách nào phát triển lớn mạnh, vừa gặp ngoại địch ngay lập tức sẽ sụp đổ tan thành mây khói. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, vãn bối đạo đồ đoạn tuyệt, kết anh vô vọng, nếu không đoạt xá đệ tử chỉ có một con đường chết, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đoạt xá? Trần Uyên nhíu mày nói nhỏ, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Lúc trước cùng Ma Tông quyết chiến thời điểm, người đột nhiên xuống tay với ta là nhìn chúng nhục thể của ta. Kỳ Viễn Sơn chần chờ một chút, gật đầu nói, không sai. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, sát khí tiêu tán. Hắn vốn cho là Kỳ Viễn Sơn là bởi vì hắn tại Động Hư Sơn trong bí cảnh diệt sát Tử Dương Tông đệ tử, phá hư kỳ mưu vẽ, ghi hận trong lòng mới có thể ra tay với hắn. Lý do này rất là gượng ép, tựa hồ không đáng Kỳ Viễn Sơn tại trước mắt bao người đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Nhưng trừ cái đó ra, Trần Uyên cùng Kỳ Viễn Sơn lại không gặp nhau, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Hắn hôm nay mới biết Kỳ Viễn Sơn lại là muốn đoạt xá hắn, lúc này sinh ra một cỗ sát ý. Kỳ Viễn Sơn mục trung hiện lên vẻ kinh hoàng, thật sâu cong xuống, tiền bối thứ tội, nếu là vãn bối biết tiền bối có thể kết thành nguyên anh, tuyệt không dám đánh tiền bối chủ ý. Trần Uyên mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hỏi, trăm năm trước đó ngươi liền thọ nguyên gần, cho dù đoạt xá thành công, thọ nguyên cũng sẽ không tăng trưởng nửa phần, hẳn là sớm đã tọa hóa mới đối, vì sao có thể sống đến hiện tại? Kỳ Viễn Sơn do dự một chút, thở dài một tiếng, đoạt xá như là đã bại lộ, vãn bối lại không cần giấu giếm sự tình, đây là vãn bối ngẫu nhiên có được một loại bí thuật, có thể thông qua đoạt xá chi pháp diên thọ, chỉ là thi triển điều kiện rất là hà khắc, đoạt xá đối tượng nhục thân nhất định phải cực kỳ cường hãn mới có thể tiếp nhận thuật này. Trần Uyên lạnh lùng nói, cho nên ngươi bồi dưỡng được Đỗ Vũ, lại để mắt tới ta, thất thủ đằng sau, lại thu Đới Khuynh làm đệ tử, truyền thụ cho hắn yêu thần quyết, đại hắn tu luyện có thành tựu, liền nhất cử đoạt xá. Kỳ Viễn Sơn nhẹ gật đầu, không sai, chỉ có thể tu mới có thể tiếp nhận loại bí thuật này, nếu không liền sẽ nhục thân sụp đổ, chỉ là thể tu cực kỳ thưa thớt, may mà lúc trước vãn bối thu hoạch được bí thuật này lúc còn chiếm được yêu thần quyết công pháp, có thể tự mình bồi dưỡng. Đỗ Vũ từ nhỏ liền lực lớn vô cùng, cực kỳ thích hợp tu luyện yêu thần quyết, vãn bối đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà chết tại Động Hư Sơn trong bí cảnh. Vãn bối về tông đằng sau chỉ có thể cái khác bồi dưỡng đệ tử, lấy cắm vào yêu đan bí thuật, đổi lấy Tạ Triều Hồng vì ta tìm kiếm nhục thân cường hãn có thể tu thiên phú đệ tử. Ma Tông xâm lấn Tề Quốc đằng sau, Tạ Triều Hồng rốt cuộc tìm được Đới Khuynh, vãn bối vui mừng quá đỗi, dốc sức bồi dưỡng, nhưng ở quyết chiến thời điểm tiền bối thi triển ra cái kia cự linh thân bí thuật, vãn bối lập tức minh bạch Đỗ Vũ hẳn là chết ở tiền bối trong tay. Tiền bối cũng tu luyện yêu thần quyết, lúc đó Đới Khuynh vừa mới trúc cơ kém xa tiền bối, vãn bối lòng sinh tham niệm mới đối tiền bối xuất thủ, lại bị Kim đạo hữu ngăn lại, sắp thành lại bại. Về sau vãn bối đã từng tìm hiểu tiền bối tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù Đới Khuynh chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng vãn bối thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, đành phải mạo hiểm thử một lần. May mắn thành công, từ đây lợi dụng Đới Khuynh thân phận tu luyện đến nay. Chương 481, nội ứng. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, vãn bối đoạt xá sự tình đã bại lộ, sinh tử chỉ ở tiền bối một ý niệm, không còn dám có chỗ giấu giếm. Hắn vốn là bởi vì sợ chết mới khổ tâm chủ tính đoạt xá đệ tử, bây giờ vì bảo mệnh, tự nhiên chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Trần Uyên đạo, đem yêu thần quyết cùng cái kia đoạt xá bí thuật giao ra. Kỳ Viễn Sơn hào bất chần chờ, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức đi vào tìm tòi, quả nhiên là bản đầy đủ yêu thần quyết, kèm theo nhiều loại thần thông đều có chút huyền ảo. Tại công pháp đằng sau ghi lại một loại đoạt xá bí thuật có thể diên thọ 200 năm, nhưng điều kiện cùng Kỳ Viễn Sơn nói tới một dạng, cực kỳ hà khắc, thụ thuật giả nhục thân nhất định phải cực kỳ cường hãn. Trần Uyên hiện tại hoàn mỹ nhìn kỹ, chỉ là qua loa nhìn một lần liền thu hồi thần thức. Kỳ Viễn Sơn thủy tay đứng hầu, có chút cúi đầu xuống, thần sắc hơi có vẻ tâm thần bất định, hắn không biết Trần Uyên sẽ như thế nào xử trí chính mình. Trần Uyên trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên? 128 năm, Kỳ Viễn Sơn đáp. Đới Khuynh trúc cơ đằng sau luyện hóa là cấp mấy yêu đan? Vãn bối năm đó dùng hết nhân tình, lại lấy ra trong tay hơn phân nửa linh thạch bảo vật, mới từ trong môn đổi lấy một viên cấp 8 thanh nguyệt tê yêu đan. Trần Uyên thản nhiên nói, xem ra nếu không có ta hôm nay đánh vỡ việc này, tiếp qua 100 năm, ngươi cũng không phải là không có khả năng kết anh. Kỳ Viễn Sơn đạo, vãn bối chính là không cam lòng dừng bước kết đan hậu kỳ, vừa rồi thi triển đoạt xá chi thuật, nếu là không có khả năng kết anh, chỉ là sống tạm 200 năm, không có chút ý nghĩa nào. Vãn bối trừ là đới khuynh chuẩn bị kỹ càng yêu đan bên ngoài, còn bốn chỗ tìm đến tôi thể linh thảo, trợ hắn cường hóa nhục thân, tiến cảnh tu vi cực nhanh, cho nên vãn bối đoạt xá đằng sau, có thụ trong môn coi trọng, thu được không ít tôi thể linh thảo cùng tu luyện đan dược. Tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể liền đột phá trung kỳ bình cảnh. Nếu là lại cho vãn bối 50 năm ở giữa, vãn bối nhất định có thể đột phá hậu kỳ bình cảnh. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, thể tu thực lực mạnh hơn so với tu sĩ cùng giai. Ngươi trên mặt nổi lại niên kỷ còn nhẹ, kết anh hy vọng cực lớn, Tử Dương Tông đối với ngươi coi trọng như vậy, cũng không đủ là lạ. Kỳ Viễn Sơn bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu, khẩn cầu tiền bối tha vãn bối một mạng, vãn bối nguyện làm Lăng Vân phái nội ứng, trợ tiền bối hủy diệt Tử Dương Tông. Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, hai người thế đều là Tử Dương Tông trưởng lão, bây giờ lại muốn phản bội tông môn, khi sư diệt tổ. Kỳ Viễn Sơn ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, vãn bối đoạt xá sự tình bị tiền bối nhìn thấu, chỉ có như ấy mới có một đầu sinh lộ, vãn bối còn không muốn chết, còn muốn kết anh, còn muốn mở mang kiến thức một chút chỗ cao phong cảnh. Khẩn cầu tiền bối thành toàn, vãn bối đã không có đường lui, chỉ cần bị trong môn biết, vãn bối đoạt xá đệ tử thân thể, chỉ có một con đường chết, tuyệt không dám phản bội tiền bối. Trần Uyên nhìn chăm chú Kỳ Viễn Sơn, không nói gì, sảnh đá bên trong lâm vào trong an tĩnh. Kỳ Viễn Sơn duy trì lấy hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ tư thế, từ từ cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Uyên, thần sắc tâm thần bất định. Qua hồi lâu, Trần Uyên vừa rồi mở miệng, nguyên bản ta muốn lưu lại tính mạng của ngươi, nhờ vào đó bốc lên cùng Tử Dương Tông tranh chấp, nhưng xem ở ngươi một lòng cầu đạo phân thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội. Kỳ Viễn Sơn đại hỉ, thật sâu cong xuống, đa tạ tiền bối. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa liên tục không ngừng tràn vào Kỳ Viễn Sơn thần hồn không gian, thôn phệ lực lượng thần hồn, ngưng tụ thành một tấm bạch sắc hỏa võng, chậm rãi trôi hướng Kỳ Viễn Sơn thần hồn. Kỳ Viễn Sơn nội xem bản thân, trong lòng run sợ, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm này bạch sắc hỏa võng đem thần hồn bao vây lại. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tấm này hỏa võng liền sẽ không bùng cháy, sẽ còn thủ hộ thần hồn của ngươi, từ đây không cần lại lo lắng thần hồn nhận công kích. Nhưng nếu là ngươi trong lòng còn có dị niệm, thần hồn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn, nếu là ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối tuyệt không dám lấy thân tử pháp. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, mái đầu bạc trắng một lần nữa liền sẽ hắc sắc, hỏi, vừa mới ngươi từng nói qua, nếu là ngươi chết trong tay ta, Hàng Tiên Sơn sẽ ra tay can thiệp. Kỳ Viễn Sơn nghiêm mặt nói, không sai, trưởng môn chân nhân cùng Hàng Tiên Sơn thái thượng trưởng lão Bạch chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp, nếu là vãn bối chết tại Lăng Vân phái, có thể là không cách nào trở về sơn môn, Độ Khôn sư thúc cũng không phải tiền bối đối thủ, chắc chắn hướng Hàng Tiên Sơn cầu viện. Vị kia Bạch chân nhân ra sao tu vi? Trần Uyên hỏi. Kỳ Viễn Sơn cung tiếng nói, nguyên anh trung kỳ, người này kết anh hơn 800 trở, tại Hàng Tiên Sơn đức cao vọng trọng, địa vị gần như chỉ ở dưới trưởng môn, có một tên đệ tử thân truyền, 120 năm trước cũng kết thành nguyên anh. Trần Uyên hơi nhướng mày, Hàng Tiên Sơn cùng Bạch Hạc Tông, đến nguyên môn một dạng, chính là tứ đại huyền tông một trong, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải Lăng Vân phái có thể địch nổi, xem ra muốn đối phó Tử Dương Tông, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn từ giới tử hoàn bên trong xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu đen, đưa tay vung lên, chậm rãi bay về phía Kỳ Viễn Sơn. Kỳ Viễn Sơn đưa tay tiếp được viên này đan dược, nhìn về phía Trần Uyên, tiền bối, đây là. Trần Uyên thản nhiên nói, đan này tên là Côn Ngọc Đan, do 800 năm tôi thể linh dược luyện thành, có thể cường hóa nhục thân. Kỳ Viễn Sơn diện lộ vui mừng, đem viên này Côn Ngọc Đan chứa vào bình ngọc, coi chừng thu vào, ánh mắt của hắn dừng ở Trần Uyên bình ngọc trong tay bên trên, nghiêm nghị nói, vãn bối nhất định tận tâm tận lực, Tử Dương Tông chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức bẩm báo tiền bối. Trần Uyên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thật tâm dùng mệnh, ta đương nhiên sẽ không tiếc rẻ đan dược. Tại Kỳ Viễn Sơn lưu luyến không rời trong ánh mắt, hắn đem bình ngọc thu vào, hỏi, Tử Dương Tông có thể có ngàn năm tôi thể linh thảo? Kỳ Viễn Sơn khẽ giật mình, lắc đầu, trưởng môn pháp ấn một mực nắm giữ tại Độ Khôn sư thúc trong tay, vãn bối tu vi còn thấp, còn tiếp xúc không đến loại bảo vật này, nếu là ngươi có thể mang đến một gốc ngàn năm linh thảo, vô luận có phải hay không tôi thể linh thảo, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trần Uyên đạo, xin hỏi tiền bối, là cơ hội gì? Kỳ Viễn Sơn hỏi, chỉ cần ngươi có thể gom góp linh thảo, ta có thể vì ngươi luyện chế một lò đan dược, tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 9 thành. Trần Uyên thản nhiên nói. Kỳ Viễn Sơn trong lòng giật mình, Trần Uyên lại còn là luyện đan đại tông sư, hắn lúc này ôm quyền cong xuống, đa tạ tiền bối, chỉ là ngàn năm linh thảo khó được, vãn bối chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn cũng không có hoài nghi Trần Uyên lời nói, Trần Uyên không có lý do gì đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn. Trần Uyên không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt bên miệng, im ắng nói vài câu, lại đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay ra động phủ. Qua một khắc đồng hồ, ngoài cửa truyền đến Gia Cát Tề thanh âm. Trần Uyên đưa tay vung lên, động phủ cửa đá chậm rãi rộng mở. Gia Cát Tề cất bước mà vào, nhìn Đới Khuynh một chút, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thái thượng trưởng lão có gì phân phó? Trần Uyên đạo, từ hôm nay trở đi, Đới đạo hữu chính là bản phái tại Tử Dương Tông nội ứng, về sau liền do ngươi phụ trách cùng hắn liên hệ. Chương 482, bế quan. Gia Cát Tề sửng sốt một chút, sau đó nhìn Kỳ Viễn Sơn một chút, trần chờ nói, cái này Tử Dương Tông trưởng lão đột nhiên thành Lăng Vân phái nội ứng, thực sự để hắn khó mà tin được. Trần Uyên mỉm cười nói, Gia Cát trưởng lão yên tâm, Đới đạo hữu tâm hướng bản phái, hắn giao cho ngươi tin tức sẽ không ra sai. Kỳ Viễn Sơn chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, Đới mỗ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, Gia Cát trưởng lão mặc kệ muốn nghe ngóng Tử Dương Tông tin tức gì, cứ việc hỏi thăm, Đới mỗ biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, Gia Cát Tề lúc này mới đáp ứng, ta hiểu được, sau đó liền sẽ cùng Đới đạo hữu nói chuyện việc này. Trần Uyên nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Kỳ Viễn Sơn, bí mật truyền âm, cái kia, yêu thần quyết, ngươi là từ chỗ nào được đến? Kỳ Viễn Sơn khẽ giật mình, lập tức truyền âm trả lời, vãn bối kết đan đằng sau, từng cùng mấy vị đồng đạo tiến vào một chỗ cổ tu sĩ động phủ, tìm được một bộ cổ tu sĩ thi hài, cỗ kia hài cốt trên tay mang theo một cái giới tử hoàn, đã hủ hỏng, trong đó có một viên ngọc giản, ghi lại, yêu thần quyết, cùng môn kia đoạt xá bí thuật, mặt khác mấy vị đồng đạo bất hạnh chết tại động phủ trận pháp bảo vệ phía dưới. Chỉ có vãn bối còn sống, cầm đi miếng ngọc giản kia. Trần Uyên hơi nhướng mày, ngươi có biết cái kia thượng cổ tu sĩ thân phận ra sao? Kỳ Viễn Sơn đạo, vãn bối không biết, trừ miếng ngọc giản kia, giới tử hoàn bên trong những vật khác đều đã hủ hỏng, không cách nào chứng minh tên kia thượng cổ tu sĩ thân phận. Trần Uyên không còn truyền âm, mở miệng nói ra, Đới đạo hữu trước tạm lui ra, tại ngoài động phủ tạm đợi một lát. Là, Kỳ Viễn Sơn ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Hắn đi ra động phủ sau, Trần Uyên đưa tay vung lên, cửa đá chậm rãi khép kín. Gia Cát Tề do dự một chút, nói ra, cái này Đới Khuynh có tụ độ Khôn đạo nhân coi trọng, cho dù thái thượng trưởng lão có kiềm chế thủ đoạn của hắn, nhưng tốt nhất vẫn là đề phòng một hai. Hắn đương nhiên biết Trần Uyên không có khả năng vô duyên vô cớ tin tưởng Đới Khuynh, nhưng xúi dục Tử Dương Tông trưởng lão, việc này quá mức không thể tưởng tượng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trần Uyên đạo, ta biết Gia Cát trưởng lão lo lắng, Đới Khuynh đã bị ta thu phục, không dám phản loạn, bất quá ngươi nói không sai, không thể chủ quan, bản phái có thể có tiềm phục tại Tử Dương Tông ám tử. Đương nhiên, không chỉ có là Tử Dương Tông, còn lại bốn phái đều có ám tử ẩn núp. Gia Cát Tề từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên, đây là bản phái tiềm nhập các phái ám tử danh sách, xin mời thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên khoát tay áo, chính ngươi cất kỹ chính là Tử Dương Tông ám tử, không cần toàn bộ bại lộ tại Đới Khuynh trước mặt, nếu là hắn thật xảy ra vấn đề, cũng sẽ không tác động đến tất cả. Gia Cát Tề gặp Trần Uyên cũng không chủ quan, yên lòng thu hồi ngọc giản. Gia Cát minh trắng, thái thượng trưởng lão còn có gì phân phó? Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, truyền ta dụ lệnh, mệnh môn bên trong đệ tử, trưởng lão, lưu ý ngàn năm linh thảo cùng cấp 8 yêu đan, nhất là ngàn năm tôi thể linh dược, cùng mấy loại linh tài, nếu có tin tức xác thật, nhất định có trọng thưởng. Nói đi, hắn xuất ra một viên ngọc giản trống không, thần thức dò vào trong đó, lưu lại lạc ấn, giao cho Gia Cát Tề. Gia Cát Tề tiếp nhận ngọc giản, qua loa nhìn một lần, hơi nhướng mày, những linh tài này đều cực kỳ chân quý, chính là tu sĩ kết đan cũng khó gặp, chỉ sợ để trong môn tu sĩ hành tẩu tu tiên giới sau khi thuận tiện lưu ý liền có thể. Trần Uyên thản nhiên nói, hắn tại trong ngọc giản lưu lại 18 loại linh tài, tại 24 chủng tu bổ thượng cổ truyền tống trận cần thiết linh tài bên trong còn tính là tương đối phổ biến, còn lại 6 loại linh tài không có chỗ nào mà không phải là hy thế kỳ chân, trong đó còn có 3 loại cực phẩm linh tài, tuyệt không phải tu sĩ kết đan có khả năng nhìn thấy, dứt khoát không có xếp vào trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng cái này 18 loại tại Cửu Tiên Châu tương đối thường gặp linh tài, tại Đông Hoa Châu cũng cực kỳ chân quý. Trần Uyên chỉ là tiện tay rơi xuống một chỗ nhàn tử, Lăng Vân phái tu sĩ có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không sao, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn chính mình. Gia Cát Tề trong lòng một rộng, đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại. Trần Uyên thản nhiên nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong môn sự vụ đều do ngươi đến xử lý, như dính đến nguyên anh tu sĩ, hỏi lại ta, đi thôi. Là, Gia Cát Tề ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng, Trần Uyên trước đó chỉ là trấn an lòng người, sẽ có một ngày, hay là sẽ thu hồi trưởng môn pháp ấn, có thể là để hắn đem trưởng môn pháp ấn giao cho Kim Lạc Hành chấp trưởng, nhất là tại nguyên anh đại điển đằng sau, Trần Uyên là rộng rãi đệ tử giảng đạo, uy vọng lại tăng, trong môn trên dưới, lòng người chỗ Hướng đã hoàn toàn nắm trong tay tông môn, hắn chỉ cần một câu, liền có thể lấy đi trưởng môn pháp ấn, các trưởng lão khác tuyệt sẽ không có nửa câu bất mãn. Nhưng Trần Uyên cũng không có làm như vậy, ngược lại tiếp tục để hắn quản lý trong môn sự vụ, thậm chí đều không cho Kim Lạc Hành phân quyền, hắn triệt để yên lòng, đối với Trần Uyên vui lòng phục tùng. Gia Cát Tề sau khi đi, Trần Uyên trở lại phòng tu luyện, xuất ra Kỳ Viễn Sơn giao cho hắn ngọc giản, tinh tế xem xét đứng lên, hồi lâu sau, hắn mới thu hồi thần thức, trầm ngâm một lát, thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra động phủ, lái độn quang, đi vào Bạch Vân Phong đỉnh núi, nơi này quanh năm lượn lờ lấy mây mù, che đậy lấy ngàn năm linh dược viên cùng Huyền Nguyên Tử động phủ. Người khác không cách nào thăm dò, trong ngọc giản ghi chép, yêu thần quyết, công pháp hoàn chỉnh, trực chỉ nguyên anh hậu kỳ, cùng lúc trước hắn lấy được tàn quyển so sánh, nhiều bốn loại kết đan kỳ trở lên thần thông, cái này bốn loại thần thông uy năng kinh người, trong đó có một loại yêu hóa chi thuật, có thể hóa thân yêu tộc, cùng chân linh cửu truyền, tu luyện tới hợp thể cảnh sau hóa thân chân linh giống nhau đến mấy phần chỗ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, còn có một loại nhiên huyết chi thuật, có thể bùng cháy thể nội yêu thú tinh huyết, khiến cho trên diện rộng thuần hóa, thiên phú thần thông uy năng tăng nhiều. Hai loại thần thông không cần tu luyện, chỉ cần thể nội có yêu thú tinh huyết liền có thể thi triển. Là chuyên môn là tu luyện, yêu thần quyết, thể tu chuẩn bị, Trần Uyên dựa theo trên ngọc giản ghi lại pháp môn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển chân nguyên, thi triển yêu hóa chi thuật, nhưng thử mấy lần, đồng đều cáo thất bại, hắn ngược lại thi triển nhiên huyết chi thuật, thể nội chân linh chi huyết cũng là không hề có động tĩnh gì. Trần Uyên lắc đầu, bất đắc dĩ từ bỏ, trở lại trong động phủ, hai loại thần thông hẳn là đối với yêu thú tinh huyết hữu dụng. Không cách nào thôi động chân linh chi huyết, trừ mấy loại thần thông bên ngoài, yêu thần quyết, công pháp cũng có chút huyền ảo, mặc dù kém xa, chân linh cửu truyền, nhưng đối với chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi Trần Uyên tới nói. Loại này dễ hiểu công pháp, ngược lại càng có dẫn dắt, hắn cẩn thận phỏng đoán, yêu thần quyết, nguyên anh kỳ công pháp, trọn vẹn bỏ ra 7 ngày 7 đêm, được ích lợi không nhỏ, đối với thể tu phương pháp tu luyện, cùng nhục thân ảo diệu, có càng nhiều minh ngộ, hắn còn nắm giữ mấy loại bí pháp. Mặc dù không có khả năng tăng cao tu vi thực lực, nhưng lại có thể tốt hơn luyện hóa tôi thể linh đan. Vận dụng một thân cự lực, nhất làm cho Trần Uyên vui mừng chính là yêu thần quyết, bên trong ghi chép 1000 loại yêu đan luyện hóa chi pháp. Từ cấp 2 đến cấp 10, đều có kỹ càng giới thiệu, Trần Uyên đối với yêu đan hiểu rõ càng sâu, nghiên cứu yêu nguyên đan đan phương lúc, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Trước đây hắn đã nghiên cứu ra khiếu nguyệt lang yêu đan đan phương, nhưng cốt ngạc yêu đan đan phương còn có mấy điểm nghi nan. Đang nhìn qua, yêu thần quyết, bên trong đối với cốt ngạc yêu đan ghi chép sau, mấy điểm này nghi nan giải quyết dễ dàng, Trần Uyên đi ra động phủ, đi vào luyện đan các, trúc cơ chấp sự nhìn thấy Trần Uyên tới chơi, tất cung tất kính, tại Nguyên Anh đại điển đằng sau, Trần Uyên dung mạo đã bị tất cả Lăng Vân phái đệ tử thật sâu ghi ở trong lòng. Trần Uyên lấy đi vài cọng luyện chế yêu nguyên đan cần thiết 300 năm linh thảo. Sau đó trở về Hàng Chân Phong, bái kiến Kim Lạc Hành, hắn xuất ra còn lại 9 hạt côn ngọc đan, cùng Từ Viên gia có được kết anh kinh nghiệm, cùng chính mình kết anh đằng sau, tổng kết ra tâm đắc trải nghiệm, cùng nhau giao cho Kim Lạc Hành. Kim Lạc Hành chỉ để lại 4 hạt côn ngọc đan, đem còn lại 5 hạt trả lại, vi sư không phải thể tu, đi qua đã từng dùng qua mấy hạt tôi thể linh đan. Cái này 4 hạt đan dược là đủ, hăng quá hóa dở, Trần Uyên đạo, đệ tử cả gan, có thể thi triển một loại bí thuật, xem xét một chút sư phụ nhục thân. Kim Lạc Hành từ đều đồng ý, Trần Uyên đi vào trước người hắn, đưa tay nắm cổ tay của hắn, rót vào một tia chân nguyên. Ở trong cơ thể hắn chậm rãi du tẩu một lần, đây là yêu thần quyết, bên trên ghi lại một loại bí thuật, có thể dùng đến điều tra tu sĩ cường độ nhục thân, phải chăng thích hợp tu luyện yêu thần quyết. Một lát sau, Trần Uyên thu tay lại lấy ra một hạt côn ngọc đan, giao cho Kim Lạc Hành, sư phụ, ngài còn có thể luyện hóa 5 hạt tôi thể đan dược. Tôi thể linh đan mặc dù có cường hóa nhục thân hiệu quả, nhưng dược lực cực kỳ bá đạo, sẽ phá hư kinh mạch, pháp tu bởi vì không có tu luyện thể tu công pháp, luyện hóa tôi thể đan dược lúc rất khó chu đáo, cường hóa kinh mạch càng khó khăn, nếu là dùng qua nhiều tôi thể linh dược, nhục thân tăng cường trước đó, kinh mạch liền có khả năng bị xé nứt. Kim Lạc Hành lưu lại 4 hạt côn ngọc đan, là xuất phát từ cẩn thận, Trần Uyên đã kiểm tra sau, lại cho hắn một hạt đan dược, có thể mức độ lớn nhất cường hóa nhục thân, cũng sẽ không kinh mạch xé rách. Kim Lạc Hành đối với Trần Uyên cực kỳ tin cậy, nhận lấy viên này côn ngọc đan, Trần Uyên cáo từ rời đi, hắn trở lại động phủ, đi vào trong phòng luyện đan. Xuất ra lò luyện đan cùng 2 viên cấp 8 yêu đan. Khai lò luyện đan, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua, Trần Uyên rốt cục đi ra phòng luyện đan, tại Nguyên Anh đại điển trước đó, hắn gom góp 4 lô đan dược, tại trên đại điển, các phái tu sĩ dâng lên ngàn năm linh thảo làm hạ lễ. Tăng thêm Hoàng Lâm Dạ 2 gốc Minh Âm thảo, tổng cộng có 7 cây ngàn năm linh thảo, tăng thêm từ Lăng Vân phái trong bảo khố đoạt được 13 cây linh thảo. Lại gom góp 2 lô đan dược, Trong nửa năm này, Trần Uyên trừ dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, chính là luyện chế đan dược, hết thảy 6 lô đan dược, tỷ lệ thành đan đều là 4 thành, hết thảy đạt được 24 hạt nguyên anh kỳ đan dược. Còn lại 6 cây ngàn năm linh thảo, theo thứ tự là một gốc ngàn năm lôi đám mây dày, hai gốc luyện chế nguyên anh trung kỳ đan dược chủ dược, lấy bên trong một gốc hoa hướng dương làm chủ dược, lại thêm nhập mặt khác 3 cây ngàn năm linh thảo, vừa vặn có thể luyện ra một lò cửu dương đan, đây là một loại nguyên anh trung kỳ đan dược. Trần Uyên từ đường đạo chu trong tay đạt được hoa hướng dương sau, có ý định sưu tập nguyên anh kỳ đan phương, tại Vạn Linh Các một nhà cửa hàng bên trong tìm tới, tốn hao 10 khối linh thạch thượng phẩm mua xuống, cửu dương đan độ khó luyện chế cao hơn nhiều nguyên anh sơ kỳ đan dược. Lấy Trần Uyên hiện tại thuật luyện đan, tỷ lệ thành đan cực thấp, vẫn chưa tới luyện chế đan này thời cơ, bất quá luyện ra 6 lô đan dược sau, Trần Uyên ẩn ẩn cảm giác được, thuật luyện đan của hắn lại đụng chạm đến một cảnh giới mới. Chỉ cần lại luyện chế vài lô đan dược, tỷ lệ thành đan hẳn là lại có thể tăng lên, khoảng cách luyện chế cửu dương đan thê tử, có lẽ đã không xa, không có mấy cái luyện đan đại tông sư có thể giống như hắn. Kết anh vẻn vẹn hơn 10 năm, liền luyện chế ra 18 lô nguyên anh kỳ đan dược. Liền ngay cả cửu tiên châu thập đại tông môn, thuật luyện đan nhất là tinh xảo luyện đan đại tông sư. Ít nhất cũng phải 100 năm thời gian, mới có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược, ngàn năm linh thảo số lượng thưa thớt, thập đại trong tông môn cũng không có khả năng chỉ có một cái luyện đan đại tông sư. Mà lại đồng môn tu sĩ cũng không nhất định sẽ xin mời nó xuất thủ. Luyện chế đan dược, Trần Uyên thực lực hơn người, dưới cơ duyên xảo hợp, hết thảy thu hoạch được mấy chục gốc ngàn năm linh thảo. Còn nắm giữ yêu nguyên đan phương pháp luyện chế, mới có thể tấp nập khai lò luyện đan, hắn luyện đan kinh nghiệm quá mức phong phú, thuật luyện đan tăng lên cũng cực kỳ cấp tốc, 4 thành tỷ lệ thành đan, tại luyện đan đại tông sư bên trong, đã có thể đứng hàng thượng du. Trần Uyên luyện xong đan dược sau, cũng không lập tức đầu nhập tu luyện, mà là đợi đến lúc đêm khuya. Đi vào ngoài động phủ, hắn xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể, sáng chói quang trụ màu bạc hạ xuống, một trận cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, Trần Uyên nội xem bản thân, vô số điểm sáng màu bạc dung nhập toàn thân, kinh mạch huyết nhục, 50 hơi thở đằng sau, quang trụ màu bạc chậm chậm tiêu tán, nhục thân lại tăng mạnh mấy phần, khoảng cách đột phá cấp 9 yêu vương bình cảnh, lại thêm gần một bước, Trần Uyên thu hồi ngọc giác, trở lại trong phòng tu luyện, nhắm mắt ngồi xuống, thu nạp thiên địa linh khí. Khôi phục bởi vì luyện đan cùng tinh quang quán thể tiêu hao chân nguyên. 3 ngày sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chân nguyên phục hồi, tâm cảnh bình thản, mỏi mệt tán đi, thần hoàn khí túc, hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt đan dược, để vào trong miệng, đan dược vào cổ họng, hóa thành một đạo khổng lồ mà tinh thuần linh khí, tràn vào trong tinh mạch. Trần Uyên khép hờ hai mắt, ngưng thần tĩnh khí, dựa theo chân linh cửu truyền, bên trên ghi lại pháp môn, chậm chậm điều động linh khí. Ở trong kinh mạch vận chuyển, một chút xíu loại trừ tạp chất, trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu, cuối cùng tiến vào trong đan điền, dung nhập chân nguyên đại hải, nhìn xem mặt biển có chút tăng trưởng một tia chân nguyên đại hải. Trần Uyên lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy đi ra động phủ, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể, 50 hơi thở đằng sau, cảm thụ được lại tăng mạnh mấy phần nhục thân, Trần Uyên trở lại phòng tu luyện, thu nạp linh khí, khôi phục chân nguyên, sau đó lại lần ăn vào một hạt đan dược, tăng cao tu vi, như vậy vòng đi vòng lại 2 năm rưỡi đằng sau, Trần Uyên đem 24 hạt đan dược đều luyện hóa. Tu vi tăng lên không ít, kết anh đằng sau, hắn hết thảy luyện hóa 76 hạt nguyên anh kỳ đan dược. Đặt ở mặt khác nguyên anh tu sĩ trên thân, đủ để tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, chí ít vẫn cần 12 bình đan dược mới có thể chạm đến trung kỳ bình cảnh, bất quá cùng với những cái khác nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh, Trần Uyên chân nguyên không kém chút nào, còn muốn càng thêm tinh thuần. Trải qua hơn 30 lần tinh quang quán thể, nhục thể của hắn cũng tăng cường không ít, khoảng cách đột phá cấp 9 bình cảnh, chỉ có cách nhau một đường. 3 năm khổ tu, Trần Uyên tâm cảnh cũng có chút cô quạnh, hắn buông xuống tu luyện, đi ra động phủ, tại Bạch Vân Phong thượng lưu ngay cả vong phản, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhìn trong núi cảnh đẹp. 7 ngày sau đó, Trần Uyên tâm cảnh điều hòa, âm dương hòa hợp, vừa rồi trở về động phủ, hắn phát ra một tấm truyền âm phù, không đến một khắc đồng hồ, Gia Cát Tề đi vào động phủ. Ôm quyền cúi đầu, cùng nghênh thái thượng trưởng lão xuất quan, Gia Cát trưởng lão không cần đa lễ, 3 năm này, trong môn có thể có đại sự phát sinh. Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề, Gia Cát Tề đáp, từ khi Nguyên Anh đại điển kết thúc về sau, bản phái phát triển không ngừng, Tử Dương Tông khắp nơi lùi bước, không dám tiếp tục khi nhục bản phái, ta đã điều động trong môn trưởng lão, thu hồi bị Tử Dương Tông xâm chiếm khoáng mạch, linh thực viên các vùng, cũng cùng Trời Cương Kiếm Tông, Minh Âm Cốc liên thủ, đoạt lấy mấy chỗ Tử Dương Tông linh tài khoáng mạch. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, làm tốt lắm, người buông tay hành động, nếu là Độ Khôn đạo nhân ra mặt, không cần đối cứng, mau tới báo ta, Gia Cát Minh Trắng, Gia Cát Tề nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, hai tay trình lên, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch đã mở ra, bởi vì phong tồn 20 năm lâu, lại có thai linh đại trận ẩn dưỡng bản nguyên, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền hái ra 13 khối linh thạch cực phẩm, bản phái được chia 8 khối, xin mời Thái Thượng trưởng lão nhận lấy. Trần Uyên mặt lộ ý cười, đưa tay đem linh thạch thu hút trong tay, thu vào, hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực xuất ra một viên giới tử hoàn, đưa tay đưa tới, chậm rãi bay về phía Gia Cát Tề, thản nhiên nói, viên này giới tử hoàn là ta ngẫu nhiên được đến, ngươi thu cất đi. Trừ Cát Khải mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, tiếp nhận giới tử hoàn, tạ Thái Thượng trưởng lão ban thưởng. Trần Uyên lại hỏi, đới khuynh có thể có động tĩnh gì? Chương 483, cải chế. Trừ Cát Khải đạo, đới khuynh trở lại Tử Dương Tông đằng sau, đã thông qua bản phái ám tử, đưa ra 3 lần tin tức, ta âm thầm điều động trong môn tu sĩ, ngụy trang thành kiếp tu, chặn đường cướp của linh thạch linh quáng, thu hoạch rất dồi dào. Trần Uyên nhíu mày, đới khuynh đối với bản phái cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bại lộ. Trừ Cát Khải đạo, Gia Cát Minh Trắng, đới khuynh truyền về tin tức, tại kết đan trưởng lão bên trong đều có chỗ lưu truyền. Tử Dương Tông cho dù có hoài nghi, cũng rất khó tra được trên người hắn, bản phái cùng hắn giao tiếp ám tử, cũng không biết thân phận của hắn, thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cho dù ám tử bại lộ, cũng sẽ không dính líu đến đới khuynh trên thân. Trần Uyên tán thưởng nói, làm tốt lắm, nhất định phải tốt ra lợi dùng đới khuynh truyền về tin tức. Mặc kệ là phục sát Tử Dương Tông đệ tử, hay là cướp bóc tài nguyên tu luyện, cũng có thể buông tay hành động, chỉ cần Độ Khôn đạo nhân không ra mặt, cũng đừng có tu tay lại, nhưng đối với Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông tu sĩ, không nên bức bách quá mức. Gia Cát Tề nghiêm nghị nói, Gia Cát Minh Trắng, ta sau khi trở về, liền đi tìm Tần đạo hữu, Vạn đạo hữu, liên hợp Thiên Cương Kiếm Tông, Minh Âm Cốc, để Tử Dương Tông khắp nơi cản trở. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, Tử Dương Tông cùng hắn kết không ít thù hận, lại chiếm cứ Tề quốc nhiều nhất tài nguyên tu luyện, không đem diệt đi, Lăng Vân phái vĩnh viễn không cách nào phát triển lớn mạnh. Hắn lời nói xoay chuyển, khoảng cách Động Hư Sơn bí cảnh lần tiếp theo mở ra. Còn có bao lâu thời gian? Còn có thời gian 4 năm, Gia Cát Tề đáp, đi qua 100 năm, Động Hư Sơn bí cảnh có gì biến hóa? Ma Tu Khả từng tiến vào bên trong. Trần Uyên hỏi, Trừ Cát Khải đạo, năm đó Lục Tông chiến bại đằng sau, liền bố trí xuống trận pháp, phong tồn Động Hư Sơn bí cảnh. Ma Tông đã từng đánh qua Động Hư Sơn bí cảnh chủ ý. Nhưng Lục Tông nghiên cứu Động Hư Sơn bí cảnh mấy ngàn năm, bày ra trận pháp cực kỳ kiên cố. Ma Tông không biết tiến vào chi pháp, cuối cùng không thu hoạch được gì. 20 năm trước, Lục Tông trở về Tề Quốc, lập tức khởi động lại Động Hư Sơn bí cảnh, nhưng trận pháp quá mức kiên cố, giải trừ trận pháp cần thời gian. 6 năm trước vừa rồi tiến vào bên trong, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc, trải qua 100 năm phong bế, Động Hư Sơn trong bí cảnh linh thảo tùm, các phái đệ tử thu hoạch cực phong, tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh tu sĩ, hay là thông qua Thăng Tiên đại hội chiêu mộ mà đến. Trần Uyên truy vấn, chính là Trừ Cát Khải đạo, bản phái rời đi Tề Quốc 100 năm, tạm trú tha hương, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể từ trong tán tu chiêu thu đệ tử, chỉ có số rất ít nơi đó tu tiên gia tộc nguyện ý đem đệ tử trong tộc đưa vào bản phái. 100 năm xuống tới, không người kế tục, trở lại Tề Quốc đằng sau, đệ tử mới chiêu thu cũng còn chưa thành lớn lên, vì bảo tồn nguyên khí, trong môn chư vị trưởng lão đều không bỏ được phái ra luyện khí đệ tử đi Động Hư Sơn trong bí cảnh chém giết, cho nên Thăng Tiên đại hội tuyển nhận đệ tử danh ngạch làm lớn ra gấp đôi. Tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh tranh đoạt linh thảo, các phái đều là như vậy. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, ta minh bạch các ngươi lo lắng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, lần tiếp theo Động Hư Sơn bí cảnh mở ra, không còn thông qua Thăng Tiên đại hội tuyển bạt tán tu. Tiến vào bên trong, truyền ta dụ lệnh, từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi 3 năm tổ chức một lần tông môn đại bỉ, giới hạn luyện khí đệ tử tham gia, bên thắng ban xuống trọng thưởng, cụ thể mức thưởng do ngươi đến định, muốn để luyện khí đệ tử vì đó tâm động, nhưng xếp hạng top 100 người cần tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh, vì tông môn ngắt lấy linh thảo, không được vi phạm. Gia Cát Tề hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng, cần tuân Thái Thượng trưởng lão dụ lệnh. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, lại nói, Thăng Tiên đại hội cũng đừng ngừng làm việc, tán tu mặc dù tư chất không tốt, nhưng có thể tu luyện tới luyện khí tầng 10, đạo tâm ngược lại so trong môn đệ tử càng thêm kiên định, chưa hẳn không thể có thành tựu. Từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi 5 năm tổ chức một lần Thăng Tiên đại hội, mỗi lần tuyển nhận 20 tên đệ tử, không còn cần thăng tiên lệnh, chỉ cần tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, liền có thể báo danh tham gia, nghiêm cấm tu tiên gia tộc tử đệ tham dự, người vi phạm nghiêm trị. Là, Gia Cát Tề đáp, hắn đối với chuyện này cũng không kinh ngạc. Trần Uyên chính là tán tu xuất thân, thông qua Thăng Tiên đại hội bái nhập tông môn, kết anh đằng sau, đồng tình tán tu, cũng hợp tình hợp lý, mà lại hiện tại Lăng Vân phái có Trần Uyên tọa trấn, trái lại chế trụ Tử Dương Tông, tại Tề Quốc tu tiên giới càng ngày càng mạnh thế, có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử, cho dù tán tu tư chất không tốt, cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nhưng Trần Uyên cũng không như vậy bỏ qua. Hắn năm đó bái nhập Lăng Vân phái, liền hưởng qua tán tu nỗi khổ, còn từng bị luyện đan các khinh thị, muốn hối đoái linh thảo, đều muốn bốn chỗ nhờ giúp đỡ, những sự tình này hắn tất cả đều ghi ở trong lòng. Hiện tại rốt cục trở thành thái thượng trưởng lão, sao lại ngồi yên không lý đến? Hắn nói ra, bản phái đối với trong môn phái đệ tử, hẳn là đối xử như nhau, từ nay về sau, bái nhập trong môn đệ tử, cần kiểm tra đo lường nó thần thức mạnh yếu, thần thức khác hẳn với thường nhân người, đều có thể tiến vào các điện các tu tập tu chân bách nghệ, thời hạn khảo hạch, người có khả năng lên, không người có tài bên dưới, việc này ta sẽ xin mời sư phụ ở bên giám sát. Mong rằng Gia Cát trưởng lão không được lười biếng, Gia Cát Tề nghiêm nghị nói, Trư Cát định sẽ đốc giúp các điện các đối xử như nhau, tuyệt không thiên vị, nếu có lá mặt lá trái người, nghiêm trị không tha. Hắn cũng biết, Lăng Vân phái luyện đan các, luyện khí điện, trận pháp điện, chế phù các loại, toàn bộ nắm giữ tại sư đồ nhất mạch trong tay, tán tu nhất mạch có tụ chèn ép, thậm chí căn bản không có cơ hội tu tập tu chân bách nghệ. Đi qua trong môn trưởng lão phần lớn là sư đồ nhất mạch xuất thân. Đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Có một chút tán tu nhất mạch xuất thân trưởng lão, cũng vô pháp làm trái đại thế, nhưng Trần Uyên chính mình là đại thế, hắn phát hạ dụ lệnh, không người dám không tuân theo. Huống chi còn có Kim Lạc Hành vị tán tu này nhất mạch cờ dí. Ở bên giám sát, Gia Cát Tề quyết định, lần này nhất định phải thi triển bàn tay sắt thủ đoạn. Thay đổi loại cục diện này, Trần Uyên tán thưởng nói, việc này liền giao cho Gia Cát trưởng lão, ta ngày mai liền rời đi tông môn, hướng Bạch Hạc Tông một nhóm, bái phỏng Hà chân nhân, tìm hiểu trưởng môn chân nhân tin tức. Gia Cát Tề diện lộ vẻ cảm kích, ôm quyền cúi đầu, sư tôn an nguy, liền xin nhờ thái thượng trưởng lão. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, ta rời tông sự tình, đừng rêu rao. Tiếp tục duy trì đối với Tử Dương Tông áp lực, Độ Khôn đạo nhân sắc lệ gan mỏng, lại bị ta đoạn đi một tay, đảm phách mất sạch, chỉ cần bản phái không lay được về căn bản, hắn tuyệt không dám ra tay. Mặt khác, thông qua Thăng Tiên đại hội tuyển nhận tán tu đệ tử, muốn thông qua vấn tâm trận dò xét, không thể nhường cho các phái ám tử lẫn vào trong môn. Gia Cát Minh trắng, Gia Cát Tề đồng ý, sau đó Trần Uyên hướng Gia Cát Tề muốn tới Đông Hoa Châu địa đồ, lại lấy ra một viên ngọc giản trống không, để Gia Cát Tề lưu lại thần thức lạc ấn cùng trưởng môn pháp ấn. Hắn nhận lấy xem xét, trong ngọc giản ngôn từ khẩn thiết, cung kính có thừa, xưng Trần Uyên là Lăng Vân phái tân nhiệm thái thượng trưởng lão, trưởng quản tông môn, còn xin Hà chân nhân thấy một lần. Trần Uyên khẽ gật đầu, hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua Hà chân nhân, có phong thư này, liền dễ dàng rất nhiều. Hắn rời đi động phủ, đi vào hàng thật ngọn núi, bái kiến Kim Lạc Hành, đem cho phép tán tu nhất mạch đệ tử, tu tập tu chân bách nghệ sự tình nói ra, xin mời Kim Lạc Hành ở bên giám sát. Kim Lạc Hành lúc này đáp ứng. Hắn đối với tán tu nhất mạch đệ tử vốn nhiều có quan hệ chiếu. Trần Uyên có thể thay đổi bọn hắn trong tông môn tình cảnh, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Trần Uyên từ biệt Kim Lạc Hành, lặng yên rời đi sơn môn, lại chưa kinh động bất luận kẻ nào. Tứ đại huyền tông đều tại Tề quốc phía nam, trong đó Bạch Hạc Tông tại Đông Hoa Châu phía đông nam Tống quốc. Cùng Tề quốc cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, nhưng Trần Uyên cũng không lập tức bay hướng Tống quốc, mà là cong người hướng tây nam phương bay đi, đi tới Huyễn Nguyệt sơn mạch, hắn chính là ở chỗ này. Gặp đầu kia thân có chu yếm chân huyết bạch mao cự viên, chân linh hậu duệ cực kỳ hiếm thấy, có thể tìm tới một cái đã là nhờ trời may mắn. Nhưng Trần Uyên hay là muốn thử một lần, dù sao cũng sẽ không phí quá lớn công phu. Hắn xuất ra ngọc giác, tản ra thần thức, thu lại khí tức, từ Huyễn Nguyệt sơn mạch trên không chậm rãi bay qua. Trong dãy núi yêu thú, căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại, nhưng ngọc giác chỉ có thể cảm ứng được ngàn trượng bên trong chân linh chi huyết. Hắn chỉ là dùng thời gian 10 ngày mới đi khắp Huyễn Nguyệt sơn mạch mỗi một hẻo lánh, không ngoài sở liệu, cuối cùng quả nhiên không thu hoạch được gì. Huyễn Nguyệt sơn mạch bên trong chỉ có một đầu cấp 6 yêu thú cùng 4 đầu cấp 5 yêu thú, toàn bộ tiềm ẩn tại sơn mạch chỗ sâu, ngoài ra toàn bộ là yêu thú cấp thấp. Quy Nguyên Tông rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt Huyễn Nguyệt sơn mạch bên trong yêu thú, nhưng không có những này yêu thú cấp thấp, Quy Nguyên Tông đệ tử cấp thấp liền không có lịch luyện chi địa. Huyễn Nguyệt trong phường thị tán tu cũng vô pháp săn yêu lấy đan, đổi lấy linh thạch, tính toán sâu xa, Tề quốc lục phái đều có ý định lưu lại một chỗ hiểm địa, bỏ mặc yêu thú cấp thấp sinh sôi, để môn hạ đệ tử lịch luyện, cũng có thể để tán tu có linh thạch tu luyện, không đến mức bốn chỗ đánh cướp. Duy khi Tề quốc tu tiên giới ổn định, rời đi Huyễn Nguyệt sơn mạch sau, Trần Uyên đi vào thượng cổ truyền tống trận chỗ núi hoang, tra xét một phen, hắn lưu lại trận pháp không có bị xúc động dấu hiệu. Thượng cổ truyền tống trận cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có tu sĩ phát hiện truyền tống trận tồn tại. Trần Uyên nhìn xem hư hao thượng cổ truyền tống trận, trầm ngâm một hồi, quay người rời đi. Hắn một đường phi độn không ngừng, dùng 5 ngày thời gian, đường tát 4 cái quốc gia, tiến vào Tống quốc cảnh nội. Cảnh tượng trước mắt lúc này biến đổi, Trần Uyên ven đường chỗ lịch chỗ, thiên tai không ngừng, nạn binh hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, tựa hồ toàn bộ Đông Hoa Châu đều lâm vào trong tai kiếp, khắp nơi đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Không chỉ có là thế gian như vậy, ngắn ngủi 3 năm qua đi, tu tiên giới cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Trần Uyên một đường đi tới, liền gặp 10 cái kiếp tu, còn có mấy cái tu tiên gia tộc đấu pháp chém giết, tranh đoạt linh tài khoáng mạch, nhưng Tống Quốc bách tính lại như cũ an cư lạc nghiệp. Tu tiên giới cũng trật tự giành mạch, Trần Uyên đi thẳng tới Tống Quốc trung ương Đông Lăng Sơn mạch, đều không có gặp được một kiếp tu, nơi đây chính là Bạch Hạc Tông sơn môn chỗ, dài ước chừng ngàn dặm, Sùng Sơn tuấn lĩnh, khí thế bàng bạc, Trần Uyên quan chi, cùng Hạo Nhiên Tông chỗ Sùng Đức sơn mạch tương xứng, cả tòa Đan Lăng sơn mạch đều bị trận pháp bao phủ. Tại sơn mạch biên giới, là một tòa phồn thịnh phường thị, chiếm diện tích hơn 10 dặm, tu sĩ đông đảo, nhưng cũng không như Sùng Đức thành, Vạn Linh phường thị bình thường, hình thành một tòa tu sĩ chi thành. Đông Hoa Châu trung quy là càn cỗi một chút, tu sĩ số lượng muốn xa xa ít hơn so với Cửu Tiên Châu. Tứ Đại Huyền Tông thành lập phường thị, cũng chỉ là tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Trần Uyên độn quang hạ xuống, giao nạp 20 khối linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên lệnh bài thông hành, đi vào trong phường thị, lập tức có luyện khí tu sĩ chào đón, tranh làm dẫn đường, nhưng Trần Uyên đã dùng thần thức đảo qua cả tòa phường thị, cũng không để ý tới, đi hướng phường thị phía đông một lầu nhỏ trên tấm bảng viết, Linh Hạc Đường, ba chữ to. Trần Uyên cất bước mà vào, một tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, Trần Uyên thản nhiên nói, quý đường chủ sự tình ở đâu? Chương 484, Bí Văn, Đông Lăng Sơn mạch chỗ sâu, Bạch Hạc Tông bên trong sơn môn, từng cái Bạch Vũ Hạc chở tu sĩ, xẹt qua không trung, Bạch Hạc Tông nuôi dưỡng hàng vạn con linh hạc, từ nguyên anh tu sĩ, cho tới luyện khí đệ tử, nhân thủ một cái, tại trong sơn môn phi độn vãng lai, cực kỳ tiện lợi, trong đó một cái Bạch Vũ Hạc, chở một người trung niên tu sĩ, vỗ hai cánh, đi vào một tòa núi cao ngàn trượng phía trên, chậm chậm liễm cánh, rơi xuống, tu sĩ trung niên xoay người xuống, khẽ vuốt hai lần Bạch Vũ Hạc thon dài cái cổ, Bạch Vũ Hạc khẽ kêu một tiếng, dùng mỏ chim đụng đụng tu sĩ trung niên bàn tay, trong ánh mắt lộ ra thân mật chi ý, tu sĩ trung niên cười cười, bước nhanh đi hướng đỉnh núi một gian động phủ, Bạch Vũ Hạc đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, tại ngoài động phủ, đồng dạng có một cái linh hạc nằm trên mặt đất, nhìn thấy có người tới đây, đứng dậy tiến lên đón. Nó nện bước hai cái chân dài, dáng người yêu nhã, phát ra ôn nhu giọng nữ, vị đạo hữu này thế nhưng là tìm đến lão gia. Cái này linh hạc so tu sĩ trung niên sau lưng Bạch Vũ Hạc càng lớn hơn một nửa. Trên người yêu khí cũng càng thêm nồng đậm, là một cái cấp 7 linh thú. Tu sĩ trung niên chắp tay thi lễ, xin mời Hạc tiên tử thông bẩm một tiếng, Linh Hạc Đường chủ sự Tạ Tử Phong cầu kiến, có một vị nguyên anh tiền bối tới bái phòng Hà trường lão. Linh Hạc có chút gật đầu, đạo hữu đợi chút, ta cái này đi bẩm báo lão gia. Nói đi, nó yêu nhã quay người lại, tại trên cửa đá nhẹ nhàng mổ một cái, cửa đá chậm rãi rộng mở, Linh Hạc nện bước dài nhỏ hai chân, đi vào trong động phủ, tu sĩ trung niên ở bên ngoài khoanh tay lặng chờ, ước chừng qua 2 phút đồng hồ thời gian, Linh Hạc mới từ trong động phủ đi ra, đạo hữu mời đến, lão gia triệu kiến, làm phiền tiên tử, tu sĩ trung niên quay người khẽ vuốt bên cạnh Bạch Vũ Hạc, ngươi ở chỗ này chờ đợi, không thể gây chuyện thị phi, ta đi một chút liền đến, Bạch Vũ Hạc nhẹ nhàng gật đầu, phát ra hai tiếng kêu khẽ. Dường như đang thúc giục gấp rút tu sĩ trung niên không cần trì hoãn thời gian, nhanh lên đi bái kiến Hà chân nhân. Linh Hạc nhìn về phía Bạch Vũ Hạc, mắt lộ ra mỉm cười, ôn thanh đạo, đứa nhỏ này giao cho ta chính là. Tu sĩ trung niên chắp tay thi lễ, cất bước đi vào động phủ, hai trên vách khảm nạm lấy to lớn Dạ Minh Châu, quang mang nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Hắn bước nhanh đi qua thông đạo, đi vào một gian sảnh đá bên trong, bày biện lịch sự tao nhã, ám hương phù động, hình như có an tâm ninh thần hiệu quả. Để tu sĩ trung niên hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, từ từ bình tĩnh trở lại, sảnh đá trung ương bày biện một tấm bàn đá, một tên lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở phía đối diện, một thân trắng thuần trường bào, thần sắc hiền từ, mở miệng nói, vị đạo hữu nào tới chơi? Tu sĩ trung niên ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm trưởng lão, là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão tới chơi, vị tiền bối này còn có tin giản dâng lên, xin mời trưởng lão xem qua. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay trình lên. Lão giả áo trắng nghe vậy, hơi nhướng mày, Lăng Vân phái khi nào ra một cái thái thượng trưởng lão? Hắn đưa tay vẫy một cái, đem hộp gỗ thu hút trong tay, cúi đầu nhìn lại, trên nắp hộp dán một tấm phong linh phù, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị mở ra, lại dùng thần thức tìm tòi, phong linh phù bên trong ẩn chứa lấy một sợi dày đặc chân nguyên. Rõ ràng là nguyên anh tu sĩ lưu lại, lão giả áo trắng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tò mò, đưa tay bấm niệm pháp quyết, rót vào chân nguyên, muốn bóc tấm này phong linh phù. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, phong linh phù bên trong chân nguyên cực kỳ tinh thuần, vậy mà không thể đem nó mẫn diệt, lão giả áo trắng hứng thú, lần nữa rót vào một sợi chân nguyên, vẫn chưa được, hắn khẽ gi một tiếng, không lưu tay nữa, rót vào một cỗ có chút hùng hậu chân nguyên, rốt cục đem cái này một sợi dày đặc tinh thuần chân nguyên mẫn diệt. Bóc phong linh phù, lão giả áo trắng có chút hăng hái mở ra hộp gỗ. chỉ là phong linh phù bên trong lưu lại một sợi chân nguyên. Giống như nạn này quấn, vị này Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, không biết ra sao lai lịch. Trong hộp gỗ để đó một viên ngọc giản, lão giả áo trắng thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Một lát sau, hắn vừa rồi tu hồi thần thức, đối với tu sĩ trung niên nói ra, Trần đạo hữu hiện tại nơi nào, nhanh chóng mời đến cùng lão phu gặp nhau. Tu sĩ trung niên trong lòng giật mình, vội vàng đáp, Trần tiền bối ngay tại Linh Hạc đường bên trong, đệ tử đã sai người cực kỳ chiêu đãi, cái này đi đem hắn mời đến. Hắn ôm quyền cúi đầu, quay người rời khỏi động phủ, cưỡi lên Bạch Vũ Hạc, hướng ngoài dãy núi bay đi. Bạch Vũ Hạc tốc độ cực nhanh, không bao lâu, tu sĩ trung niên liền trở lại trong phường thị, rơi trên mặt đất, bước nhanh đi vào Linh Hạc đường, thẳng lên lầu 3, Trần Uyên Chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay bưng một cái chén trà, quan sát trên mặt đường lui tới tu sĩ, sắc mặt lạnh nhạt, một tên tuổi trẻ mỹ mạo luyện khí nữ tu đứng ở một bên. Thần sắc ôn nhu, tố thủ thêm trà, tu sĩ trung niên bước nhanh đi vào Trần Uyên trước người. Ôm quyền cúi đầu, để tiền bối đợi lâu, Hà Trường lão cho mời. Trần Uyên buông xuống chén trà, đứng dậy, mỉm cười nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Không dám, tiền bối xin mời. Tu sĩ trung niên đưa tay hư dẫn, vẻ mặt tươi cười, hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước mắt tu sĩ trẻ tuổi tản mát ra nguyên anh uy áp lúc. Trong lòng mình kinh ngạc, một canh giờ trước đó, hắn ngay tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, một tên trúc cơ đệ tử đột nhiên tìm tới hắn, xưng có một vị tiền bối tìm hắn, tu luyện bị đánh gãy, trong lòng của hắn có chút bất mãn, nhưng Linh Hạc đường vốn là nhận đón khách chi trách, hắn không cách nào thoái thác, chỉ có thể để nó đơn người này mời đến. Nhìn thấy Trần Uyên sau, trong lòng của hắn bất mãn lập tức tan thành mây khói. Trần Uyên trên người tán phát ra uy áp như uy như ngục, kém chút đem hắn đè sập, cái này nhìn cực kỳ tu sĩ trẻ tuổi, đúng là một vị nguyên anh chân nhân. Tu sĩ trung niên tất cung tất kính, tiếp nhận Trần Uyên giao cho hắn hộp gỗ, lúc này chạy về tông môn, bái kiến Hà Trường lão, hiện tại Hà Trường lão cho mời, hắn lại không dám chậm trễ chút nào, cưỡi linh hạc, dẫn Trần Uyên tiến vào Bạch Hạc Tông sơn mạch, đi vào Hà Trường lão động phủ, dựa theo Bạch Hạc Tông quy củ, không rõ lai lịch tu sĩ, hết thảy không cho tiến vào sơn môn. Nhất là nguyên anh tu sĩ, Hà Trường lão xin mời Trần Uyên đến động phủ gặp nhau. Đủ thấy đối với hắn tin cậy, Trần Uyên đi theo tu sĩ trung niên sau lưng, độn quang hạ xuống, Linh Hạc tiến lên đón, nó hiển nhiên biết Trần Uyên thân phận, thon dài cái cổ hướng xuống xẹp xuống, kính cẩn nói, lão gia trong phủ chờ đợi, tiền bối xin mời đi theo ta. Trần Uyên mỉm cười, làm phiền, tu sĩ trung niên thấy thế, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vãn bối cáo lui. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn xoay người cưỡi lên Bạch Vũ Hạc, bay lên không trung, biến mất ở chân trời. Trần Uyên đi theo Linh Hạc sau lưng, đi vào động phủ, đi qua thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong, hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở sau bàn đá lão giả áo trắng, dừng bước lại, ôm quyền cúi đầu, lại cười nói, Hà đạo hữu, tại hạ tùy tiện tới chơi, mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Hà chân nhân nhìn thấy Trần Uyên khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đứng dậy đón lấy, chắp tay hoàn lễ, Trần đạo hữu chuyện này, mau mau mời ngồi. Trần Uyên vẩy lên vạt sau, tại Hà chân nhân đối diện ngồi xuống. Hà chân nhân quay đầu phân phó Linh Hạc, ngươi đi xuống đi. Là, lão gia. Linh Hạc cái cổ xẹp xuống, ôn nhu đáp ứng, nó quay người đi ra động phủ. Hà chân nhân vừa rồi tọa hạ, đưa tay ra hiệu Trần Uyên uống trà, cười nói, lão phu cùng Huyền Nguyên đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, từng mấy lần tiến đến Lăng Vân phái bái phỏng, hôm nay nhìn thấy gia cát sư chất tin giản, phải biết bạn kết anh tin tức, rất là cao hứng, cùng chúc đạo hữu kết anh thành công, hưởng thọ ngàn năm. Trần Uyên bưng lên Hà chân nhân sớm đã chuẩn bị xong linh trà, thanh hương xông vào mũi, khẽ nhấp một cái, mang theo nhàn nhạt hương hoa, uống vào đằng sau, mắt sáng thanh tâm, hắn buông xuống chén trà, khen, trà ngon, còn muốn đa tạ đạo hữu. Tại trưởng môn chân nhân rời tông đằng sau, đối với Lăng Vân phái có nhiều trông nom, tại hạ trở về tông môn đằng sau, liền muốn tới bái phỏng đạo hữu, làm sao tại hạ kết anh không lâu, tu vi nông cạn, vẫn cần bế quan tu luyện, mới một mực trì hoãn đến bây giờ. Hà chân nhân cười nói, đạo hữu quá khen rồi, lão phu chẳng qua là tụ Huyền Nguyên đạo hữu nhờ và, coi chừng Lăng Vân phái một hai, mà ngay cả đạo hữu trở về tông môn sự tình cũng không từng nghe nói, thực sự không dám nhận. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ trở về tông môn bất quá 3 năm, Hà đạo hữu tại phía xa Tống quốc còn muốn bế quan tu luyện, không biết việc này đúng là lẽ thường. Trước đây Tử Dương Tông đối với bản phái có nhiều ức hiếp, nếu không phải bởi vì đạo hữu tồn tại, Độ Khôn đạo nhân không cố kỵ gì, bản phái tình cảnh sẽ khó xử gấp 10 lần. Hà chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Gia Cát Tề tại tin giản bên trong cũng không tường thuật Trần Uyên lai lịch, chỉ nói hắn là Lăng Vân phái đệ tử, 3 năm trước đó kết thành nguyên anh, trở về tông môn, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chuyên tới để bái phỏng. Hắn không biết Trần Uyên tính tình, nhưng Trần Uyên đem tư thái thả rất thấp, để hắn trong bất chi bất giác đánh tan cảnh giác, bất quá Hà chân nhân trên mặt hay là tự khiêm đạo. Tề Quốc lục phái cách cục không thay đổi, đây là tứ đại huyền tông nhất trí làm ra quyết nghị, chính là không có lão phu, Độ Khôn đạo nhân cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Trần Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, thả ra trong tay chén trà, tại hạ trở về tông môn đằng sau, liền rất là nghi hoặc, vì sao Ma tông lại đột nhiên rút lui Tề Quốc, lục phái trưởng môn cũng biến mất theo, tứ đại huyền tông lại vì sao ra sức bảo vệ Tề Quốc lục tông cách cục không thay đổi? Không biết đạo hữu có thể hay không là tại hạ giải hoặc. Hà Chân Nhân động tác trên tay một trận, nụ cười trên mặt thu lại, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, Gia Cát Sư Chất đã từng tới bái phỏng lão phu, hỏi thăm Huyền Nguyên đạo hữu hạ lạc, chỉ là hắn chưa kết anh, lão phu không tốt nói rõ, đạo hữu làm Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, đã có tư cách biết được nội tình, lão phu tự nhiên nói thẳng ra. Hắn dừng một chút, nói ra, bất quá việc này nói rất dài dòng, dùng lão phu chậm rãi kể lại, đạo hữu từ Tề Quốc nhất lộ mà đến, có thể từng chú ý tới ven đường các quốc gia thiên tai không ngừng hạn thường xuyên. Trần Uyên trong lòng hơi động, không sai, tại hạ chỗ đi qua, chiến loạn nổi lên bốn phía, phàm nhân trôi giạt khắp nơi, dân chúng lầm than, liền ngay cả tu tiên giới cũng là có chút hỗn loạn, kiếp tu bốn chỗ có thể thấy được. Hà Chân Nhân tay vuốt sợi râu, thần sắc ngưng trọng nói, sau đó lão phu nói tới sự tình quan hệ trọng đại, còn xin đạo hữu không cần truyền ra ngoài. Trần Uyên nghiêm mặt nói, đạo hữu mời nói, tại hạ chắc chắn thủ khẩu như bình. Hà Chân Nhân trên tay một trận, gàn từng chữ, sở dĩ các nơi hội thiên tai không ngừng, thậm chí tu tiên giới đều càng phát ra hỗn loạn, phát sinh loại sự tình này, là bởi vì Đông Hoa Châu bên trên linh khí, ngay tại dần dần khô kiệt. Trần Uyên trong lòng giật mình, thốt ra, lời ấy coi là thật. Hà Chân Nhân đạo, lão phu tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tề Quốc động hư sơn trong bí cảnh, phong cấm lấy một đầu linh mạch cỡ lớn, mặc dù không có khả năng trực tiếp lợi dụng, nhưng vẫn là có linh khí tiêu tán mà ra, thiên địa linh khí coi như nồng đậm. Đạo hữu nếu là đi hướng quốc gia khác, cẩn thận lưu ý, hẳn là có thể phát giác được, linh khí so với trăm năm trước đó, trở nên mỏng manh không ít. Trần Uyên chợt nhớ tới, chính mình vừa mới trở lại Đông Hoa Châu lúc, tại Vệ Quốc Vương gia tạm thời ở lại, liền đã từng cảm ứng được, thiên địa linh khí so hơn 100 năm trước thời điểm rời đi, càng mỏng manh mấy phần, chỉ là hắn lúc đó còn tưởng rằng là chính mình kết anh đằng sau. Đối với thiên địa linh khí nhu cầu tăng nhiều, lại quen thuộc Cửu Tiên Châu linh khí nồng nặc, mới có này cảm giác, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, mặc kệ là luyện khí tu sĩ, hay là nguyên anh tu sĩ, đối với linh khí cảm ứng không có chút nào khác biệt. Đông Hoa Châu thiên địa linh khí, xác thực so trăm năm trước đó càng thêm mỏng manh, Hà Chân Nhân lời nói không giả. Trần Uyên chậm rãi gật đầu, nghĩ kỹ lại, thiên địa linh khí xác thực mỏng manh không ít, đây là vì gì? Hà Chân Nhân đạo, đây cũng là năm đó Ma Tông xâm nhập phía Nam, về sau lại đột nhiên thối lui nguyên nhân chỗ, đạo hữu hẳn phải biết, ngũ đại Ma Tông đều là tông môn cỡ lớn, nhưng sơn môn lại cách xa nhau không xa. Chỗ xa nhất bất quá cách xa nhau 3 vạn dặm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn trở lại Lăng Vân phái đằng sau, liền hướng Kim Lạc Hành muốn tới một phần Đông Hoa Châu địa đồ. Miếng bản đồ này cực kỳ kỹ càng, có giá trị không nhỏ, chỉ ở tu sĩ kết đan bên trong lưu truyền, trên đó ghi lại Đông Hoa Châu tất cả tông môn cỡ lớn, cỡ trung tông môn cùng các nơi hiểm địa phân bố, ngũ đại Ma Tông đều ở vào Đông Hoa Châu bắc bộ. Sơn môn cách xa nhau không xa, chia làm 5 cái tiểu quốc, linh khí dồi dào, giữa thiên địa càng là ẩn chứa tinh thuần ma khí. Từ xưa đến nay, chính là ma tu thánh địa, Hà Chân Nhân đạo, mà ngũ đại Ma Tông sơn môn sở dĩ phân bố không xa, thì là bởi vì ở nơi đó có một cái không gian bí cảnh. Phong cấm lấy một chỗ ma vực, mới có thể tinh thuần ma khí tràn ra, cái kia 5 cái linh mạch cỡ lớn, chính là thượng cổ tu sĩ vì phong cấm ma vực, mà bày ra trận pháp. Trần Uyên biến sắc, thời kỳ thượng cổ tu sĩ lại có như thế thủ đoạn. Lấy linh mạch cỡ lớn bố trí xuống trận pháp, Hà Chân Nhân nghiêm nghị nói, cổ tu sĩ thần thông quảng đại, có thông thiên triệt địa chi năng. Lấy linh mạch cỡ lớn bày trận, cũng không phải là việc khó, chỗ kia ma vực quỷ dị phi thường, không người biết được lai lịch của nó, dĩ vãng phong cấm nghiêm mật, chỉ có một chút ma khí tản mát, ma tu mượn nhờ ma khí tu luyện, thậm chí càng thoáng vượt trên chính đạo một đầu, nhưng vài vạn năm đi qua, phong cấm dần dần buông lỏng, ma vực khuếch trương, ma khí tiết lộ mà ra, mà cho dù là ma tu, cũng là lấy linh khí làm gốc, tinh thuần ma khí tiết lộ ra ngoài, mẫn diệt thiên địa linh khí, linh mạch khô kiệt, linh thảo khô héo, ngũ đại Ma Tông nơi ở dần dần trở nên không thích hợp tu sĩ tu luyện. Trần Uyên chau mày, cho nên Ma Tông mới có thể xâm nhập phía Nam, là vì cướp đoạt những tông môn khác linh mạch. Hà Chân Nhân khẽ vuốt cằm, không sai, tại ma khí ăn mòn bên dưới, linh mạch cỡ lớn mặc dù còn có thể trèo trống, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ sụp đổ, ngũ đại Ma Tông không thể không phòng ngừa chu đáo, lại không dám lộ ra, mới xuất ra mấy món chí bảo, đổi lấy tứ đại huyền tông nhượng bộ, quy mô xâm nhập phía Nam, nhưng bọn hắn chỉ cầu cướp đoạt linh mạch, cho nên cực ít có tông môn hủy diệt. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nói ra, đi qua trăm năm, Ma Tông lần lượt hủy diệt 5 nước, đoạt đi 10 mấy đầu linh mạch cỡ trung, đã đạt được, về sau lại đột nhiên thối lui, thế nhưng là ma vực đối với Đông Hoa Châu ảnh hưởng vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hà Chân Nhân cười lạnh một tiếng, chính là nguyên bản Ngũ Đại Ma Tông coi là ma khí sẽ chỉ khuếch tán mấy vạn dặm, chỉ cần rời đi ma vực nơi ở, liền có thể không nhận nó ảnh hưởng, ngày sau thậm chí còn có thể mượn dùng càng thêm tinh thuần ma khí tu luyện, tăng thực lực lên, nhất cử hủy diệt chính đạo. Nhưng trăm năm đi qua, ma vực khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh, ma khí quét sạch mà ra, vậy mà làm cho cả Đông Hoa Châu âm dương mất cân bằng, thiên địa linh khí khô kiệt. Từ hơn 100 năm trước bắt đầu, các nơi liền thiên tai không ngừng, gần nhất mấy chục năm, các quốc gia thậm chí cỡ nhỏ có linh mạch bắt đầu khô kiệt, dẫn tới tu tiên giới phân tranh không ngớt. Việc đã đến nước này, Ngũ Đại Ma Tông mới rốt cục minh bạch, bỏ mặc ma vực khuếch trương xuống dưới, toàn bộ Đông Hoa Châu đều sẽ gặp nạn, sẽ không còn một đầu linh mạch tồn tại, thậm chí linh khí cấm tiệt, cuối cùng hoàn toàn biến thành một chỗ tử địa. Bọn hắn không còn dám ẩn giấu đi, đem việc này cáo chi Tứ Đại Huyền Tông, cũng trả lại chí bảo, thỉnh cầu Tứ Đại Huyền Tông xuất thủ tương trợ. Mặc dù bản phái cùng đến Nguyên Môn, Hàng Tiên Sơn, Thiên Huyền Tông mặc dù có chút không hòa thuận, cùng Ngũ Đại Ma Tông càng là oán hận chất chứa cực sâu, nhưng gặp việc này, cũng chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Ma Tông như là đã thối lui, thế nhưng là tìm được một lần nữa phong cấm ma vực biện pháp. Trần Uyên hỏi, Hà Chân Nhân trần chờ một chút, nói ra, có phải thế không, Thiên Huyền Tông tại Tứ Đại Huyền Tông bên trong truyền thừa xa xưa nhất, nội tình thâm hậu, tại tông môn trong điển tịch, tìm được thời kỳ thượng cổ có quan hệ ma vực ghi chép, cùng thượng cổ tu sĩ bày ra trận pháp, nhưng thời di thế dịch, thiên địa linh khí ngày càng suy vi, kém xa thời kỳ thượng cổ, rất nhiều chân quý linh tài càng là sớm đã tuyệt tích, đã không cách nào một lần nữa bố trí xuống phong cấm đại trận. Bất quá tập cửu đại tông môn trận pháp sư chi lực, đối với phong cấm đại trận cải tiến một phen, có thể ngăn chặn ma vực khuếch trương. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, đại trận đã bày ra. Hà Chân Nhân chậm rãi gật đầu, ma vực khuếch trương tốc độ ngày càng tăng tốc, không thể có mảy may trì hoãn, cửu đại tông môn lập tức liên thủ bày ra trận pháp. Chỉ là trận này dù sao không phải nguyên bản phong cấm đại trận, thiên địa linh khí cũng kém xa thời kỳ thượng cổ nồng đậm, thiếu hụt cực lớn, không chỉ cần phải 5 cái linh mạch cỡ lớn cung ứng linh khí, còn cần nguyên anh tu sĩ tọa trấn trong đó, điều tiết khống chế linh khí, nếu không ngay lập tức sẽ sụp đổ, mà lại trong ma vực còn có bị ma khí xâm nhiễm yêu thú tu sĩ, linh trí mất hết, hung hãn không sợ chết, thực lực so sánh khi còn sống tăng lên rất nhiều, thường xuyên xông ra ma vực làm loạn, mà chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể gánh vác ma khí ăn mòn, đối phó những ma vật này, ngăn chặn ma vực khuếch trương, tiếu sát ma vật đều cần không ít nguyên anh tu sĩ, cửu đại tông môn đều điều động nguyên anh tu sĩ xuất chiến. Còn chưa đủ, Ngũ Đại Ma Tông không còn cách nào khác, mới đáp ứng từ xâm chiếm năm nước cương vực bên trong thối lui, đổi lấy năm nước nguyên anh tu sĩ xuất thủ tương trợ. Trần Uyên chau mày, nói như thế, trưởng môn chân nhân lúc này ngay tại trong ma vực, tiếu sát ma vật. Hà Chân Nhân trấn an nói, Huyền Nguyên đạo hữu tu vi sâu xa, chắc chắn sẽ không có việc gì. Trần Uyên khẽ lắc đầu, trưởng môn chân nhân bản mệnh nguyên đang chưa tắt, nhưng nghe đạo hữu nói tới, ma vật kia hung tàn đến cực điểm, cứ thế mãi, phong hiểm cực lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể đem ma vực triệt để phong cấm. Hà Chân Nhân thở dài, đại trận chỉ có thể ngăn chặn ma vực khuếch trương, nhưng lại không cách nào đem nó một lần nữa phong cấm. Thậm chí còn có ma khí không ngừng khuếch tán ra đến, thôn phệ linh khí. Trần Uyên trong lòng run lên, dựa theo đạo hữu lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày, Đông Hoa Châu sẽ linh khí khô kiệt, biến thành một chỗ tuyệt địa. Chương 485, nhờ giúp đỡ. Hà Chân Nhân gật đầu nói, nếu là một mực tùy ý ma khí khuếch tán xuống dưới, toàn bộ Đông Hoa Châu đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng ít ra cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Nhưng cửu đại tông môn cũng sẽ không ngồi chờ chết, đã đang bố trí đạo thứ hai đại trận, cũng là từ thượng cổ đại trận cải tiến mà đến, ức chế ma khí khuếch tán, lại tìm cơ hội xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí đầu nguồn, trừ khử họa này. Trần Uyên hơi nhướng mày, dựa theo đạo hữu lời nói, ma vực đã tồn tại vài vạn năm, ngay cả thần thông quảng đại thượng cổ tu sĩ đều chỉ có thể bố trí xuống đại trận, đem nó phong cấm. Hiện tại thiên địa linh khí suy vi, chúng ta cũng kém xa thượng cổ tu sĩ, như thế nào đem nó xóa đi? Hà Chân Nhân lắc đầu, không dối gạt đạo hữu, lão phu cũng không biết nội tình, nhưng việc này do trời Huyền Tông chủ đạo, cửu đại tông môn bên trong liền số phái này truyền thừa lâu nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, biết được không ít hơn cổ bí mật, nếu dám khoe khoang khoác lác, hẳn là có không nhỏ nắm chắc. Theo lão phu góc nhìn, mặc dù thượng cổ tu sĩ không cách nào diệt đi ma vực, nhưng vài vạn năm đi qua, liền thiên địa linh khí đều suy vi đến tận đây, nghĩ đến ma vực cũng không có khả năng không có nửa phần hao tổn. Tập hợp đủ cửu đại tông môn chi lực, lại thêm rất nhiều nguyên anh đạo hữu tương trợ, chưa hẳn không thể đem nó triệt để xóa đi. Trần Uyên hơi yên lòng một chút, hắn trước kia tu vi thấp, chỉ nghe Tứ Đại Huyền Tông tên, nhưng lần này trở lại Đông Hoa Châu sau, cùng đồng chân nhân một phen nói chuyện với nhau, đối với Tứ Đại Huyền Tông hiểu rõ càng sâu, Truyện văn Thiên Huyền Tông sáng phái tổ sư, xuất thân từ thượng cổ đại phái, huyền môn chính tông, truyền thừa công pháp cực kỳ huyền ảo, vài vạn năm đến, một mực chấp chính đạo chi ngưu tay, sau cùng là tứ đại huyền tông Bạch Hạc Tông, đến nguyên môn, Hàng Tiên Sơn đều muốn càng hơn một bậc. Trần Uyên chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, đa tạ đạo hữu nói rõ sự thật, tại hạ mới biết được còn có như thế biến cố, không đến mức trở tay không kịp. Hà Chân Nhân vuốt râu cười một tiếng, đạo hữu chính là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, lão phu nhận Huyền Nguyên đạo hữu nhờ vả, há có thể có chỗ giấu giếm, nếu không phải Gia Cát dư chất chưa kết anh, lão phu đã sớm đem tình hình thực tế bẩm báo, làm sao trong môn có lệnh, không được hướng tu sĩ cấp thấp lộ ra việc này, lão phu cũng chỉ có thể hơi chút nhắc nhở, đạo hữu sau khi trở về, mong rằng không cần tuyên dương khắp trốn. Trần Uyên đồng ý nói, đây là lão luyện thành thục tiến hành, ma vực khuếch trương, linh khí khô kiệt, nếu là lan truyền ra ngoài, tu tiên giới chắc chắn lòng người bàng hoàng, lại khó duy trì ổn định, bất quá tại hạ cùng với Kim Ngô phái Đồng Chân Nhân có mấy phần giao tình. Hắn cũng là nguyên anh tu sĩ, lại đối với ma vực sự tình không biết chút nào, đây là vì gì? Hà Chân Nhân kinh ngạc nói, đạo hữu cùng đồng đạo hữu có giao tình, đây cũng là đúng dịp, lão phu cùng đồng đạo hữu đã từng có mấy lần gặp mặt. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Hà Chân Nhân tuổi tác đã cao, lại là Bạch Hạc Tông trưởng lão, giao du rộng lớn, cũng hợp tình hợp lý. Hai người nói lên Đồng Chân Nhân sự tình, hàn huyên một phen, giao tình lại kéo gần lại không ít. Hà Chân Nhân giải thích nói, ma vực nhất định phải xóa đi, nhưng tu tiên giới cũng không thể sinh loạn, tứ đại huyền tông riêng phần mình phái ra mấy vị trưởng lão, điều tiết khống chế trận pháp, tiếu sát ma vật, ngũ đại ma tông càng là dốc sức mà vì, không rảnh quan tâm chuyện khác. Hiện tại tu sĩ cấp thấp vốn là bởi vì linh khí khô kiệt, tu luyện gian nan, lúc này đem ma vực sự tình để lộ ra đi, nếu là có người thừa cơ sinh loạn, dẫn tới tu tiên giới dung chuyển bất an, chỉ có chậm chậm mưu toan, trước ngăn chặn lại ma vực phát triển, lại dần dần đem việc này để lộ ra đi, mời mặt khác nguyên anh tu sĩ, nhất cử trừ khử họa này, mới là lẽ phải. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, tại hạ minh bạch, sau khi trở về, chắc chắn thủ khẩu như bình, tứ đại huyền tông cân nhắc rất là chu toàn, tu tiên giả phần lớn là vì tư lợi hạng người. Cho dù biết rõ Đông Hoa Châu sẽ linh khí khô kiệt, biến thành một mảnh tử địa, cũng sẽ có rất nhiều người không để ý đại cục, thừa cơ sinh loạn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao trời sập xuống, tự nhiên có cái cao đỉnh lấy, linh khí cũng sẽ không lập tức khô kiệt, chí ít còn có mấy trăm năm thời gian, trước thừa dịp cửu đại tông môn không rảnh quan tâm chuyện khác, đánh cướp tài nguyên, tăng cao tu vi lại nói, mà cửu đại huyền tông dốc sức ngăn chặn ma vực khuếch trương, cũng không phải có đức độ, bọn hắn đứng tại Đông Hoa Châu tu tiên giới đỉnh, nắm trong tay nhiều nhất tài nguyên tu luyện, uy áp các tông, Đông Hoa Châu linh khí khô kiệt, bọn hắn bị hao tổn lớn nhất, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tu tiên giới trật tự sụp đổ. Đối mặt loại này tận thế hàng lâm bình thường tin tức, tự nhiên là cực lực phong tỏa, không thể để cho mặt khác nguyên anh tu sĩ biết được. Để tránh hậu viện cháy, đợi đến ngăn chặn lại ma khí khuếch tán, lại đem việc này để lộ ra đi, mặt khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy cửu đại tông môn vẫn có thể khống chế đại cục, cũng liền không dám sinh ra dị tâm. Mà Hà Chân Nhân sở dĩ tại Trần Uyên trước mặt không có giấu giếm, thì là bởi vì Huyền Nguyên Tử ngay tại trong ma vực đã bị trói lên cửu đại tông môn chiến xa, vì Huyền Nguyên Tử an nguy, hắn cũng không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, để mặt khác không đếm xỉa đến tông môn được lợi, hắn ngậm miệng không đề cập tới ma vực sự tình, ngược lại cùng Hà Chân Nhân nói lên trong tu tiên giới truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Hà Chân Nhân là nhiều năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sở tu công pháp cũng là huyền ảo dị thường, đang tu luyện một đạo bên trên có không ít kiến giải độc đáo, mà Trần Uyên cùng Cửu Tiên Châu nguyên anh tu sĩ có nhiều giao lưu. Đối với Hà Chân Nhân cũng rất có dẫn dắt, hai người cùng ngồi đàm đạo, trong lúc bất tri bất giác, liền đi qua một ngày một đêm, vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, Trần Uyên đứng dậy cáo từ, tại rời đi thời điểm, dường như chợt nhớ tới cái gì, nói ra, Trần Mỗ kết anh không lâu, cần trùng luyện bản mệnh pháp bảo, còn khiếm khuyết mấy loại linh tài, muốn cùng nguyên anh đồng đạo bù đắp nhau, đạo hữu chính là đại tông trưởng lão, giao du rộng lớn, không biết có thể có phương pháp. Hà Chân Nhân cười nói, việc này đơn giản, lão phu trong môn còn có mấy phần chút tình mọn, có thể làm đạo hữu tiền tuyến bắc cầu. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, làm phiền đạo hữu, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Hà Chân Nhân trên mặt ý cười càng tăng lên, đạo hữu có thể trước đem cần thiết linh tài hàng ra giao cho lão phu, nếu có kết quả chắc chắn trước tiên thông chi đạo hữu. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, cười nói, tại hạ cần lửa huỳnh thạch, lục thải tinh. Hắn liên tiếp hàng ra 11 loại linh tài. Hà Chân Nhân không khỏi sửng sốt một chút, hơi nhướng mày, đạo hữu cần thiết linh tài chủng loại phong phú, mà lại có chút hiếm thấy, bản tông một nửa trưởng lão tiến về ma vực, lưu thủ tông môn trưởng lão, phần lớn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cho dù có thể xuất ra bực này linh tài, cần thiết linh thạch cũng sẽ không thiếu, mong rằng đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Trần Uyên mắt sáng lên, hắn nhìn ra Hà Chân Nhân tâm tư, xác nhận muốn mượn đáp cầu dắt mối cơ hội, từ đó kiếm lấy một ít linh thạch. Cái này cũng hợp tình hợp lý, chỉ cần hắn tướng ăn đừng quá mức, Trần Uyên cũng không ngại lấy thêm ra mấy khối linh thạch. Cười nói, cái này 11 loại linh tài trừ cho tại hạ trùng luyện bản mệnh pháp bảo, còn muốn dùng để gia cố hộ tông đại trận, xác thực nhiều một chút, nhưng tại hạ rời tông trước đó, đã lấy ra tông môn trong bảo khố tất cả linh thạch cực phẩm, cũng có thể vật dịch vật, tuyệt sẽ không làm cho quý phái trưởng lão ăn thiệt thòi. Hắn đang nói đến linh thạch cực phẩm, lúc cắn chữ nặng một chút, Hà trưởng lão ý cười càng đậm mấy phần, chậm nhất 7 ngày, lão phu chắc chắn cho đạo hữu một kết quả, vậy liền xin nhờ đạo hữu. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Hà chân nhân tự mình đem hắn đưa ra động phủ, phân phó linh hạc đem Trần đạo hữu đưa đến linh hạc đường, để Tạ sư chất là Trần đạo hữu an bài một gian động phủ, cực kỳ chiêu đãi. Nhỏ minh bạch, linh hạc ôn nhu đáp ứng, thon dài cái cổ có chút ép xuống. Trần Uyên đi theo linh hạc sau lưng, bay ra Bạch Hạc Tông sơn môn, xuyên qua hộ tông đại trận lúc, Bạch Hạc há mồm phun ra từng cái tấm lệnh bài, bắn ra một đạo thanh quang, trận mạc nổi lên hiện ra một cái lối đi, một người một hạc đi vào Đông Lăng trong phường thị. Tu sĩ nhìn thấy linh hạc từ không trung lướt qua, đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Đông Lăng phường thị cùng mặt khác đại trung hình phường thị một dạng, cũng cấm chỉ phi độn. Trần Uyên cùng linh hạc trên không trung phi độn vãng lai, nhất định là Nguyên Anh tu sĩ cùng Bạch Hạc Tông trưởng lão nuôi dưỡng linh hạc. Có Bạch Hạc Tông tu sĩ trúc cơ đi lên hỏi thăm, linh hạc lộ ra lệnh bài, tu sĩ trúc cơ tất cung tất kính tự mình dẫn đường. Tại linh hạc đường trước độn quang hạ xuống, tu sĩ trung niên thì ở lầu một trong sảnh chờ đợi, nhìn thấy Trần Uyên lập tức đi ra ngoài đón lấy. Linh hạc đem Hà chân nhân phân phó nói chuyện, tu sĩ trung niên lúc này đáp ứng. Tại linh hạc sau khi đi, tự mình dẫn Trần Uyên đi vào Đông Lăng sơn mạch biên giới trên một chỗ ngọn núi. Trên ngọn núi này chỉ có 3 tòa động phủ chuyên thờ Nguyên Anh tu sĩ ở lại, không thu bất luận cái gì linh thạch, chỉ là linh khí có chút mỏng manh, vẻn vẹn cùng linh mạch cỡ nhỏ tương đương. Hai người tới sườn núi một tòa động phủ, tu sĩ trung niên khống chế chế trận pháp lệnh bài giao cho Trần Uyên, cáo từ rời đi. Trần Uyên đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, lại chậm chạp không cách nào nhập định, chau mày suy nghĩ lưu chuyển. Đông Hoa Châu lại có linh khí khô kiệt nguy hiểm, nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn dẫn tới tu tiên giới đại loạn. Mặc dù cửu đại tông môn đã bố trí xuống đại trận ngăn chặn lại ma vực khuếch trương, nhưng có thể hay không xóa đi ma khí bản nguyên còn tại lưỡng thuyết chi gian, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Cũng may hắn còn có một con đường lùi, chỉ cần đem thượng cổ truyền tống trận tu bổ hoàn tất, liền có thể tránh đi kiếp này. Nguyên bản hắn còn có điều lo lắng, có lẽ tứ đại huyền tông cũng biết thượng cổ truyền tống trận tu bổ chi pháp, muốn âm thầm siêu tập linh tài, nhưng biết được việc này sau, hắn không lo được che lấp, trực tiếp hướng Hà chân nhân cầu mua linh tài. Cửu Tiên Châu tu tiên giới xa so với Đông Hoa Châu phồn thịnh, cũng chỉ có Vạn Linh Các có tu bổ chi pháp truyền thừa. Tứ đại huyền tông có truyền thừa này tỷ lệ rất nhỏ, mà lại Trần Uyên hàng ra 11 loại linh tài bên trong, đều có thể dùng để luyện chế pháp bảo, thiếu khuyết mấu chốt nhất mấy loại, rất khó bị người nhìn ra, là vì tu bổ thượng cổ truyền tống trận làm chuẩn bị, nhưng còn lại linh tài đều tương đối chân quý, nhất định phải nhanh siêu tập đầy đủ, đem thượng cổ truyền tống trận tu bổ hoàn tất, nếu là cửu đại tông môn có thể hủy đi ma vực, thiên địa linh khí không còn khô kiệt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như cửu đại tông môn thất thủ, ma khí tiếp tục khuếch tán, cũng có thể thông qua thượng cổ truyền tống trận trở lại Cửu Tiên Châu. Trần Uyên chủ ý đã định, tâm cảnh trở nên bằng phẳng, ngưng thần tĩnh khí, nhập định ngồi xuống. Ngày thứ hai, Trần Uyên tiến vào phường thị, bỏ ra 2 ngày thời gian, đem bán ra linh tài pháp bảo cửa hàng vòng vo một lần, không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, một tên tu sĩ trúc cơ đi vào Trần Uyên động phủ, nói là Hà chân nhân cho mời. Trần Uyên đi theo tên này tu sĩ trúc cơ bên cạnh, tiến vào Bạch Hạc Tông sơn môn, đi vào Hà chân nhân động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Hà chân nhân vuốt râu cười một tiếng, mấy ngày nay lão phu bôn tẩu khắp nơi, bái phòng bản phái mấy vị trưởng lão, cuối cùng không phụ nhờ vả, tìm được 5 loại đạo bạn cần thiết linh tài. Chương 486, thể diện. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, làm phiền đạo hữu, không biết là cái nào 5 loại linh tài, đạo hữu xin mời xem qua. Hà chân nhân nhấc tay áo phất một cái, trên bàn đá trống rỗng xuất hiện 5 cái hộp gỗ, nắp hộp rộng mở, bên trong để đó màu tinh linh mộc, bùn đất đá xanh, linh khí giạt rào. Trần Uyên tản ra thần thức, từng cái đảo qua, xem xét rất là cẩn thận, một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ôm quyền cúi đầu, quả nhiên là tại hạ cần thiết linh tài, làm cho đạo hữu phí tâm, xin hỏi quý phái trưởng lão ra giá bao nhiêu? Hà chân nhân mặt lộ vẻ làm khó, đạo hữu cũng biết, cái này 5 loại linh tài đều là vật phi phàm, dùng để luyện chế pháp bảo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Mấy vị trưởng lão được không dễ, ra giá cũng là không thấp, mỗi một loại linh tài đều muốn giá 3 khối linh thạch cực phẩm, đạo hữu cần phải toàn bộ ăn. Trần Uyên nghe vậy, cúi đầu lại nhìn lướt qua trên bàn 5 loại linh tài, cảm thấy hiểu rõ, cái này 5 loại linh tài cũng không bằng hắn đã từng giao dịch cho Đồng Chân Nhân thực âm dây leo cùng ngàn năm thiết mộc rễ. Trong đó có 3 loại tương đối ít thấy, 3 khối linh thạch cực phẩm giá cả hợp tình hợp lý. Nhưng có 2 loại phải kém hơn một chút, nếu là từ mặt khác nguyên anh tu sĩ trong tay mua sắm, 2 khối linh thạch cực phẩm hẳn là có thể mua được. Mà Hà Chân Nhân đối với 2 loại linh tài báo giá, cũng là 3 khối linh thạch cực phẩm, xem ra thêm ra cái kia 2 khối linh thạch cực phẩm, chính là hắn từ đó đáp cầu dắt mối rút thành, cái này chào giá cũng không cao. Hà Chân Nhân tốn thời gian phí sức, là Trần Uyên tìm đến 5 loại linh tài, chỉ cầm 2 khối linh thạch cực phẩm, cũng là hợp tình hợp lý. Trần Uyên cười nói, tại hạ nếu là lại chọn lựa lựa, chẳng phải là uổng phí đạo hữu một phen vất vả. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 15 khối linh thạch cực phẩm. Chồng chất cùng một chỗ, linh khí nồng nặc mờ mịt thành sương mù, tại Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa phía dưới, nhưng bắn ra ngũ thải chi sắc. Hà Chân Nhân gặp Trần Uyên sảng khoái như vậy, không khỏi mặt lộ ý cười. Đem linh thạch cực phẩm thu vào, Trần Uyên cũng đem 5 loại linh tài thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng Trần Uyên ngay sau đó lại lấy ra 2 khối linh thạch cực phẩm, giao cho Hà Chân Nhân, đạo hữu vì tại hạ sự tình, 4 chỗ bôn ba, không thể không có báo, cái này 2 khối linh thạch cực phẩm, còn xin đạo hữu nhận lấy. Hà Chân Nhân sững sờ, hắn đã tại cho linh tài ra giá lúc, nhiều muốn 2 khối linh thạch cực phẩm, Trần Uyên đây là ý gì? Hắn không có mạo muội nhận lấy linh thạch, trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, lão phu chỉ là bái phỏng mấy vị trong môn trưởng lão, cũng không phí bao lớn công phu, cái này 2 khối linh thạch cực phẩm, lão phu không thể nhận. Trần Uyên cười nói, đạo hữu cao thượng, tại hạ tự nhiên biết rõ, nếu không tại hạ cũng không thể nhẹ nhõm như vậy, liền mua xuống 5 loại linh tài, nhưng còn kém 6 loại linh tài, đạo hữu giao du rộng lớn, có thể hay không giúp người giúp đến cùng, đem quen biết nguyên anh đồng đạo, giới thiệu cho tại hạ. Hà Chân Nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình, vuốt râu mà cười. Việc này đơn giản, lão phu tu vi mặc dù không cao, nhưng tu đạo mấy trăm năm, tại đồng đạo bên trong, coi như có mấy phần chút tình mọn, cái này là đạo hữu viết mấy phong thư giản, đạo hữu cầm tin giản tiến về, hẳn là sẽ không bị sập cửa vào mặt. Hắn tiếp nhận 2 khối linh thạch cực phẩm, từ giới tử hoàn bên trong lấy ra mấy cái ngọc giản trống không. Thần thức theo thứ tự thăm dò vào trong đó, lưu lại lạc ấn, Trần Uyên ở bên lẳng lặng nhìn xem. Hà Chân Nhân hết thảy viết xuống 5 mai tin giản, cùng nhau giao cho Trần Uyên, hắn tiếp nhận cái này 5 mai ngọc giản. Thần thức quét qua, trong ngọc giản ngôn từ cơ bản giống nhau, chỉ là xưng hô khác biệt, giới thiệu một phen Trần Uyên thân phận, cùng cầu mua linh tài chi ý, xin mời nó xuất thủ tương trợ, bái tạ vân vân. Hà Chân Nhân khẽ vuốt râu dài, cái này 5 vị đạo hữu cùng lão phu giao tình sâu nhất. Đạo hữu đến nhà bái phỏng, chỉ cần trong tay bọn họ có đạo hữu cần thiết linh tài, hẳn là có thể có thu hoạch. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, ôm quyền cúi đầu, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Hà Chân Nhân than nhẹ một tiếng, lão phu cũng là xem ở Huyền Nguyên đạo hữu trên mặt, mới là đạo hữu viết xuống cái này 5 mai tin giản. Huyền Nguyên đạo hữu đem Lăng Vân phái coi như tính mệnh, rời đi trước đó, để cho ta trông nom 1-2, làm sao lão phu dù sao không phải Tề quốc tu sĩ, không cách nào nhúng tay quá nhiều, khiến Lăng Vân phái có thụ tử Dương tông ức hiếp, đạo hữu sau khi trở về, còn xin thay ta vị lão hữu này coi chừng tốt tông môn. Các loại Huyền Nguyên đạo hữu từ ma vực trở về, lão phu đối với hắn cũng tốt có câu trả lời. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ vốn là Lăng Vân phái đệ tử, hiện tại lại là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, lẽ ra chống đỡ lấy tông môn, đối với Tử Dương tông đủ kiểu ức hiếp, càng là sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Hà Chân Nhân thần sắc ngưng trọng nói, đạo hữu dù sao kết anh không lâu, mà Tử Dương tông Độ Khôn đạo nhân đã kết anh mấy trăm năm, cay độc dị thường, phía sau còn có Hàng Tiên Sơn đến đỡ, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần cùng đối chọi gay gắt. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Hà Chân Nhân hiển nhiên còn không biết Lục tông hội minh sự tình, hắn cũng không có giải thích, chỉ là hỏi, tại hạ nghe nói, Hàng Tiên Sơn Trắng Chân Nhân cùng Tử Dương Tông trưởng môn Độ Thanh đạo nhân giao tình không ít, đạo hữu có biết người này nội tình? Hà Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, người này tên là Trắng Gối, nguyên anh trung kỳ tu vi, một tên đệ tử thân truyền cũng là nguyên anh tu sĩ, tại hàng trong Tiên Sơn địa vị tôn sùng, gần với trưởng môn, hắn cùng Độ Thanh đạo nhân giao tình cũng không sâu, chỉ là Tử Dương Tông rời đi Tề quốc đằng sau, Độ Thanh đạo nhân đưa cho Trắng Gối một kiện bảo vật, hắn mới có thể che chở Tử Dương Tông. Bất quá duy trì Lục tông cách cục không thay đổi, là Lục phái trưởng môn lúc rời đi, tứ đại huyền tông làm ra cam đoan, Trắng Gối tu vi tuy cao, nhưng cũng không tốt tùy ý nhúng tay Tề quốc Lục tông nội bộ sự tình. Nếu không Tử Dương tông sớm đã một nhà độc đại, xin hỏi đạo hữu, muốn tới loại tình trạng nào, tứ đại huyền tông mới có thể nhúng tay? Trần Uyên đạo. Hà Chân Nhân hơi nhướng mày, thế nhưng là Tử Dương tông khinh người quá đáng, đạo hữu là nguyên anh tu sĩ, cái kia Độ Khôn đạo nhân hẳn là còn không biết thu liễm. Trần Uyên lắc đầu, cuối cùng đem Lục tông hội minh lúc chính mình đoạt đi Độ Khôn đạo nhân một tay sự tình giản yếu nói một lần. Hà Chân Nhân nghe xong, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, trong ánh mắt là không che giấu được kinh dị. Trần Uyên vừa mới kết anh, liền có thể tại trong đấu pháp đem một cái nhiều năm nguyên anh tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh. Đây là thực lực cỡ nào? Loại sự tình này đặt ở tứ đại huyền tông trưởng lão trên người, cũng đủ làm cho người kinh ngạc, huống chi Trần Uyên chỉ là xuất thân từ cỡ trung tông môn, lại có thể có thực lực như thế, càng thêm làm cho người khó có thể tin. Hắn cười nói, đạo hữu lại có thực lực như thế, Độ Thanh đạo nhân trở về trước đó, Tử Dương tông thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Tứ đại huyền tông sớm có ăn ý, chỉ cần không có kết đan trưởng lão bỏ mình, có thể là sơn môn bị công phá, liền sẽ không can thiệp Tề Quốc Lục tông ở giữa tranh đấu. Ở đây bên ngoài, đạo hữu có thể buông tay hành động. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, tại hạ minh bạch. Hai người lại nói một trận, Trần Uyên đứng dậy cáo từ, Hà Chân Nhân mệnh Linh Hạc đem hắn đưa ra sơn môn. Trần Uyên rời đi Đông Lăng sơn mạch sau, không tiếp tục về phường thị, mà là trực tiếp hướng phía bắc bay đi. Chương 487, Tấn Thủ. Lăng vân trong dãy núi, vạn trượng vân tường liền trời tiếp đất, nặng nề ngưng trệ, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, tại vân tường trước đó thoáng chậm dần độn tốc, phảng phất có một trận cuồng phong thổi qua, vân tường bỗng nhiên lưu động đứng lên, một đầu thông đạo cấp tốc hiển hiện, độn quang thẳng vào trong đó, qua một hồi lâu, mới có một tên tu sĩ trúc cơ đi vào thông đạo phụ cận. Nhìn xem chậm chậm lưu động mây mù, ánh mắt kinh nghi bất định, hắn tản ra thần thức, cẩn thận từng điều tra sau, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Vừa rồi rời đi, Lăng Vân phái trong dãy núi, đạo độn quang kia xuyên qua vân tường, đi vào Bạch Vân Phong trên không, rốt cục cũng ngừng lại xuống tới, hiện ra Trần Uyên thân ảnh, hắn rơi vào động phủ trước đó, lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt bên miệng, im ắng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài, cửa đá chậm chậm rộng mở, Trần Uyên đi vào trong động phủ, tại sảnh đá trung đẳng ước chừng 2 phút đồng hồ, Gia Cát Tề đi đến. Hắn bước nhanh đi đến Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, cung nghênh thái thượng trưởng lão về tông, Gia Cát trưởng lão không cần đa lễ. Trần Uyên khoát tay áo, trong khoảng thời gian ta rời đi này bên trong, Tề Quốc tu tiên giới có thể có biến cố gì phát sinh? Chư Cát Khải Trực đứng dậy đến, lắc đầu nói, bản phái một mực tại chèn ép Tử Dương tông, đi qua 2 tháng, thái thượng trưởng lão uy danh truyền khắp Tề Quốc, bản phái đệ tử sĩ khí như hồng, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc cũng duy bản phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại đối phó Tử Dương tông lúc, xuất lực rất nhiều, Tử Dương tông mặc dù một mực tại phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ta tuân theo thái thượng trưởng lão phân phó, chỉ nhằm vào Tử Dương tông, tạm thời buông tha Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông, Vạn Thú Sơn cùng Tử Dương tông ở giữa, đã bắt đầu trở nên bằng mặt không bằng lòng, chỉ có Quy Nguyên tông cùng Tử Dương tông dính líu quá sâu, không dám cãi mệnh, nhưng cũng là xuất công không xuất lực, Trần Uyên khẽ vuốt cằm, làm tốt lắm, không ngừng cố gắng, chỉ cần không có tu sĩ kết đan bỏ mình, cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Gia Cát Minh Trắng, Chư Cát Khải Mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, lúc này đáp ứng. Trần Uyên lại hỏi, ta rời tông trước đó giao cho ngươi mấy chuyện làm được như thế nào? Gia Cát Tề đáp, tông môn đại bỉ đã chủ bị hoàn tất, chỉ cần có luyện khí hậu kỳ tu vi báo danh liền có thể tham gia, không hạn đệ tử nội môn, đệ tử sai vặt, đệ tử ngoại môn. Đại bỉ phương thức cùng quá khứ Thăng Tiên đại hội một dạng, Thăng Tiên đại hội cũng đã quảng nhi cáo chi, 4 tháng sau tổ chức, cũng là luyện khí hậu kỳ liền có thể báo danh, năm nay mới nhập tông đệ tử, toàn bộ kiểm tra đo lường qua thần thức, khác hẳn với thường nhân người, đưa vào các điện các học tập tu chân bách nghệ. Trần Uyên tán thưởng nói, rất tốt, bất quá tông môn đại bỉ cùng Thăng Tiên đại hội phương thức phải đổi biến đổi, mỗi lần rút thăm giao đấu đằng sau, bên thắng có thể tấn cấp vòng tiếp theo, nhưng kẻ bại không cần lập tức đào thải, mà là cùng ngày thứ 2 kẻ bại giao đấu, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, nếu là toàn bộ thua trận mới bị đào thải. Chư Cát Khải hoảng nhiên, cứ như vậy, liền có thể trên diện rộng tiêu trừ vận khí ảnh hưởng, sẽ không mai một thật có thực lực đệ tử. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, tông môn đại bỉ phải tất yếu làm tốt, nhưng không có khả năng lấy trúc cơ đan làm ban thưởng. Sau đó 4 năm, Thiện Công Điện bên trong trúc cơ đan hối đoái cũng tạm thời dừng lại. Muốn thu hoạch được trúc cơ đan, chỉ có tiến vào động hư sơn bí cảnh, siêu tập linh thảo, hướng tông môn đổi lấy. Gia Cát Tề sững sờ, chợt hiểu được, Trần Uyên đây là không cho phép luyện khí đệ tử trúc cơ, khiến cho bọn hắn tiến vào động hư sơn bí cảnh. Trong lòng của hắn buồn bực, không biết Trần Uyên cử động lần này có dụng ý gì. Dù sao động hư sơn trong bí cảnh cực ít xuất hiện ngàn năm linh thảo, 500 năm, 800 năm linh thảo lại nhiều, đối với nguyên anh tu sĩ cũng là vô dụng, nhưng hắn không dám chất vấn Trần Uyên quyết định, chỉ có thể đáp ứng. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, hỏi, tông môn trong bảo khố còn có bao nhiêu thượng phẩm linh tài cùng linh thạch thượng phẩm? Gia Cát Tề trong lòng giật mình, đáp, thượng phẩm linh tài còn có 7 kiện, linh thạch thượng phẩm ước chừng có hơn 2,400 khối. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, bản phái chứa đựng linh thạch thượng phẩm lại có nhiều như thế. Trở lại Lăng Vân phái đằng sau, hắn liền cùng Gia Cát Tề đi một chuyến bảo khố, nhớ kỹ rất rõ ràng, thượng phẩm linh tài tổng cộng có 9 kiện, hiện tại thiếu đi 2 kiện, hẳn là bị mặt khác kết đan trưởng lão đổi đi, nhưng cũng không đếm kỹ linh thạch thượng phẩm. Gia Cát Tề giải thích nói, bản phái rời đi Tề quốc lúc, sư tôn liền phát hạ dụ lệnh, kết đan trưởng lão mỗi lần nhận lấy cung phụng bên trong linh thạch thượng phẩm giảm phân nửa, trở lại Tề quốc sau, vẫn như cũ chưa đổi, tồn trữ không ít linh thạch thượng phẩm. Thái thượng trưởng lão trở về tông môn sau, đoạt đến 2 thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng, hàng năm được chia linh thạch thượng phẩm gia tăng gấp đôi. Trong môn trưởng lão cung phụng gia tăng, còn thừa toàn bộ tồn trữ đứng lên, mới có này quy mô, cái này hơn 2,400 khối linh thạch thượng phẩm, có thể lấy ra bao nhiêu? Trần Uyên hỏi. Gia Cát Tề cúi đầu suy tư một lát, nói ra, thủ hộ đại trận, tụ linh trận pháp, Lăng Vân Phường thị trận pháp bảo vệ chờ chút, đều cần linh thạch thượng phẩm mới có thể vận chuyển, hàng năm ước chừng tiêu hao hơn 400 khối, trong môn trưởng lão cung phụng chưa cấp cho, cần hơn 300 khối, có thể lấy ra 1.700 khối tả hữu. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, lao phiền Chư Cát trưởng lão, đem tất cả thượng phẩm linh tài cùng linh thạch mang tới. Gia Cát Tề trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt cung kính đáp, xin mời Thái thượng trưởng lão chờ một chút. Nói đi, hắn quay người rời đi, bước nhanh đi ra động phủ. Trần Uyên nhìn xem Gia Cát Tề bóng lưng, trong lòng tính toán, những linh thạch này linh tài, có thể đổi lấy bao nhiêu tu bổ thượng cổ truyền tống trận linh tài. 2 tháng trước, hắn rời đi Đông Lăng Sơn Mạch sau, liền đi bái phỏng Hà Chân Nhân giao hảo mấy tên nguyên anh tu sĩ. Cầu mua linh tài, Hà Chân Nhân thân là Bạch Hạc Tông trưởng lão, kết anh thời gian vừa dài, kết giao không ít nguyên anh tu sĩ, hắn xem ở Huyền Nguyên con trên mặt, lại nhận lấy 2 khối linh thạch cực phẩm. Mới giao cho Trần Uyên 5 mai tin giản, 5 người này cùng hắn giao tình không cạn, đồng đều chưa đem Trần Uyên cự tuyệt ở ngoài cửa, trong đó 3 người cùng Trần Uyên cùng loại, đều là cỡ trung tông môn tông chủ, có thể là thái thượng trưởng lão, chỉ lấy ra một loại Trần Uyên cần thiết linh tài, bị hắn lấy 3 khối linh thạch cực phẩm giá cả mua xuống. 2 người khác theo thứ tự là đến Nguyên Môn cùng Thiên Huyền Tông trưởng lão. Trần Uyên đi trước khoảng cách tương đối gần đến Nguyên Môn, bái phỏng vị này Bành trưởng lão. Bành trưởng lão nhìn thấy Hà Chân Nhân tin giản hậu, có chút nhiệt tình. Trần Uyên nói rõ ý đồ đến, nhưng Bành trưởng lão trong tay cũng không có hắn cần thiết linh tài. Trần Uyên xin mời Bành trưởng lão đáp cầu dắt mối, hướng đến Nguyên Môn các trưởng lão khác mua sắm linh tài. Hắn vui vẻ đáp ứng. Bành trưởng lão dùng 7 ngày thời gian, tìm tới 5 loại linh tài, nhưng ở ra giá thời điểm, nhiều muốn 3 khối linh thạch cực phẩm, tổng cộng là 17 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên trong tay chỉ còn 9 khối linh thạch cực phẩm. Lại lấy ra 2 vò thượng phẩm linh thủy, cùng từ Điền Du trong tay có được cuối cùng một loại mộc thuộc tính thượng phẩm linh tài. Đổi lấy cái này 5 loại linh tài, còn để lại 3 khối linh thạch cực phẩm. Điền Du thân là thập đại tông môn trưởng lão, hắn dùng để luyện chế pháp bảo linh tài, tại Cửu Tiên Châu cũng rất là hiếm thấy, đối với Đông Hoa Châu nguyên anh tu sĩ tới nói, càng là chân quý dị thường. Trong đó một vị đến Nguyên Môn trưởng lão, vừa lúc là mộc hành tu sĩ, đối với linh tài này nhất định phải được, ngược lại cho Trần Uyên 3 khối linh thạch cực phẩm, mặt khác 2 vò thượng phẩm linh thủy, trong đó một vò là từ Côn Cùng trong tay có được tối nguyên nước, một đàn khác là từ Côn Tùng trong tay được đến. Ngày đó đánh giết Côn Tùng sau, hắn cùng Chu Nhan Bạch Cốt Tông thiếu nữ một phen giao thủ. Hoàn Mỹ xem xét từ Côn Tùng trong tay có được bảo vật. Về sau hắn kiểm tra một phen, Côn Tùng trên thân bảo vật không nhiều, có giá trị nhất chính là một vò thượng phẩm linh thủy cùng một kiện không gian linh tài. Ngoài ra chính là hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm, vài cộng 800 năm linh thảo, không có ngàn năm linh thảo cùng linh thạch cực phẩm, hẳn là bị chính hắn luyện hóa. Rời đi đến Nguyên Môn sau, Trần Uyên liền chạy về Lăng Vân phái, lấy đi linh tài linh thạch, lại đi bái phỏng vị kia Thiên Huyền Tông trưởng lão. Chương 488, trấn thủ. Trần Uyên đợi ước chừng nửa canh giờ, Gia Cát Tề vòng trở lại, hai tay trình lên một cái túi chữ vật, đây là trong môn trong bảo khố tất cả thượng phẩm linh tài, cùng khấu trừ trận pháp tiêu hao, trưởng lão cung phụng sau 1,736 khối linh thạch thượng phẩm. Xin mời Thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên đem túi chữ vật thu hút trong tay, tại Gia Cát Tề mang theo không thôi dưới ánh mắt, thần thức dò vào trong đó, kiểm tra một phen, nhẹ gật đầu. Trong túi chữ vật linh thạch linh tài, cùng Gia Cát Tề lời nói không sai chút nào, cái này 7 loại thượng phẩm linh tài mặc dù tương đối bình thường, nhưng thắng ở số lượng không ít, linh thạch thượng phẩm lấy thêm ra một chút, cũng tương đương với linh thạch cực phẩm. Trần Uyên thu hồi túi chữ vật, mỉm cười nói, lần này hướng Bạch Hạc Tông một nhóm, ta gặp được Hà đạo hữu. Gia Cát Tề nghe vậy, lại không lo được bị Trần Uyên lấy đi linh tài linh thạch, ôm quyền cúi đầu, gấp giọng nói, xin hỏi Thái thượng trưởng lão, sư tôn hiện tại nơi nào, khi nào có thể trở về tông môn? Trần Uyên ôn tiếng nói, Gia Cát trưởng lão chớ buồn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, trưởng môn chân nhân liền có thể trở về tông môn, chỉ là việc này liên lụy quá lớn, cụ thể tình hình, tạm thời không tiện lộ ra. Gia Cát Tề thần sắc hơi chậm, nhưng trong mắt hay là lộ ra vẻ lo âu, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Gia Cát minh trắng, hắn hiển nhiên cũng không yên tâm, nhưng Trần Uyên cũng không thể đem ma vực sự tình nói ra. Nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ làm Lăng Vân phái sinh loạn. Hắn phân phó nói, lao phiền Chư Cát trưởng lão đem trong môn phái tất cả 500 năm, 800 năm linh thảo đưa đến luyện đan các, ngày mai ta muốn khai lò luyện đan. Gia Cát Tề ánh mắt sáng lên, lúc này đáp ứng, quay người thối lui. Trần Uyên trở về tông môn đằng sau, hắn liền từ Kim Lạc Hành cùng các trưởng lão khác chỗ kỹ càng hiểu rõ Trần Uyên đi qua tại Lăng Vân phái kinh lịch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn biết, Trần Uyên đã từng thông qua luyện đan các đan thuật khảo hạch. Trúc cơ đằng sau, đã từng cho đệ tử khác luyện chế đan dược, thuật luyện đan có chút bất phàm. Ngày thứ hai, Trần Uyên tiến về Hàng Thật ngọn núi, bái kiến Kim Lạc Hành, hỏi trong môn tán tu nhất mạch đệ tử tình cảnh. Kim Lạc Hành nói, Chư Cát sư huynh đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Hiện tại các điện các trên mặt nổi không dám tiếp tục kỳ thị tán tu nhất mạch đệ tử. Vô luận là tu tập tu chân bách nghệ, hay là đổi lấy đan dược linh khí, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đều do trước kia muốn tốt chuyển rất nhiều, nhưng những này năm xưa thói xấu, không phải một sớm một chiều liền có thể biến mất. Bất quá ngươi đã phát hạ dụ lệnh, có Gia Cát trưởng lão ở phía sau thôi động, vi sư ở bên giám sát, không người dám có phê bình kín đáo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm được đối xử như nhau. Trần Uyên yên lòng, đưa cho Kim Lạc Hành một cái giới tử hoàn, đi vào luyện đan các. Trưởng quản luyện đan các trưởng lão đã cung kính chờ đợi một đêm. Lăng Vân phái truyền thừa hoàn mỹ, mặc dù không gọi được cỡ nào huyền ảo, nhưng trong môn phái cũng có một vị luyện đan tông sư, tên là Tả Hằng, có thể luyện chế kết đan hậu kỳ đan dược, chỉ là tỷ lệ thành đan thường thường. Hắn đem một cái túi chữ vật giao cho Trần Uyên, dẫn hắn đi vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất một gian thạch thất, còn chuẩn bị một tôn phẩm tướng cực giai lò luyện đan. Trần Uyên đem lò luyện đan trả lại cho hắn, lấy ra chính mình thường dùng lò luyện đan. Tôn này lò luyện đan vẫn là hắn từ Đoan Phương thượng nhân trong tay đạt được. Nguyên bản phẩm chất cực kỳ phổ thông, nhưng nó đi theo Trần Uyên gần 200 năm, luyện ra mấy trăm lô đan dược, đan khí ôn dưỡng phía dưới, phẩm chất tăng lên rất nhiều, thế gian hiếm thấy. Trần Uyên từ trong túi chữ vật xuất ra Gia Cát Tề chuẩn bị xong linh thảo. 800 năm linh thảo tổng cộng có 25 gốc, 500 năm linh thảo tổng cộng có 49 gốc. Đây là Lăng Vân phái nhiều năm trước tới nay tích lũy, có thể kiếm ra 18 lô đan dược. Trần Uyên đưa tay vung lên, nắp lò nhấc lên, bốn cây linh thảo cùng một chỗ bay vào trong lò đan, đồng thời bắt đầu tinh luyện bốn loại linh dịch. Lấy hắn hiện tại thuật luyện đan, luyện chế kết đan kỳ đan dược nhẹ nhàng như thường, thời gian 10 ngày liền luyện ra lò đan dược thứ nhất, tỷ lệ thành đan cao tới 9 thành. Sau đó thời gian nửa năm bên trong, Trần Uyên trừ mỗi tháng dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện đan. Hắn cử trọng nhược khinh, đem 18 lô đan dược toàn bộ luyện chế ra đến, đều là 9 thành tỷ lệ thành đan, chung đạt được 162 hạt đan dược. Hắn rời đi địa hỏa bọc hậu, gọi Tả Hằng, đem chính mình những năm gần đây sưu tập đan phương đem ra, để hắn đặt ở luyện đan trong các, chỉ cần thiện công đầy đủ, trong môn luyện đan sư liền có thể đổi lấy. Trừ cái đó ra, Trần Uyên còn chỉ điểm một phen Tả Hằng thuật luyện đan, cuối cùng nói ra, Tả trưởng lão, luyện đan các chấp trưởng tông môn linh thảo đan dược, phụ trách vì tông môn bồi dưỡng luyện đan sư, cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu công bằng công chính, đối xử như nhau, ngươi có thể minh bạch. Tả Hằng nghe vậy, nghĩ đến từ hôm nay năm bắt đầu, Gia Cát Tề đột nhiên bắt đầu kiểm tra đo lường mới đệ tử nhập môn thần thức. Không phân tư chất xuất thân, chỉ cần khác hẳn với thường nhân người, liền có thể tu tập tu chân bách nghệ. Lại nghĩ tới vị này thái thượng trưởng lão xuất thân, không khỏi trong lòng run lên, hắn ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói, cần tuân thái thượng trưởng lão dụ lệnh. Luyện đan các đi qua xác thực có một ít luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, nhưng đệ tử cam đoan, ngày sau luyện đan các tuyệt sẽ không có nửa phần thiên vị. Trần Uyên mỉm cười gật đầu, ở bên trái Hằng đưa tiễn bên dưới, rời đi luyện đan các. Tả Hằng tuổi tác không nhỏ, bái nhập Lăng Vân phái hơn 400 năm, so Kim Lạc Hành, Gia Cát Tề còn phải cao hơn bối phận, nhưng Trần Uyên tặng hắn đan phương, lại chỉ điểm hắn thuật luyện đan, để hắn thu hoạch không ít, lấy đệ tử chi lễ ở chi, cũng đều thỏa chỗ. Trần Uyên trở lại động phủ, gọi Gia Cát Tề, đem hơn phân nửa đan dược giao cho hắn, chỉ là lưu lại hai bình kết đan sơ kỳ đan dược. Trần Uyên thần sắc ngưng trọng, dặn dò, ngày sau Đông Hoa Châu có lẽ có đại biến, nhất định phải có chỗ phòng bị, đem những đan dược này phân phát cho trong môn trưởng lão, để bọn hắn cần phải cần cù tu luyện, không thể lười biếng. Gia Cát Tề tiếp nhận đan dược, liên tưởng đến Huyền Nguyên Tử đến nay chưa về, không khỏi hơi biến sắc mặt, nhìn thấy rất nhiều đan dược mừng rỡ bỗng chốc bị hòa tan rất nhiều. Trần Uyên không có quá nhiều giải thích, lời nói xoay chuyển, tông môn đại bỉ cùng thăng tiên đại hội tiến hành đến như thế nào? Gia Cát Tề đáp, đều cực kỳ thuận lợi, dựa theo thái thượng trưởng lão phân phó, Thiện Công Điện đã tạm dừng trúc cơ đan hối đoái, báo danh tham gia đại bỉ luyện khí đệ tử tăng vọt. Tỷ thí rất là kịch liệt, thăng tiên đại hội cũng là như vậy, bản phái không còn cần thăng tiên lệnh, danh ngạch nhiều gấp đôi, các phái khác lại không có tổ chức thăng tiên đại hội. Người tham gia là thường ngày gấp 10 lần, mà thay đổi tỉ thí phương thức đằng sau, cho dù có vận khí không tốt người, cũng có cơ hội thứ hai, cuối cùng thắng được đệ tử cùng tán tu, đều là hạng người thực lực không tầm thường. Trần Uyên dặn dò, nhớ kỹ lưu ý mới bái nhập trong môn tán tu, trong đó nhất định có những tông môn khác chôn xuống mật thám ám tử. Nhưng trên mặt nổi không thể khác nhau đối đãi, để nó thất vọng đau khổ. Chư Cát Khải đạo, ta đã mệnh chấp pháp các trúc cơ đệ tử, giám thị bí mật những tán tu này, sẽ không để cho bọn hắn phát giác. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, ta muốn rời khỏi tông môn một thời gian, trong môn sự vụ lớn nhỏ, vẫn như cũ giao cho Gia Cát trưởng lão xử trí. Tôn trưởng lão muốn theo ta rời đi tông môn, ngày về không chừng, hắn hiện tại có gì chức vụ? Gia Cát tề đáp, tôn trưởng lão trước mắt phụ trách trấn thủ Lăng Vân phường thị. Ta cái này sai người mời hắn trở về tông môn. Trần Uyên khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, vậy làm phiền Gia Cát trưởng lão, Lăng Vân phái chỉ có một vị tôn trưởng lão, đó chính là Tôn Tòng Diệu, Gia Cát tề để hắn phụ trách trấn thủ Lăng Vân phường thị, có thể chia lãi các nhà cửa hàng nộp lên trên linh thạch. Rõ ràng là đối với Trần Uyên không có thu hồi đại quyền có qua có lại. Ngày thứ hai, Tôn Tòng Diệu đi vào Trần Uyên động phủ, Trần Uyên tự mình đi ra ngoài đón lấy, miệng nói, sư huynh, không có chút nào thái thượng trưởng lão giá đỡ. Hai người tiến vào động phủ, phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một trận, Trần Uyên xuất ra hai bình ngọc, giao cho Tôn Tòng Diệu, sư huynh, hai bình này ngưng chân đan ngươi nhận lấy. Tôn Tòng Diệu cũng không chối từ, cười nói, đa tạ sư đệ, ngưng chân đan là kết đan sơ kỳ đan dược, có thể tăng cao tu vi, với hắn mà nói rất là chân quý, nhưng đối với Trần Uyên cái này nguyên anh tu sĩ tới nói, lại không tính là cái gì. Tôn Tòng Diệu cũng không xem xét, trực tiếp đem hai bình ngọc thu vào chữ vật đại, cười nói, Gia Cát trưởng lão sai người đem ta gọi về tông môn, nói là sư đệ có việc cho gọi, vì huynh tu vi thấp, không biết chuyện gì có thể sư phụ đệ cống hiến sức lực. Trần Uyên mỉm cười, sau đó sư huynh liền biết, hai người rời đi tông môn, một đường bay đến Huyễn Nguyệt phường thị, lại hướng bay về phía nam ra hơn 1000 dặm, tại trên một tòa núi hoang không dừng lại. Tôn Tòng Diệu nhìn xem dưới chân trụi lủi núi hoang, tản ra thần thức, không có bất kỳ phát hiện nào, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, núi hoang mặt ngoài không khí như là sóng nước dập dờn, một tầng trong suốt trận mạc chậm chậm hiển hiện, lộ ra giữa sườn núi một cái sơn động. Tôn Tòng Diệu sững sờ, sư đệ, chỗ này huyễn trận là ngươi bày ra, cực kỳ tinh diệu. Trần Uyên nghiêm mặt nói, chỗ này trong sơn động có một tòa nửa hủy trận pháp, ta muốn xin mời sư huynh ở chỗ này tọa trấn, để tránh người khác tự ý nhập hủy đi trận này, nửa hủy trận pháp. Tôn Tòng Diệu rất là không hiểu. Trần Uyên đạo, việc này nói rất dài dòng, ngày sau sẽ cùng sư huynh tường thuật, nhưng trận này cực kỳ trọng yếu, ta không tin được người khác, chỉ có thể xin mời sư huynh trấn thủ nơi đây, mong rằng sư huynh có thể đáp ứng. Nói đi, hắn đối với Tôn Tòng Diệu ôm quyền cúi đầu. Tôn Tòng Diệu đưa tay đỡ lấy hắn, nghiêm mặt nói, sư đệ làm cái gì vậy, đã ngươi lên tiếng, vi huynh tự nhiên là nghĩa bất dung từ, bắt đầu từ hôm nay ta ngay ở chỗ này mở động phủ, tuyệt sẽ không khiến người khác vào sơn động bên trong. Trần Uyên mỉm cười nói, làm phiền sư huynh, nơi đây hoang vắng dị thường, cực ít có tu sĩ trải qua, nhưng có lẽ sẽ có Huyết Linh Tông tu sĩ tới nơi đây xem xét, mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng sư huynh cũng muốn coi chừng phòng bị. Tôn Tòng Diệu hơi nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ta đã biết, 20 năm trước Ma Tông thối lui lúc cùng lục phái từng có ký kết, sẽ không lại tiến vào Tề Quốc, xem ra trong sơn động trận pháp quả nhiên cực kỳ trọng yếu, vậy mà lại để Huyết Linh Tông tu sĩ trái với ký kết. Lặng yên tiềm nhập, Trần Uyên xuất ra trận bàn, đem điều khiển huyễn trận chi pháp nói rõ sự thật. Tôn Tòng Diệu mở ra huyễn trận, tại núi hoang đỉnh núi mở ra một tòa động phủ, Trần Uyên lại giao cho hắn một kiện không biết từ chỗ nào người tu sĩ trong tay có được đê giai pháp bảo, cẩn thận dặn dò một phen, vừa rồi cáo từ rời đi, đi về phía nam bên cạnh bay đi, biết được ma vực sự tình sau, thượng cổ truyền tống trận trong lòng hắn tầm quan trọng, lại lên một bậc thang, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải có người trấn thủ mới được. Nguyên bản Trần Uyên trong suy nghĩ lựa chọn tốt nhất là Kim Lạc Hành. Hắn tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, chỉ cần nguyên anh tu sĩ không xuất thủ, truyền tống trận liền sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn là kết đan hậu kỳ tu sĩ, mọi cử động bị các phái lưu ý, quá mức dễ thấy. Trần Uyên tư trước muốn sau, hay là quyết định xin mời Tôn Tòng Diệu thủ hộ truyền tống trận. Tôn Tòng Diệu tính cách ổn trọng, cũng có kết đan tu vi, tọa trấn nơi đây có thể xua đuổi ngộ nhập sơn mạch tu sĩ cấp thấp. Rời đi núi hoang sau, Trần Uyên một đường phi độn không ngừng, lướt qua mấy cái quốc gia, đi vào Sở Quốc Thiếu Nhạc sơn mạch. Nơi đây chính là Thiên Huyền Tông sơn môn chỗ, Thiếu Nhạc sơn mạch dưới chân Thiên Huyền phường thị, danh xưng Đông Hoa Châu đệ nhất phường thị, hội tụ hơn vạn tên tu sĩ, cực kỳ phồn hoa. Trần Uyên đi vào Thiên Huyền Tông sơn môn bên ngoài đón khách ngọn núi, hiển lộ ra nguyên anh tu vi, xuất ra Hà chân nhân cho hắn cuối cùng một phong thư giản. Đón khách trên đỉnh kết đan chủ sự vô cùng cung kính, lập tức điều động một tên trúc cơ đệ tử trở về sơn môn. Bẩm báo trưởng lão, Trần Uyên đợi chưa tới một canh giờ, tên kia trúc cơ đệ tử dẫn một người nho nhã tu sĩ trở lại đón khách trên đỉnh. Kết đan chủ sự thấy thế, lúc này thật sâu cong xuống, đệ tử đón khách phong chủ sự Tình Nguyễn Lê, bái kiến Lục trưởng lão. Nho nhã tu sĩ khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Trần Uyên, chắp tay thi lễ, vị này chính là Trần Uyên Trần đạo hữu, Lục mỗ không có từ xa tiếp đón. Trần Uyên đứng dậy đáp lễ lại, Lăng Vân phái Trần Uyên, gặp qua Lục đạo hữu. Nho nhã tu sĩ tên là Lục Hoành, nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng Hà chân nhân giao tình không ít. Lục Hoành quay đầu phân phó kết đan chủ sự, ngươi đi xuống trước đi. Là, kết đan chủ sự đối với Lục Hoành cùng Trần Uyên thi triển thi lễ, khom người lui ra. Lục Hoành đi vào chủ vị, đưa tay ra hiệu, Trần đạo hữu mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lục Hoành diện lộ áy náy, Trần đạo hữu từ đâu đạo hữu chỗ mà đến, cũng đã biết ma vực sự tình. Bản tông trước đây phái ra mấy tên trưởng lão tiến vào trong ma vực, trưởng môn chân nhân phát hạ dụ lệnh, sơn môn đề phòng kỹ hơn, không cách nào xin mời Trần đạo hữu tiến nhập sơn môn một lần, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên nghiêm mặt nói, ngăn chặn ma vực khuếch trương, việc quan hệ Đông Hoa Châu an nguy, quý tông xuất lực lớn nhất, tại hạ khâm phục không thôi. Lục Hoành cười nói, Hà đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt, hai người hàn huyên một trận. Trần Uyên vừa rồi cắt vào chính đề, tại hạ cần mấy loại thượng phẩm linh tài, nhưng làm sao kết anh không lâu, không biết được bao nhiêu đồng đạo. Hà đạo hữu từng đối với tại hạ nói lên, Lục đạo hữu tu vi sâu xa, giao du rộng lớn, tại hạ mới mặt dày cầu đến một viên tin giản, mong rằng Lục đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ, tại hạ tất có hậu báo. Lục Hoành sắc mặt có chút khó khăn, đạo hữu cần mấy loại nào linh tài? Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra bảy loại linh tài danh tự, trong đó còn có một loại cực phẩm linh tài. Lục Hoành chau mày, việc này có chút khó khăn, bản phái thụ các tông nhờ vả, bố trí xuống đại trận, cần thiết linh tài rất nhiều. Trong môn trưởng lão lấy ra không ít linh tài, chỉ sợ khó mà thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Trần Uyên cười nói, dù là chỉ có một loại linh tài, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích, bất quá trong tay tại hạ thiếu khuyết linh thạch cực phẩm, chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch cùng linh tài rằng co, quý phái trưởng lão khả năng tiếp nhận. Lục Hoành thần sắc hơi chậm, không sao, Lục mỗ liền thử một lần, còn xin đạo hữu ở tạm mấy ngày. Nói đi, hắn đứng dậy cáo từ. Trần Uyên đem hắn đưa ra ngoài, vào ở kết đan chủ sự an bài một gian động phủ. Ba ngày sau đó, Lục Hoành lần nữa tới chơi, áy náy nói, Lục mỗ bái phỏng lưu thủ trong môn sáu vị trưởng lão, chỉ tìm tới hai loại đạo hữu cần thiết linh tài, hắn xuất ra hai loại thượng phẩm linh tài. Trần Uyên trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, làm phiền đạo hữu. Lục Hoành nói ra giá cả, hoàn toàn là hai loại linh tài giá thị trường, không có nhiều muốn một phần. Trần Uyên xuất ra 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, cùng ba kiện phổ thông thượng phẩm linh tài, mua hai loại linh tài, đặt ở Cửu Tiên Châu. 1.000 khối linh thạch thượng phẩm nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy 2 khối linh thạch cực phẩm. Nhưng Đông Hoa Châu nguyên anh tu sĩ muốn xa xa ít hơn so với Cửu Tiên Châu, chỉ cần hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm liền có thể đổi lấy 1 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên lại giao cho Lục Hoành 1 khối linh thạch cực phẩm làm thù lao. Lục Hoành cũng không chối từ, hắn cùng Trần Uyên ở giữa không có giao tình, tự nhiên không có khả năng vô cớ giúp đỡ, nhưng hắn dù sao chỉ tìm đến hai loại thượng phẩm linh tài, 1 khối linh thạch cực phẩm thù lao cũng phù hợp. Giao dịch hoàn thành sau, bầu không khí trở nên hòa hợp không ít. Lục Hoành cười nói, tiếp qua 4 năm, chính là 20 năm một lần Thiên Huyền hội đấu giá. Đến lúc đó sẽ có không ít nguyên anh đồng đạo tới tham gia. Đạo hữu cần linh tài có chút hiếm thấy, ở trên đấu giá hội cũng có thể có thu hoạch. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền của tác giả Thủy Cấp Lưu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.